Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ringo. Phải biết, nước Wano ban sơ thời điểm có Koyuki nhất tộc cùng phụng dưỡng Koyuki nhất tộc năm đại gia tộc, theo thứ tự là Kurojimi, Amasuki, Shimasu, Fuget, Uyuki năm đại gia tộc. Mà nước Wano tổng cộng có 6 khối khu vực. Flow Capital cho tới nay đều là Koyuki nhất tộc quản lý lý cùng thống soái. Shiromi vì Shimasu nhất tộc lãnh địa. Guri đã từng là Kurojimi nhất tộc lãnh địa, Amasuki, Fuget, Uruki phân biệt người quản lý Ringo, Noromi, Udon ba khối khu vực. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Guri theo Kurojimi nhất tộc xuống dốc, trở thành hỗn loạn chi địa. Mà Amasuki gia tộc từ từ nhân số càng ngày càng ít. Cuối cùng, Shiromi, Ringo đều là trở thành Shimasu nhất tộc lãnh địa. Hiện tại nước Wano, cùng nó nói là có 5 đại gia tộc, không bằng nói chỉ là còn lại Fuget, Uruki cùng Shimasu tam đại gia tộc. Koyuki nhất tộc làm tướng quân. Mà Amasuki gia tộc cơ hồ diệt tuyệt, không giống với Kurojimi nhất tộc, Amasuki gia tộc là đúng nghĩa tự nhiên diệt vong. Về phần Kurojimi nhất tộc, cái kia chính là căn bản không cần nhiều lời. Liệu một chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều sẽ cảm thấy kỳ quái, Kurojimi nhất tộc, Koyuki nhất tộc, bọn hắn quan hệ của song phương thoạt nhìn thật là như thế sao? Năm đó, Koyuki Sukiyaki phụ thân, thế nhưng là lão đến không con. Lựa chọn tại cái khác năm đại gia tộc bên trong lựa chọn một người trở thành tướng quân. Mà khi lúc năm đại gia tộc đều là tiến hành tuyển bạc, kết quả đây cuối cùng bởi vì Koruki Sukiyaki sinh ra, kết quả chỉ có Kurojimi nhất tộc bị thanh trước, cái này liền là phi thường chuyện kỳ quái, với lại không chỉ có như thế. Nước Wano lịch sử cũng là có vấn đề, phải biết Koruki nhất tộc là bởi vì đã từng điêu khắc lịch sử chính văn, cho nên mới trở thành nước Wano tướng quân, như vậy tại Koruki nhất tộc trước đó đâu, có thể nói. Rất nhiều đồ vật bản thân liền là có vấn đề, chính vì vậy mới là có to lớn vấn đề. Mà tại cái này đông đảo cái vấn đề bên trong, rất nhiều chuyện, căn bản không cần quá mức chăm chú, bởi vì làm ngươi chăm chú đi xem đến thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, những vật này, thật là nhiều lắm, thậm chí là nhiều vô số kể đều là không quá đáng chút nào. Cái này mới là đáng sợ nhất, cũng là kinh khủng nhất sự tình. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, đối với toàn bộ nước Wano tình huống, Lao đương nhiên là không biết. Giờ này khắc này, chỉ là nhìn xem trong tay ma pháp trượng, khóe miệng mang theo một vòng ý cười nói. Thì quả nhiên lấy những tài liệu này đúc tạo nên ma pháp trượng quả nhiên liền là nhất là hoàn mỹ, đối với ma lực tăng phúc, tăng lên, từng cái phương diện đều là vô cùng kinh người a, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cloud là thật vô cùng vui sướng, có thể không chút khách khí nói, ma pháp lực lượng, thật là quá mức xuất sắc. Khóe miệng ý cười cũng là dị thường nồng đậm. Bất quá. Sau đó. Cloud thì là khoát tay. Ông, càng thêm hào quang sáng chói nở rộ mà ra, Miyuki Kaho cũng là hóa thành một sợi quang mang. Thì là trở thành ma đạo thư cứ như vậy phiêu phù ở cloud bên người, loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy vô số cloud cạc đang bay múa lấy. Đương nhiên, cloud sở tác sở vi, đương nhiên không chỉ có chỉ là vì giả bộ một chút mà là có vô cùng trọng yếu mục đích. Seberu Sung, Spinel Moon, Messi Festa, rống, rống, rống, theo cloud thanh âm, tam đại thủ hộ thú lập tức khôi phục trở thành nguyên bản thân thể, thì là trong nháy mắt hóa thành lưu quang, dung nhập ma pháp trượng cùng ma đạo thư bên trong, phải nói, đồng thời dung nhập cả hai bên trong. Ông, sáng chói quang huy lóng lánh, nhật nguyệt tinh ba loại ma lực điên cuồng cuốn quanh lấy xen lẫn. Trên bản chất, tam đại thủ hộ thú chỉ là bị Cloud sáng tạo ra đến thủ hộ Cloud cạc, mà dựa theo đại ma pháp sư ma pháp, cũng là như thế, nhưng là Cloud muốn đem những này tiến hành cải tạo, hiện tại, ba vị thủ hộ thú đã dung nhập ma pháp trượng cùng ma đạo thư bên trong. Trở thành hết thảy chúa tể giả. Nếu như dựa theo một cái trình tự mà nói, Cloud làm ma pháp chủ nhân, ba vị thủ hộ thú là thủ hộ giả. Nói như vậy, thủ hộ thú chức trách liền như là hồng hoa song côn, mặc dù có địa vị cực cao cùng thực lực, lại là không có trên thực tế quyền lợi. Mà Miruki Kaho thì là ma đạo thư khí linh. Mà Ichiha Yuko thì là ma pháp trượng khí linh. Có thể nói, từ trên bản chất tới nói, các nàng chỉ là Cloud sáng tạo ra ma pháp một bộ phận, không chỉ là các nàng, liền ngay cả Cloud cạc đều là cũng giống như thế. Hết thảy tất cả đều là mình ma pháp một bộ phận. Theo hết thảy quang mang tán đi. Khi Cloud từ quang mang bên trong đi lúc đi ra, bên người thì là có ba vị thủ hộ thú, tay trái nắm giữ ma pháp trượng, tay phải nắm giữ ma đạo thư, trên dưới quanh người Cloud cạc bay múa, trong lúc nhất thời, giống như là thần minh nổi lên ba, mà theo Cloud từng bước một đi ra, hết thảy thì là từ từ khôi phục bình tĩnh. Dụ ma pháp trượng khôi phục trở thành Ichiha Yuko. Ma đạo thư thì là khôi phục trở thành Miruki Kaho. Cuối cùng, Cloud cạc thì là biến mất không còn tâm tích, ba vị thủ hộ thú cũng là khôi phục bộ dáng của ban đầu. Sơ đáng yêu vuốt vuốt bụng của mình, đáng yêu nói, hi hi hi ha ha, lại là ăn no, rồi lần này thế nhưng là đạt được lớn vô cùng ma lực a, thật là dễ chịu a, cười híp mắt híp mắt. Sơ là thật vô cùng vui vẻ, dễ chịu đó là thật vô cùng dễ chịu. Lao thì là mang theo một vòng ý cười, vô cùng ôn hòa. Trên thực tế, nếu như nói, thủ hộ thú ban sơ thời điểm chỉ là có thể mượn ma đạo thư nội bộ chứa đựng ma lực, Haki lời nói, như vậy hiện tại thì là hoàn toàn khác biệt, hiện tại thủ hộ thú đồng dạng có thể thông qua ma pháp trượng phương thức, đem ma lực, Haki phân biệt tiến hành tăng phúc, chiết xuất cùng giảm nhỏ tiêu hao các loại từng cái phương diện BUFF gia trì. Nói như vậy tốt. Ma đạo thư là một cái chứa đựng trang bị. Ma pháp trượng là một cái tăng thêm BUFF, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Đúng đúng, đối với ma pháp sư tới nói, còn cần ma pháp cầu cùng ma pháp thác. Bất quá. Lao thì là đang suy nghĩ cái gì hai cái này phải chăng cần kiến tạo đâu, nói tóm lại, ma đạo thư cùng ma pháp trượng tài liệu đều là hao phí mình dài dằng dặc tuế nguyệt, đến tiếp sau lời nói vẫn là cần nhìn thời gian đến xử lý chính là, nếu là thích hợp, như vậy đương nhiên tốt nhất liền là phù hợp. Nếu là cũng không có đủ tài liệu, liền xem như mình muốn kiến tạo, cũng là không cách nào kiến tạo ra được. Ma pháp cầu càng nhiều thì là cùng loại với giám thị trang bị. Đương nhiên, đây là tất cả mọi người cố hữu nhận biết, trên bản chất, ma pháp cầu là một cái ma pháp chứa đựng thiết bị. Ma đạo thư nội bộ chứa đựng càng nhiều hơn chính là ma lực, đem đại nhất ma lực chứa đựng ở trong đó, tại sử dụng thời điểm lập tức lấy ra. Mà ma pháp cầu ngoại trừ tiến hành quan sát, giám thị những này đơn giản bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là ma pháp chứa đựng. Càng ma pháp cao cấp, liền xem như đại ma pháp sư cũng không phải dễ dàng như vậy sử dụng ra. Lúc này, thông qua ma pháp cầu cùng ma đạo thư lẫn nhau kết nối, trong nháy mắt liền có thể phóng xuất ra. Liền xem như lao cạc phóng thích, cũng là cần thời gian đến chuẩn bị, đồng thời cần tiêu hao đại lượng ma lực. Về phần ma pháp tháp cái kia cũng không cần nói, đối với ma pháp sư tới nói, chỉ cần trốn ở ma pháp tháp bên trong, liền không có người có thể công phá ma pháp tháp, cái này là ma pháp sư tự tin, CP thì là phi thường bình tĩnh nói, lần này đạt được rất lớn tăng phúc, bất quá Cloud đại nhân, ngài ma lực vẫn là không cách nào đạt được một lần thuế biến sao, Cloud lắc lắc đầu nói, để tạm thời còn không cách nào hoàn thành thuế biến, đứa bé kia, nhiều nhất lại có thời gian 2 năm liền muốn thành công, ở trước đó, đơn thuần tăng lên ma lực ý nghĩa cũng không lớn. Ăn ngay nói thật, không giống với cái khác người xuyên Việt. Đối với tiền tài, mỹ nhân, quyền lợi cảm thấy hứng thú. Lao ngược lại là đối với ma pháp càng thêm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Lao cũng không hề chỉ là như thế, làm một cái nam nhân đối với mỹ nhân kỳ thật đều là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là Lao bởi vì Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko mỹ lệ, đối với bình thường nữ nhân cũng là không có chút nào hứng thú, không có cách nào thường thấy mỹ lệ người, đối với những cái kia vớ va vớ vẫn đương nhiên là không có hứng thú. Liền như là sung sướng đảo nữ nhân, Lao căn bản không có hứng thú. Các nàng không tốt sao, dĩ nhiên không phải vẫn như cũ là phi thường mỹ lệ, chỉ là Lao tịnh không để ý chính là. Nếu là cảm thấy hứng thú lời nói. Lao cảm thấy hứng thú nhất liền là Hoa Hancock, Shiraho, Koyuki, Hiyori ba vị này công nhận tam đại mỹ nhân, mình là cảm thấy hứng thú nhất. Về phần những người khác thật có lỗi, Lao treo thật không có hứng thú, lại nói nhà mình khuê nữ từng cái đều là mỹ lệ đến cực hạn mỹ nhân, mình nếu là thật quan tâm nhiều như vậy mới là nhất là chuyện kỳ quái đâu. Hơi suy tư sau một lát, Lao duy trì bình tĩnh, mỉm cười nói. Thì cũng còn tốt, còn lại ma pháp cầu cùng ma pháp tháp lời nói, liền nhìn xem tương lai tài liệu thu tập được đấy là như thế nào, nhưng là ở trước đó, ta đối với nước Wano trận này vở kịch ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiếp xuống, nước Wano sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, như vậy toàn bộ nước Wano đến cùng là sẽ như thế nào, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cloud thế nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hết thảy đều là càng ngày càng có ý tứ. Nước Wano cục diện mới là cực kỳ có nhất thú. Là một vị trên cao nhìn xuống ma pháp sư, tự nhiên là muốn cười xem nhân gian biến hóa, để cho mình nhìn kỹ một chút, hết thảy đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chương 229, tướng quân giao thế chiếm cứ đại nghĩa. Chương 63, tướng quân giao thế chiếm cứ đại nghĩa. Hồ, kế khói xanh phun ra, Lao đứng tại đám mây phía trên, lẳng lặng nhìn phía dưới nước Wano. Ở trong mắt chính mình, loáng thoáng ở giữa, phản phất là thấy được nước Wano biến hóa. Cái kia gào thét cự xà, phản phất là muốn đem hào quang nhỏ yếu thôn phệ hầu như không còn. Lao bình tĩnh nhẹ giọng nói, giờ hết thảy, đều đã đem hạ màn kết thúc, đích thật là thú vị, để cho ta nhìn kỹ một chút. Tương lai đến cùng sẽ là như thế nào? Một vòng tiếu dung nổi lên, đối với dạng này phát triển, Lao ngược lại là cảm thấy thú vị phi thường. Hết thảy, liền như là nhân sinh vẽ dạng, một người cả đời này luôn luôn cần trải qua rất nhiều, nhưng là khác biệt thì rất nhiều thời điểm, có lẽ mình căn bản không có khả năng tự mình tham dự vào trong đó, đã như vậy thì từ từ đi xem một cái tốt. Từng bước một đi xem một chút. Nhìn xem tương lai kết quả đến cùng là như thế nào, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cloud đối với dạng này tương lai, thế nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, để cho mình nhìn xem tương lai kết quả đến cùng là như thế nào đâu, một vòng ý cười đã nổi lên, tại cái kia nụ cười nhàn nhạt bên trong, phản phất là không cách nào để người ta biết cái này nam nhân đến cùng là suy nghĩ cái gì. Ba, màn đêm phía dưới. Nước Wano Flow Capital, nơi này là nước Wano hạch tâm. Flow Capital tình huống thoạt nhìn nhưng thật ra là phi thường đặc thù. Tại Flow Capital Trung ương, có một viên to lớn đại thụ che trời, mà cái này một viên trên cây cự thụ thì là có một tòa phủ đệ, đây chính là nước Wano phủ tướng quân. Nhưng là vào giờ phút này màn đêm phía dưới, nước Wano lại là phát sinh biến hóa long trời lở đất, không người nào biết, hết thảy sẽ là như thế nào, nhưng mỗi người lại là đều là cảm thấy cái kia một loại mưa gió mưa tới cảm giác. Chân chính khiến người ta cảm thấy không dám tin cảm giác. Ba, khụ khụ khụ, nương theo lấy cái này khàn khàn lại hư nhược tiếng ho khan, Kurorimi Higurashi thì là từng bước một đi đến nơi này, nhìn trước mắt phủ tướng quân, sắc mặt bình tĩnh nói, đệ lão thân, rời khỏi nơi này thời gian mấy chục năm, hôm nay, rốt cục lần nữa về đến nơi này, đoạt lại vốn hẳn nên thuộc về chúng ta Kurorimi gia tộc hết thảy. Nương theo lấy một vòng ánh sáng sắc bén tại trong mắt xẹt qua, Kurorimi Higurashi dậm chân hướng về trước mắt đi đến, mỗi một bước đều là như thế kiên định, tuyệt đối không có chút nào bất kỳ do dự. Kurorimi nhất tộc hôm nay sẽ đoạt lại đã từng thuộc về mình hết thảy. Lốp bốp, đại lượng ninja đang xen lấy. Oniwan, đây là duy nhất thuộc về tướng quân ninja, nhân số cũng không nhiều, nhưng là vẻ mặt thực lực lại là vô cùng xuất sắc, mỗi một vị đều là ninja bên trong theo dõi người, mà những người này từng cái phương diện tự nhiên là không cần nhiều lời. Hiện tại, bọn hắn đang tại nhanh chóng xuất thủ tiến hành ngăn trở địch nhân tiến công, mà đối mặt bọn hắn thì là sơn thân ảnh màu đen, mỗi một vị đều là giấu ở trường bào màu đen kiệt bên trong, có kinh khủng cự xà hình xăm, bọn hắn chính là Kurorimi nhất tộc bồi dưỡng ninja. Hiện tại đại lượng ninja đột nhiên tiến nhập phủ tướng quân, toàn bộ phủ tướng quân hoàn toàn bị vây quanh, liền xem như những này Oniwa ninja muốn đột phá, đều là căn bản là không có cách làm đến, những này thực lực kinh người ninja. Giờ này khắc này, cũng là căn bản là không có cách đột phá, chỉ có thể bị động tiến nhập phòng thủ giai đoạn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hắc ám chủ nhân, theo đơn giản giao lưu, sau đó lần nữa trở nên trầm mặc. Oniwa tất cả mọi người là đang nhanh chóng tiến hành xử lý chiến trường, mà bọn hắn lại là căn bản là không có cách phá vây, rõ ràng là muốn đi cứu vớt nước Wano tướng quân, hiện tại cũng là bị hạn chế tại nơi này. Đương nhiên, Oniwa lệ thuộc chính là nước Wano tướng quân, mà không phải cái nào đó gia tộc, Koyuki gia tộc cũng tốt, Kurojimi gia tộc cũng tốt, chỉ cần là ai leo lên tướng quân vị trí, như vậy bọn hắn sẽ thần phục với gia tộc này, trở thành gia tộc này một thành viên. Giờ khắc này, có thể nói là tại từng cái phương diện, đều là cực kỳ xuất sắc cùng hoàn thiện, chuẩn xác mà nói mặc kệ là tại từng cái phương diện, đều là cực kỳ hoàn thiện cùng hoàn mỹ. Dù sao, bọn hắn chẳng qua là nhìn người, mà ninja muốn làm đương nhiên chỉ là làm chủ tử bán mạng, mà người chủ tử này là ai, đối với bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu. Xoát, xoát, lăng lệ hàng quan qua, cái kia tên là quỷ binh đội võ sĩ bộ đội, giờ này khắc này cho thấy lăng lệ thực lực, lại là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ bình thường, nhanh chóng đem hết thảy đều là xử lý sạch sẽ, tất cả thị vệ cùng võ sĩ đều là đã bị xử lý hầu như không còn. Thời gian ngắn ngủi, phản phất là hết thảy đều là hết thảy đều kết thúc. Ba, Kurorimi Higurashi, tùy tùng Kurorimi Semi bộ pháp, mang theo Kurorimi Semima, ba người dậm chân hướng về phủ tướng quân gian phòng đi đến, hết thảy tốc độ cũng không nhanh, mà cái này mỗi một bước đều là để nước Wano cục diện trở nên hoàn toàn khác biệt, có thể nói hết thảy đều là tại cái này thời gian ngắn ngủi, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không giống với trong nguyên tác, Kurorimi nhất tộc cần cùng Kaido tiến hành liên thủ, mà lại là muốn thông qua đủ loại âm mưu thủ đoạn. Nhưng là, hiện tại thì là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Kurorimi nhất tộc, bởi vì Kurorimi song xà phát sinh hoàn toàn biến hóa khác, bọn hắn gia nhập băng hải tạc rốc, cùng các thế lực lớn đều là có giao dịch, với lại nuôi dưỡng đại lượng cường giả, đồng thời có được đại lượng tiền tài. Dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy có một số việc liền là hoàn toàn khác biệt, làm ngươi có tiền thời điểm, ngươi liền có thể để vô số nhân thần phục cho ngươi. Mà nước Wano dạng này, phổ thông bình dân vẫn luôn là sinh hoạt tại trong thống khổ quốc gia, cái kia càng là không cần nhiều lời, thậm chí là nói, một vị đại danh đều sẽ thiếu tiền. Đây là cái gì dạng khái niệm, tại dạng này quốc gia bên trong, chỉ cần ngươi xuất ra đầy đủ tiền đến, liền có thể đem hết thảy nắm giữ, mà Kurorimi Higurashi càng là phi thường thông minh nắm giữ nước Wano công tượng, đây chính là nắm giữ nước Wano mệnh mạch ca, kẻo kẹt, đại môn bị chậm rãi đẩy ra, Kurorimi Semi mang theo hai người dậm chân đi vào trong đó. Khụ khụ khụ, Koruki Sukiyaki nhìn xem đi tới ba người, thì là trong mắt lóe ra hồi ức thần sắc, chốc lát sau nói, đi thì ra là thế năm đó, rời đi nước Wano, làm Kurorimi nhất tộc sống ở nước ngoài hải ngoại người. Không nghĩ tới, hai người các ngươi vậy mà sống tiếp được. Ha ha ha, cười nhẹ lắc đầu, Koruki Sukiyaki ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Kurojimi Higurashi lại là đồng dạng giữ tận cười nói, Koyuki Sukiyaki, người đã tra được hôm nay có khả năng phát sinh hết thảy à. Koruki Sukiyaki đồng dạng khóe miệng vừa mở đường, thì đương nhiên ta đã biết hôm nay khả năng phát sinh hết thảy, đối với ta mà nói, ta đem tất cả hy vọng đều là cược tại tương lai, ta đã đem hết thảy đều là đặt ở ô đen trên thân. Ha ha ha, Kurojimi Higurashi hung tợn nói. Để trông cậy vào cái kia rác rưởi sao rõ rệt đã biết hết thảy, lại là vẫn như cũ cái gì cũng không dám làm nam nhân, cái dáng vẻ kia rác rưởi, chẳng lẽ còn cần để ở trong mắt sao? Không nên nói đùa đối với loại kia rác rưởi, đơn giản liền là trong phế vật phế vật. Kurorimi Higurashi là căn bản chướng mắt Koruki Oden. Mà nghe Kurorimi Higurashi lời nói, Koruki Sukiyaki chỉ là bình tĩnh lắc lắc đầu nói, về nước Wano tương lai đến tột cùng sẽ là như thế nào, đó là chuyện tương lai, đối với hiện tại ngươi cùng ta tới nói, đều là sắp kết thúc người, hết thảy vốn là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Koyuki Sukiyaki, Kurojimi Higurashi, hai cái người sinh mệnh đều là đã có thể đi tới cực hạn, hai người bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, bọn hắn đời này mặc kệ là như thế nào, đều là bộ dáng này, chân chính muốn chờ mong liền là tương lai Kurojimi Seimi cùng Koyuki Oden. Cái này hai nam nhân sẽ là vì cái này vĩnh viễn tranh đấu vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Hồ, phun ra một ngụm khí đốt, Koyuki Sukiyaki thì là hơi bình tĩnh nói thật, tại lật xem đại lượng tư liệu về sau, ta phát hiện rất nhiều, người bình thường căn bản không biết tư liệu, Kurojimi nhất tộc cùng Koyuki nhất tộc chân chính quan hệ. Không sai, nâng lên chuyện này, Kurojimi Higurashi hung tợn nói, chúng ta Kurojimi nhất tộc chỉ là muốn đoạt lại đã từng thuộc về mình hết thảy, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Hừ, Koruki Sukiyaki châm chọc nói, vì kẻ yếu liền bị hủy diệt, đạo lý như vậy ngươi cũng không biết sao, hiển nhiên. Koruki Sukiyaki vô cùng bình tĩnh, đối với cái này nam nhân tới nói, hắn có tuyệt đối tự tin. Đừng tưởng rằng Koruki Sukiyaki liền là một kẻ ngu ngốc. Hắn cũng muốn khai quốc, dù sao làm một cái quân chủ, chẳng lẽ không nhìn thấy nước Wano nội bộ đến cùng là đã biến thành bộ dáng gì? Đương nhiên không có khả năng Koyuki Sukiyaki đã thấy, đáng tiếc, hắn căn bản là không có cách làm đến. Hắn là lấy nhân nghĩa đến kẻ thống trị nước Wano, căn bản là không có cách làm ra mạnh như vậy bách tính chất sự tình. Hoa tươi. Tình huống như vậy phía dưới. Koyuki Sukiyaki nhất định phải lần lượt áp chế hết thảy, mà biện pháp tốt nhất là như thế nào muốn để nước Wano khai quốc, nếu để cho ngoại giới đánh vỡ, hoặc là nội bộ thay đổi, mà ngoại giới đánh vỡ là không quá hiện thực sự tình, nước Wano thực lực rất mạnh, nếu là làm ra chuyện như vậy đơn giản liền là muốn chết đồng dạng. Mà liền là dưới loại tình huống này, biện pháp tốt nhất liền là nội bộ xảy ra vấn đề. Hiện tại, nước Wano liền là như thế, chỉ có để nội bộ xảy ra vấn đề, cuối cùng đoạt lại hết thảy, mới là trọng yếu nhất. Ha ha ha, Kurorimi Higurashi hung tợn nói, ngươi ý nghĩ thật là không tệ a, đáng tiếc, Seimi tộc trưởng đã ra đời, Seimi tộc trưởng, không Seimi tướng quân sẽ phá hủy đây hết thảy, nước Wano sẽ trở thành chúng ta Kurorimi tộc vật sở hữu, hết thảy đều sẽ lần nữa trở về. Đi chết đi, nương theo lấy cái này băng lãnh thanh âm, Kurojimi Higurashi cướp đi Koyuki Sukiyaki sinh mệnh, mà tại Koyuki Sukiyaki sinh mệnh cuối cùng, cũng là cướp đi Koyuki Sukiyaki dung mạo. 3. Làm Mane Mane no Mi năng lực giả, giờ khắc này, Kurojimi Higurashi trực tiếp biến hóa thành Koyuki Sukiyaki dáng vẻ. Người tới, đem Koyuki Sukiyaki thi thể ném ra cho chó ăn, là, quỷ binh đội đi vào trong phòng, thì là đem Koyuki Sukiyaki thi thể kéo ra ngoài. Chuyện kế tiếp, tự nhiên mà vậy liền là đơn giản nhiều. Ngày thứ hai, từ Kurorimi Higurashi biến hóa mà thành Koruki Sukiyaki đem nước Wano tướng quân vị trí truyền cho Kurorimi Seimi. Mặc dù nói, tình huống như vậy tại nước Wano đưa tới sóng to gió lớn, nhưng vấn đề là đây là ai cũng không có cách nào cải biến sự tình, Koruki Sukiyaki nó là chủ động làm ra dạng này lựa chọn, đây là ai cũng chuyện không có biện pháp. Ngay tại Hanano Higo, bọn người là kinh ngạc thời điểm. Theo sát phía sau, ngày thứ hai, Koruki Sukiyaki đột phát bệnh hiểm nghèo cả người chết đi, có thể nói, cứ như vậy nước Wano tướng quân triệt để rơi vào Kurorimi Seimi trong tay, thế nhưng là tất cả mọi người là biết có vấn đề, nhưng vấn đề này đến cùng là ở nơi nào đâu, đây chính là vấn đề lớn nhất. Ngày thứ ba, nước Wano Guri đại danh Koruki Oden đánh lấy vì cha báo thù danh hào muốn phản kháng Kurorimi Seimi. Các, hết thảy, phản phất đều là như vậy chuyện đương nhiên, thế nhưng là vấn đề, Koruki Oden tại thời gian này đã rời đi nước Wano, không sai biến hóa thành Koruki Oden bộ dáng đương nhiên là Kurorimi Higurashi. Liền là dưới loại tình huống này, Kurorimi Seimi bổ nhiệm Kurorimi Seimima dẫn đầu 1.000 quỷ binh đội, cùng tất cả Oniwan đối Guri tiến quân, tước đoạt Koruki Oden đại danh vị trí, phát động tiến công. Amasuki Smashuvget Uruki, tứ đại gia tộc, mặc dù nói Amasuki cơ hội diệt tuyệt, cũng chính là còn lại tiểu miêu tiểu cẩu 2-3 người, nhưng đều là nhìn ra, vấn đề này vô cùng có vấn đề a, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra. Nước Wano tình huống trong một đêm phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng vấn đề chính là ở chỗ này mặc kệ là phát sinh cái dạng gì biến hóa long trời lở đất. Kurorimi nhất tộc chiếm cứ lấy đại nghĩa, mà đối với nước Wano tới nói, treo nó là chiếm cứ lấy đại nghĩa, như vậy có thể phát sinh biến hóa liền là hoàn toàn khác biệt, mỗi người lúc này, hẳn là muốn cân nhắc cùng làm được sự tình cùng bình thường đều là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng là không cách nào điên kháng, cũng là không cách nào động thủ, bởi vì bọn họ cần cân nhắc cùng chú ý sự tình đều là nhiều vô số. Nhưng là, thời gian ngắn ngủi, tại cái này trong vòng 3 ngày, nước Wano phát sinh này long trời lở đất sự tình, nhưng cũng là đã chứng minh, nước Wano tuyệt đối là nội bộ phát sinh to lớn vấn đề. Nhưng vấn đề là, đối với nước Wano con dân tới nói, lại là phát sinh hoàn toàn khác biệt sự tình, thậm chí là nói phát sinh để nước Wano con dân căn bản không dám tin sự tình. Nước Wano tân nhiệm tướng quân ban bố mệnh lệnh mới, mà những này mệnh lệnh đối với nước Wano con dân tới nói, đơn giản liền là đưa tới sóng to gió lớn. Làm cho cả quốc gia đều là sôi trào. Chương 230, làm lão sư chức trách, chương 64, làm lão sư chức trách, 3, trên bàn cờ hắc bạch giao thoa. Kết quả đây, Kurorimi Sumi lại là bị bại phi thường thảm. Nói thật, cờ vây vật này, chỉ có nước Wano mới có, cái khác quốc gia thật đúng là không có vật này. Cloud cũng là không kỳ quái, chính là dù sao nước Wano nguyên hình liền là cái nào đó quốc gia, có được loại này cờ vây cũng là không phải chuyện kỳ quái gì. Sau đó, Cloud tiếp tục nói, Seimi, ngươi bị thua, nhìn ra vấn đề chỗ sao, cái này. Kurojimi Seimi thì là bắt đầu suy tư, thần sắc vô cùng nghiêm túc, không dám có bất kỳ chủ quan, cẩn thận quan sát chiến cuộc, từ đầu đến cuối, đều là vô cùng ngưng trọng. Một lát sau, Kurojimi Seimi nghiêm túc nói, vì lão sư tại hạ thua ở hạch tâm, tại hạ đích thật là nắm giữ đại cục. Nhưng tại dưới lại là bất lực đối mặt mạnh nhất chi lực, làm địch nhân lấy mạnh nhất chi lực làm trung ương, kịp phản ứng thời điểm, ta đã thua. Không sai. Lao khen ngợi gật đầu nói, học tập dạy bảo xưa nay không là một chuyện đơn giản, đơn thuần thực lực phương diện học tập ý nghĩa căn bản vốn không lớn, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đơn thuần học tập, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là như thế. Là, Kurojimi Seimi cung kính cúi đầu xuống, lẳng lặng nhìn Lao, chờ đợi lão sư dạy bảo. Mà Lao thì là tiếp tục nói, đối với người bình thường mà nói, thầy cái thuyết pháp, đối với một cái hải tặc tới nói, hắn cần suy tính là cái gì, vàng bạc tài bảo, thanh danh mỹ nhân. Đối với thuyền trưởng tới nói đâu, càng nhiều tài bảo, thực lực mạnh hơn. Như vậy đối với một vị quốc vương tới nói muốn làm gì, đem quốc gia phát triển lớn mạnh, đối với siêu cường quốc vương tới nói đâu, lật đổ chính phủ thế giới, trở thành thế giới chủ nhân. Hỏi một đáp lại ở giữa, Cloud lại là vừa lòng phi thường, khóe miệng mang theo ý cười, vô cùng hài lòng nói, đề xây mi người đối với những thứ này giải phi thường tốt. Nhớ kỹ ngươi đối với thực lực tôi luyện phi thường trọng yếu, nhưng là, cái này tuyệt đối không phải ngươi toàn bộ, ngươi là nước Wano tướng quân, cũng là nước Wano vương, như vậy, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, ngươi có được những này là thông qua cái gì, cái này. Kurojimi Seimi thì là hơi sững sờ. Dù sao, cho tới nay, Kurojimi Seimi đều là bị Kurojimi Higurashi lập mưu có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, đối với những chuyện này ngược lại thật cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Sau một lát, cẩn thận suy tư, Kurojimi Seimi đây mới phải nhưng suy tư nói. Đây đại khái tình huống, lão sư, ta đã hiểu rõ, thực lực mưu đồ cùng từng cái phương diện, ta đều là muốn am hiểu. Cloud gật đầu nói, được không sai ngươi có thể không hiểu, nhưng là phải hiểu được như thế nào đến khu động hiểu được người, cái này mới là làm người cầm quyền chuyện nên làm, nhớ kỹ ngươi học tập, thực lực cố nhiên là trọng yếu, cái khác hết thảy tuyệt đối không thể đem thả xuống. Phải chăng cảm giác vô cùng mệt nhọc, hoàn toàn chính xác, Kurorimi Seimi tại trong trầm mặc gật gật đầu, không thể phủ nhận, đích thật là vô cùng mệt nhọc, mình cũng là nhìn ra được, dạng này mệt nhọc, đích thật là vô cùng minh xác. Nhưng chính là bởi vì như thế, Kurorimi Seimi mới là không biết nên nói gì. Ha ha ha, mang theo một vòng ý cười, Lao lại là thản nhiên nói, đây chính là làm vương yêu cầu, ngươi đã lựa chọn cái này một con đường, như vậy thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt, khó khăn những này đều là chuyện đương nhiên. Là, Kurorimi Seimi thật sâu gật đầu, năm gần 5 tuổi, đối với thiếu niên này tới nói gánh vác những này vốn liền là phi thường mệt nhọc sự tình. Thế nhưng là, có câu nói đến phi thường tốt, xuất thân nhà đế vương, như vậy không phải ngươi muốn cự tuyệt. Người muốn kháng cự liền có thể làm được, ở chỗ này, người đã sinh mà nhất định có được đây hết thảy, như vậy ngươi sẽ vì đây hết thảy phụ trách. Vĩnh viễn phụ trách. Người bình thường nhìn thấy đế vương chỗ tốt, lại là không nhìn thấy đế vương trả ra đại giới, cho dù là ở thời đại này cũng là như thế. Rách nát không chịu nổi quốc gia, đích thật là không quan trọng thôi. Hôn quân, đó là ai khi ai dễ chịu, nhưng là muốn để quốc gia phát triển tiếp, như vậy thì cần làm minh quân, mà xem như minh quân, như vậy mang tới biến hóa nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Hết thảy đều sẽ lộ ra dị thường kinh khủng. Thật tốt suy nghĩ một chút, hôm nay dạy bảo liền đến cái này nghỉ. Đứng người lên, Lao nhìn xem suy tư Kurojimi Seimi, thì là dậm chân rời đi. Dù sao, hiện tại Kurojimi nhất tộc đã nắm giữ nước Wano, đương nhiên dù là chỉ là trên danh nghĩa nắm giữ nước Wano, cũng là làm phủ tướng quân chủ nhân, Lao cũng là từ Udon đi tới phủ tướng quân. Về đến phòng bên trong, Lao khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Tiểu dung vô cùng nồng đậm. Chủ nhân, Miruki Kaho đứng tại Cloud sau lưng, giống như là đột nhiên xuất hiện bình thường, mới vừa từ đến chưa từng xuất hiện. Đồng dạng. Ở trên giường, không biết lúc nào, Ichiha Yuko đã phát họa lấy mình thon dài cặp đùi đẹp ngồi ở chỗ đó. Hô, có chút phun ra một sợi khói xanh, Ichiha Yuko thú vị nói, chủ nhân, ngài đối với Kurojimi Seimi dạy bảo, thế nhưng là phi thường chăm chú a. Cloud lật tay một cái, tẩu thuốc thì là nổi lên, nâng lên tẩu thuốc thôn vân thổ vụ ở giữa, Cloud mỉm cười nói, Nhưng hết thảy vốn là như thế, là một cái người, như vậy đối với chức trách cùng nội tâm giao dịch những này là trọng yếu nhất, nếu như đã lựa chọn giao dịch, như vậy thì muốn xác định mình sở tác sở vi. Lật lòng sự tình, ta làm không được, lắc đầu, Lao thì là duy trì bình tĩnh. Để cho mình nói một đàng là một nẻo, nói đến không làm được Lao là tuyệt đối không cách nào làm được, mình không phải người như vậy. So với những người khác tới nói, Lao là một cái nói được thì làm được, với lại đã nói, như vậy tuyệt đối sẽ không không làm người, đây cũng là cho tới nay, Lao rất ít đi làm ra loại kia cam kết nguyên nhân, bởi vì chính mình đã hứa hẹn, như vậy thì muốn làm đến lời hứa của mình. Lao chính là người như vậy. Miyuki Kaho đứng tại Lao sau lưng, thì là mỉm cười nói, bất quá chủ nhân, ngài đối với Kurojimi Semi dạy bảo, hắn chỉ có năm gần 5 tuổi, ngài cảm thấy hắn thật sự có thể học tập hiểu chưa? Lao bình tĩnh nói, ngươi không nên xem thường thiếu niên này, hắn vô cùng xuất sắc. Ha ha ha, mang theo một vòng ý cười, Lao thế nhưng là cảm thấy thú vị phi thường, có một số việc, thế nhưng là càng ngày càng thú vị. Tiểu dung càng thêm nồng đậm. Lao ngẩng đầu, đứng người lên, từ từ đi tới trong đình viện. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao khẽ cười nói, vì nước Wano Mỹ cảnh thế nhưng là thật sự có thú, ta thật chính là đặc biệt hiếu kỳ, nước Wano tiếp xuống đến cùng là sẽ như thế nào? Kurorimi nhất tộc, Koyuki nhất tộc, vận mệnh của bọn hắn đến cùng là cái gì? Đây hết thảy đều là trở nên như thế thú vị, thế nhưng là thật có ý tứ chứ. Khóe miệng Tiếu Dung càng thêm nồng đậm, Lao thế nhưng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Hết thảy đều là càng ngày càng thú vị. Thậm chí là nói, Lao ngược lại là cảm thấy, những người này tiếp xuống đến cùng là sẽ như thế nào? Hoàn toàn chính xác, đây là một bức phi thường bức họa xinh đẹp. Nói xong, Miyuki Kaho đã triển khai bức tranh, đây là nhẹ nhàng chậm chạp vẽ lên, bức tranh phiêu phù ở giữa không trung, tựa hồ là đang bằng không hội họa đồng dạng. Trên thực tế, từ Miyuki Kaho cái kia vẽ chăm chú liền là nhìn ra được. Nàng là phi thường chăm chú tại hội họa. Mà Lao chỉ là mang theo một vòng ý cười, cũng không có đi thăm dò. Hiện tại, mình đã có được tên là Băng Hải Tặc Rốc bức tranh, như vậy tương lai sẽ còn biết ủng có dạng gì bức tranh đâu. Thế nhưng là thú vị phi thường, Lao thế nhưng là phi thường muốn nhìn một chút, tương lai kết quả sẽ là như thế nào. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Lao ngồi tại phủ tướng quân, lại là phản phất thấy được toàn bộ Flau Capital, toàn bộ nước Wano dạng. Giờ này khắc này, các ngươi cầm tới tiền sao? Cầm tới, ông trời của ta nha, vậy mà thật khai khẩn đất hoang liền đưa tiền sao? Cái này thật sự là quá khiếp sợ. Với lại công tượng, rèn đúc, còn có khai thác những tảng đá kia, đều là đưa tiền. Tướng quân đơn giản liền là người tốt a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngày đầu tiên nửa tin nửa ngờ, ngày thứ hai có người nếm thử, ngày thứ ba toàn bộ điên cuồng. Hết thảy chỉ là đã trải qua ba ngày thời gian, phải biết tại đã từng Koyuki nhất tộc động tác phía dưới, Kurojimi nhất tộc thế nhưng là phản loạn đồng dạng thân phận, tại toàn bộ nước Wano bên trong vậy cũng là người người kêu đánh nhân vật, mà bây giờ đâu ngắn ngủi ba ngày thời gian, vậy mà phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, mà Kurorimi Semi trong mắt thì là vô cùng bình tĩnh. Không thể phủ nhận, Kurorimi Orochi cùng Kurorimi Kanjuru bọn hắn là tại hắc ám thời đại ra đời, bọn hắn đối với nước Wano cừu hận thật sự là quá mức kinh khủng, bọn hắn xưa nay không dự định tiến thêm một bước, chỉ là dự định để nước Wano vĩnh viễn thừa nhận thống khổ. Nhưng là Kurorimi Semi thì là khác biệt, Kurorimi Semi càng nhiều hơn chính là vừa mới sinh ra, với lại từ xuất sinh liền là làm gia chủ đến tiến hành bồi dưỡng. Tự nhiên mà vậy cừu hận liền là ít đi rất nhiều, dưới loại tình huống này, đương nhiên sẽ không phát sinh nhiều như vậy cuồng bạo sự tình. Chính là như vậy tình huống phía dưới, hết thảy thì đều là trở nên hoàn toàn khác biệt. Kurorimi Higurashi vô cùng rõ ràng. Nếu để cho cừu hận một mực bao phủ xuống đi, như vậy mặc kệ là như thế nào, giả tâm đều là không cách nào thực hiện, chỉ là sẽ nghênh đón lần lượt trả thù. Tình huống như vậy phía dưới, cuối cùng, vẫn là muốn để cừu hận kết thúc, mà Kurojimi Kanjuru bất quá là chỉ là thủ hạ thôi, chỉ có Kurojimi Orochi chết rồi, như vậy Kurojimi Semi liền sẽ làm một cái hợp cách quân vương đi xuống. Nhanh đi a, đúng vậy a, đúng vậy a, có người đầu tiên la lên, có người đầu tiên đạt được tiền, hết thảy tất cả liền như là phong bạo đồng dạng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ nước Wano, để nước Wano cơ hồ tất cả mọi người là trong nháy mắt lâm vào trong điên cuồng. Nước Wano thật cũng không giàu có, căn bản cũng không có tiền, rất nhiều người đều là nghèo muốn chết, dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy rất nhiều chuyện liền là trở nên hoàn toàn khác biệt. Có được điều kiện như vậy, chẳng lẽ nước Wano còn không điên cuồng, đặc biệt là tại có người đạt được tiền tình huống phía dưới, cái kia chính là càng thêm không thể nào. Thậm chí là nói, nước Wano sơn tặc cùng cường đạo đều là hoàng lương không có bất kỳ cái gì xem thường, với lại mấu chốt nhất một điểm là cái gì, nước Wano thực lực phổ biến đều rất mạnh, dù sao là một cái võ sĩ chi quốc. Thực lực cơ hồ là mỗi người đều nắm giữ. Mà sơn tặc cùng cường đạo cướp bóc điều kiện cũng là vô cùng phiền phức, cần trả giá rất lớn, còn không bằng làm việc kiếm được nhiều đây. Có tình huống như vậy phía dưới, hiện tại nước Wano có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất đều là không quá đáng chút nào. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, ở vào Flow Capital thế giới dưới đất bên trong, cái này nam nhân thì là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hana no Higo, cái này nam nhân. Làm nước Wano thế giới dưới đất chủ nhân, cho tới nay cùng Koyuki nhất tộc đều là có quan hệ hợp tác. Bất quá. Cái này cũng không đại biểu Hana no Higo trung thành với Koyuki nhất tộc, vừa vặn tương phản Hana no Higo trung thành chính là nước Wano, hắn mặc dù là thế giới ngầm chủ nhân, lại là một vị hào hiệp, trợ giúp bình dân, cứu vớt bình dân. Cái này mới là bị tất cả mọi người chỗ mong đợi. Nhìn xem tình báo trong tay, Hana no Higo nỉ non nói, dựa theo cái này một phần tình báo đến xem, Kurojimi nhất tộc tại đăng đỉnh trở thành nước Wano tướng quân về sau, ngoại trừ tìm kiếm lấy cớ đối Guri Koyuki Oden xuất thủ bên ngoài, tự hồ làm cũng không phải là chuyện xấu. Hyogro lão đại, ngài cảm thấy làm sao bây giờ? Đúng vậy à, đối với những này cực đạo tiểu đệ, bọn họ đều là hỏi đến nhà mình lão đại. Về phần nói lật đổ Kurojimi nhất tộc, phổ dừng đừng làm rộn, bọn hắn mặc dù nói không thiếu tiền, nhưng là người nhà của bọn họ thế nhưng là thiếu tiền a, thậm chí là nói, gia tộc bọn họ người đều là thiếu tiền a, từng cái hiện tại cũng là có ổn định cố định thu nhập, bọn hắn mới là vô cùng vui vẻ. Ai, Hana no Higo nhìn xem thủ hạ những người này bộ dáng, nhưng cũng là yên lặng lắc đầu, hắn vô cùng rõ ràng, kỳ thật ở thời điểm này, muốn lật đổ đã là không thể nào. Vẹn vẹn chỉ là dùng 3 ngày thời gian. Kurojimi nhất tộc liền đã thu nạp tất cả mọi người lòng người, hiện tại nước Wano đã hoàn toàn bị thống trị. Tiền, những cái này mới là thống trị người bình thường trọng yếu nhất, đối với người bình thường tới nói an an ổn ổn còn sống, có chút tiền nhàn rỗi, có thể ăn được cơm, liền là tốt nhất, bọn hắn những người bình thường này chính là như vậy, căn bản không có cái khác nhu cầu. Mà bây giờ đâu, tại Koyuki Sukiyaki trong tay không cách nào làm đến, Koyuki Oden trong tay Flow Capital huyên náo khí thế ngất trời, mà tại Kurojimi Semi trong tay hoàn toàn khác biệt, Flow Capital hoàn toàn phát triển đứng dậy à. Chương 231, đi hướng phủ tướng quân võ sĩ, Shimaoshu Yumaru, chương 65, đi hướng phủ tướng quân võ sĩ, Shimaoshu Yumaru, 3 ngày, vẻn vẹn chỉ là 3 ngày. Liền là trong thời gian ngắn ngủi này, đã đem nước Wano tất cả dân tâm đặt vào trong khống chế. Thậm chí là nói, muốn phản kháng. Binh đâu, hiện tại, các vị đại danh ngoại trừ mình bồi dưỡng trung thành nhất võ sĩ bên ngoài, đã không có bất cứ người nào nguyện ý trung thành với bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Từng theo lấy ngươi thời điểm, ta là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí là liều mạng làm việc, cũng là không kiếm được tiền. Hiện tại thế nào, ta chỉ cần làm việc, với lại không cần liều mạng, liền có thể kiếm được tiền, ta chỉ cần liều mạng như vậy thì có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Đây là tất cả mọi người nhìn ra sự tình. Ai, có chút thở dài, Shimaoshu Yasui cũng là yên lặng ngẩng đầu, cả người tại trong trầm mặc, lặng lặng nỉ non nói, Goten ngươi đã rời đi sau nước Wano hiện tại đã không cách nào bị cải biến, ngươi sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu. Kỳ thật. Đột nhiên, Shimaoshu Yasui nghĩ đến cái kia loại khả năng. Ha ha ha, bản thân lắc đầu cười cười, Shimaoshu Yasui biết, hắn đã đoán được Koruki Oden khả năng làm ra lựa chọn, nam nhân kia đến cùng là sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, trên thực tế, Shimaoshu Yasui là có thể đoán được. Cũng thật giống như là Goten lựa chọn a, Goten, ai, có chút thở dài, cuối cùng, hết thảy tất cả đều là yên lặng lắc đầu. Toàn cảnh là bất đắc dĩ. Mà Shimaoshu Yasui thì là vô cùng bình tĩnh. Hắn biết, có một số việc không có tuyệt đối đúng sai, đối với bình dân tới nói những này có lẽ là việc tốt nhất, thế nhưng là đối với bọn hắn những người nắm quyền này tới nói, cái này sẽ là chuyện thống khổ nhất. Đáng tiếc, ngoại trừ thống khổ cùng bất đắc dĩ bên ngoài, không ai có thể làm ra lựa chọn khác. Hết thảy chỉ có thể bị động tiếp nhận. Chuyện như vậy không chỉ là phát sinh ở Shiromi, càng là phát sinh ở cơ hồ tất cả địa phương. Mỗi một cái địa phương, mỗi một cái khu vực, người nơi này đều là từ từ bị Kurojimi nhất tộc khống chế, không nên nói là khống chế lại, mà là phải nói mỗi người bọn họ đều là cứ như vậy cam tâm tình nguyện tùy tùng Kurojimi nhất tộc. Mà hết thảy này, làm đến đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là hao phí 3 ngày thời gian. À, nhìn trước mắt tình báo, cái này nam nhân thì là yên lặng lắc đầu, hắn trầm mặc sau một lát, thì là từ từ đứng người lên, mái tóc màu đen kia, mắt phải thì là vết sẹo, hắn đã mất đi một con mắt, nhưng là cả người cho người cảm giác lại là dị thường sắc bén. Nếu là Cloud tại nơi này, có lẽ là sẽ cảm thấy thú vị phi thường, Rorona Yoro tương lai mũ rơm nhóm phụ tá, một vị người sở hữu cực mạnh thực lực nam nhân. Chỉ là, cái này nam nhân cũng không phải là. Hồ, hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cả người đang trầm mặc sau một lát, bình tĩnh nói. Để các vị tại hạ biết lựa chọn của các ngươi đến cùng là cái gì, cho nên các ngươi ngay ở chỗ này tốt, không nên động một bước, các ngươi còn có cái này cái khác cần bảo vệ đồ vật, càng là không nên từ bỏ, nếu như Kurojimi một không từng làm ra những chuyện kia, các ngươi là không có tất yếu phản kháng. Cái này, Amasuki, Fuget, Uruki ba người bọn họ đều là trầm mặc. Người nam nhân trước mắt này, Shimaoshu Yumaru, đây là một vị toàn thân cao thấp tràn ngập võ sĩ tinh thần nam nhân, mà cái này nam nhân thì là lẳng lặng ngẩng đầu, hắn chậm rãi bỏ đi nửa người trên quần áo, lộ ra Shimao Su nhất tộc huy chương, cứ như vậy lạc ấn tại phần lưng phía trên, mà cái này nam nhân thì là bình tĩnh nói, "Để đối với ta mà nói ta không cách nào tiếp tục lưu lại nơi này." Ha ha ha, hắn nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, sau đó thì là từng bước một đi ra khỏi phòng bên trong, hắn bình tĩnh nói, "Để Shimao Su nhất tộc vì tướng quân lợi trảo nếu như một ngày tướng quân đã ngã xuống, làm lợi trảo lại là không tận lực lời nói, làm như vậy lợi trảo, ta đều sẽ xem thường mình." Mang theo một vòng tiếu dung, hắn cứ như vậy rời đi. Nước Wano, Ringo, Shimao Su Yumaru, trong truyền thuyết Trảm Long võ sĩ, Shimao Su Rima hậu nhân, cái này nam nhân là phụng dưỡng Koruki Sukiyaki gia thần, mà cho đến ngày nay gia chủ của mình đã chết đi, nếu như mình, liền xem như gia thần cái kia một bộ phận đều cầm không ra được lời nói, đây mới thực sự là không thể nào tiếp thu được, cho dù là chính mình cũng không thể nào tiếp thu được. Ba, từng bước một rời đi, mà những người khác là trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn cái này rời đi nam nhân thân ảnh, bọn hắn vô cùng rõ ràng, cái này nam nhân, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy khuất phục. Hoặc là nói, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần con dân không có bất cứ chuyện gì, mà gia tộc vấn đề cũng không lớn, bọn hắn mặc dù phụng dưỡng Koyuki nhất tộc, thế nhưng là chuyển biến thành Kurorimi nhất tộc, cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu sự tình. Mà bây giờ đâu, đối với Shimao Su Yumaru tới nói, hắn là không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, đã từng hắn là Koruki Sukiyaki gia thần, nếu như đã đến một bước này, như vậy thì muốn từng bước một bước ra, tuyệt đối không khả năng dừng lại tại nơi này, hắn, cho dù là chết cũng là muốn truy tìm cái kia chết đi nam nhân. Có lẽ, từ hắn bước ra bước này thời điểm, hắn liền đã biết, là Yumaru đại danh, cái này. Yumaru đại danh chẳng lẽ muốn đối tướng quân xuất thủ sao? Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, Ringo tất cả mọi người là rơi vào trong trầm mặc. Bình thường tới nói, đối với bọn hắn có ân tình Shimao Su Yumaru, bọn hắn hẳn là muốn trợ giúp, thế nhưng là Kurorimi Semi ra lệnh, lại là để mỗi người đều là ăn no rồi cơm. Tại cái này nghèo khó nước Wano, có thể làm cho tất cả mọi người ăn cơm no, đây quả thực là không thể tin được sự tình. Dù sao nước Wano mấy bình bảy thành người đều không cách nào ăn cơm no, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Nước Wano nếu là đối ngoại mở ra cái gì đều là không thành vấn đề, thế nhưng là nước Wano là bế quan tỏa cảng. Mặc dù danh xưng có hoàng kim, nhưng có một vấn đề là, cái này hoàng kim là Citaten, nhưng càng không nên quên chính là, ở cái địa phương này, Citaten không đáng tiền nha, còn lại thì liền là khác biệt, ngươi liền xem như thật là hoàng kim, có thể làm được gì nước Wano liền là lớn như vậy căn bản không có biện pháp tiếp tục sản xuất đi xuống, như vậy mặc kệ là có bao nhiêu tài phú đều là không có chút ý nghĩa nào bởi vì ngươi không có thức ăn. Tiền tài đủ nhiều, nhưng là không có thức ăn. Như vậy là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Chư vị, Shimao Su Yumaru ngẩng đầu, phóng khoáng nói, các vị không cần làm ra lựa chọn, đây là tại hạ đỡ chọn hòa bình thời gian là kiếm không dễ mà tại hạ làm đã từng gia thần, đây là tại hạ nhất định phải đi một con đường. Nói xong, Shimao Su Yumaru sải bước thì liền là rời đi, mà tất cả mọi người chỉ là ấy nấy nhìn xem rời đi Shimao Su Yumaru, lại đồng dạng đều là một câu không nói. Mặc dù vô cùng ấy nấy, thế nhưng là khi dính đến tự thân lợi ích, đặc biệt là đối với những này ăn không no người bình thường tới nói, bọn hắn mới là thật thống khổ cùng bi thương, bọn hắn là không thể nào từ bỏ đây hết thảy. Bọn hắn sẽ không đi ngăn cản Shimao Su Yumaru, cái này cũng đã là cực hạn, bọn hắn không có khả năng làm ra những chuyện khác chỉ có thể nói. Cái gì, Shimao Su đại danh, ngăn cản hắn, không thể để. Chư vị, so với những người khác tới nói, nước Wano các nơi khu con dân thì là càng thêm điên cuồng, bọn hắn là không thể nào tiếp thu được xảy ra chuyện như vậy, nếu để cho Shimao Su Yumaru làm được. Như vậy, chỉ là bọn hắn không đợi có hành động liền là bị người ngăn trở, mà ngăn cản người chính là Kurorimi Semi thủ hạ Oniwan, làm nước Wano phụng dưỡng tướng quân Oniwan thì là đầu phục Kurorimi Semi. Tướng quân đại nhân mệnh lệnh, bất luận kẻ nào, không cho phép ngăn cản Shimao Su Yumaru đại danh để nó tiến về phủ tướng quân, cái này. Là, mặc dù tất cả mọi người là phi thường hoang mang, nhưng là mỗi cá nhân vẫn là yên lặng gật đầu. Bọn hắn biết, mình là không thể ngăn cản, dù sao đây là tướng quân mệnh lệnh. Tại tất cả bình dân trong lòng, mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thế nhưng là bọn hắn đã vô cùng kích động, càng phi thường vui sướng, bọn hắn tán thành Kurorimi Seimi vị tướng quân này, nguyên nhân rất đơn giản, vị tướng quân này để bọn họ đều là ăn được cơm. Mà dưới loại tình huống này, như vậy hết thảy tự nhiên là không thể nghi ngờ. Hết thảy liền là đơn giản như vậy. Ha ha ha y ba, ngay tại lúc này, nương theo lấy tiếng bước chân, mà một vị kiên định thân ảnh thì là từng bước một đi tới. Hắn mỗi một bước bước chân đều là vô cùng cứng cỏi, mỗi một bước bước chân đều là dị thường kiên định, cả người từng bước một đi ra. Lẳng lặng vẫn nhìn bốn phía, trong ánh mắt ngoại trừ vô tận kiên định bên ngoài, phản phất là nhìn không ra bất kỳ ba động đồng dạng. Shimao Su Yumaru, cái này nam nhân đi tới Flow Capital, mặc dù không có nhận đến bất luận người nào trở ngại, nhưng là Shimao Su Yumaru cảm giác được, tất cả mọi người là phi thường cừu hận nhìn xem mình. Ha ha ha, Shimao Su Yumaru, họ mà cười cười lắc đầu, mặc dù nói là bị ánh mắt như vậy nhìn xem. Nhưng là, Shimazu Yumaru lại là không có bất kỳ cái gì nổi nóng, ngược lại là vô cùng bình tĩnh cùng trấn định. Đối với hắn mà nói, liền xem như thế nào lại có thể như thế nào, mình bây giờ đã bỏ qua đại danh thân phận, chỉ là đã từng Koyuki Sukiyaki gia thần thứ nhất. Mà xem như gia thần, như vậy từng bước một đi xuống cũng đã đủ rồi. Hắn kiên định đi ra mỗi một bước, từ đầu đến cuối đều là không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào biến hóa. Ba, vô số lần đi tới nước Wano phủ tướng quân, nhưng nhìn trước mắt phủ tướng quân, Shimazu Yumaru lại là biết, hiện tại phủ tướng quân chủ nhân đã thay đổi, hết thảy cùng đã từng đã không đồng dạng. Bước vào phủ tướng quân, Shimazu Yumaru nhìn xem không có một ai phủ tướng quân, chỉ là duy trì bình tĩnh, chỉ có một con đường là nhất là sáng, hiển nhiên liền là đang đợi con đường của mình. Giờ khắc này, Shimazu Yumaru cất bước thì là hướng về chỗ sâu đi đến. Ha ha ha, nương theo lấy nụ cười nhàn nhạt. Hô, một sợi khói xanh phun ra, một thanh âm thì là truyền vào Shimazu Yumaru trong tai, nói, lừa một số thời khắc, đối với các ngươi những này võ sĩ sở tác sở vi, mặc dù ta không phải phi thường tán thành, nhưng là, ta không thể phủ nhận lại là vô cùng tôn trọng, các ngươi những này nguyện ý đem sinh tử đều là trị chi tại bên ngoài, căn bản không quan tâm nam nhân, nếu như không tôn trọng lời nói, như vậy quá kỳ quái. Ba, Shimazu Yumaru dừng bước, nhìn xem tại cách đó không xa đình nghỉ mát, bên người tùy tùng hai vị mỹ nhân, chính là như vậy kéo lấy tẩu thuốc, thì là nhìn xem mình nam nhân. Trong nháy mắt, Shimazu Yumaru từ trên người đàn ông này, phản phất là thấy được vô tận tương lai đồng dạng, trong lúc nhất thời ngược lại là dừng bước. Ba, dừng bước, Shimazu Yumaru nhìn xem Cloud, tôn kính nói, các hạ là, Cloud gật đầu nói, Semi lão sư. Chỉ có nhàn nhạt năm chữ, không có càng nhiều giải thích, cũng là không có chút nào chuyện tất yếu, thân phận của mình liền là Kurorimi Semi lão sư. Mặc kệ là tại ngoại giới đến cùng là cái gì, nhưng là tại nước Wano chính là như vậy thân phận cũng đã đủ rồi. Thì ra là thế, giờ khắc này, Shimazu Yumaru thì là hiểu rõ gật đầu nói, thì ra là thế tại hạ minh bạch, có được ngài dạng này người làm lão sư, đầy hết thảy biến hóa cũng là chuyện đương nhiên. Shimazu Yumaru cũng không phải là một cái người cuồng vọng, vừa vặn tương phản, đi qua nhiều năm như vậy tôi luyện, Shimazu Yumaru ngược lại là một cái phi thường minh bạch người. Mình muốn từng bước một đi xuống. Chỉ có chân chính khiêm tốn hiếu học. Mà trước mắt cái này nam nhân, mặc dù không có bất kỳ động tác gì, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để mình cảm giác được to lớn như vậy áp lực, mà là loại kia khí chất cùng cái khác hết thảy, căn bản không phải giả vờ, mà là đại biểu cái này nam nhân chân chính khác biệt. Ha ha ha, Cloud ngược lại là thú vị cười nói, không cần dạng này, đối với ta mà nói, thân phận của ta chỉ là Seimi lão sư, mà đối với Seimi bồi dưỡng nói thật, cũng không phải là ta, mà là Kurorimi nhất tộc, Koyuki nhất tộc bị thua là chuyện đương nhiên, Kurorimi nhất tộc trả ra đại giới cùng Koyuki nhất tộc trả ra đại giới là hoàn toàn không thành tỷ lệ. Thoạt nhìn đây hết thảy mặc dù nói vô cùng đơn giản, thế nhưng là như vậy ngươi không cảm thấy, càng là đơn giản, ngược lại càng là nói rõ vấn đề sao, mang theo một vòng tiếu dung, Cloud biến mất không còn tâm tích bảy a. Mà Shimazu Yumaru thì là rơi vào trong trầm mặc, sau một lát, thì là lắc đầu, không có tiếp tục nói gì nhiều, chỉ là trầm tĩnh lặng lặng hướng về phủ tướng quân chỗ sâu đi đến. Trên đường đi Shimazu Yumaru đều là vô cùng bình tĩnh. Hoặc là nói, hắn cũng không biết nên nói gì, nhưng là làm võ sĩ, giờ này khắc này hắn lại tới đây chính là muốn tận trung, mà xem như gia thần. Đây càng là mình chuyện nên làm, càng là mình chuyện đương nhiên. Từng bước một bước vào phủ tướng quân trong chính sảnh. Chương 232, Cloud Cạc cải tạo, sơ bộ nếm thử. Chương 66, Cloud Cạc cải tạo, sơ bộ nếm thử. 3. Phủ đệ đại môn cứ như vậy quan bế. Oanh. Kết quả sẽ là như thế nào, không người biết được, chỉ là. Tại ngày thứ hai bắt đầu, Shimazu Yumaru biến mất, không sai, liền là biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác. Đồng dạng. Nước Wano quốc bảo Mây Tô, Su Sui cũng là biến mất, đây hết thảy làm cho tất cả mọi người đều là phát ra không dám tin thanh âm, rất nhiều người đều là cho rằng, nước Wano quốc bảo liền là bị Shimazu Yumaru đánh cắp rời đi. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Shimazu gia tộc tại nước Wano địa vị đều là tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù nói, Shimazu Rima là Shimazu Yumaru tổ phụ, thậm chí là nói, Mây Tô Su Sui vốn là Shimazu nhà Mây Tô, nhưng đến một bước này, hết thảy liền đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Có nhiều thứ, đến nơi này, đã trở nên đã khác biệt. Kết thúc một ngày này tôi luyện. Cloud nhìn xem Kurorimi Semi rời đi. Loáng thoáng ở giữa, lại có một đạo kinh khủng thân ảnh đi theo tại Kurorimi Semi bên người. Đó là một cái bóng, nhưng là, lại càng thêm đáng sợ, hắn người sở hữu lực lượng kinh khủng, hắn là giống như là quái vật đồng dạng thân ảnh. Hắn đến cùng là mạnh cỡ nào, không người nào biết, nhìn xem cái kia một đạo hắc ảnh, Miyuki Kaho thì là cảm khái nói, không nghĩ tới. Kết quả sau cùng vậy mà lại là như thế này, hết thảy vậy mà biến thành bộ dạng này. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao mỉm cười nói, mặc dù vượt ra khỏi dự đoán bên trong, bất quá, cũng là nằm trong giới hạn chịu đựng, Semi, liền như là ta ban sơ nói tới đồng dạng, hắn đang từng bước trưởng thành, cho đến ngày nay đã phát triển đến trình độ này, những gì hắn làm thật rất xuất sắc. So với Jinbu tới nói, Kurorimi Semi đi đến con đường cùng Jinbu vô cùng tương tự, nhưng là hai người lại là không hoàn toàn giống nhau. Một số thời khắc, ai có thể làm đến cái gì, thì là hoàn toàn khác biệt. Ichiha Yuko thì là bình tĩnh nói, điều chủ nhân, Kurorimi Semi, cái này nam nhân là một cái giả tâm bừng bừng nam nhân mặc dù là làm đệ tử của ngài, thế nhưng là hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đối với ngài vung đao. Cloud gật đầu nói, đây cũng không kỳ quái, hắn vốn chính là người như vậy, bất quá, cũng là không sao chính là, nếu là làm vì đệ tử của ta, đối với ta như vậy vung đao, ta cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là, ta càng muốn nhìn một chút, một số thời khắc, hắn phải chăng có thể làm đến. Ha ha ha, khóe miệng mang theo một vòng ý cười, Cloud thế nhưng là không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, đối với cái này nam nhân tới nói, nếu như đã đứng ở nơi này, như vậy thì muốn chuẩn bị sẵn sàng, khi chuẩn bị đối ta xuất thủ thời điểm. Bất kể là ai, chỉ cần ngươi lựa chọn ra tay với ta, như vậy ta sẽ giết ngươi, cái này là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, Cloud từ trước tới giờ không là một cái hạ thủ lưu tình người, cái này nam nhân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Kinh khủng tàn nhẫn, mặc kệ là bất kỳ thuyết pháp đều tốt, nhưng là, Cloud chính là người như vậy. Đương nhiên, đó là chuyện tương lai. Mà, vậy cũng là chuyện tương lai, với lại. Cloud nhìn xem Kurojimi Semi rời đi bóng lưng, thì là mang theo một vòng tiếu dung thú vị nói thật. Ta đối với cái này Semi tương lai vô cùng chờ mong, cái này biến cả hiện tại liền như là sắp sôi trào nham tương, thiếu hụt có lẽ chỉ là sau cùng một đống lửa. Mà, Miruki Kaho nói tiếp, yêu chủ nhân, ngài bởi vì Kurorimi Semi, liền là cái kia sau cùng hỏa tinh sao, Lao khẽ nói, có lẽ là, có lẽ không phải, dù sao, một số thời khắc, ai đến cùng mới là sau cùng hỏa tinh nhưng là ai cũng không biết, bất quá cứ như vậy nhìn kỹ một chút, tương lai cố sự. Mang theo một vòng ý cười, Lao thì là về đi đến trong phòng. Ban sơ thời điểm, Lao cùng Kurojimi Higurashi mặc dù định ra giao dịch, hai người lại là chưa có xác định giao dịch kết quả đến cùng là cái gì. Đương nhiên, Kurojimi Higurashi vô cùng rõ ràng, khi Lao cho rằng Kurorimi Semi có thể xuất sư thời điểm, cái này nam nhân tự nhiên mà vậy liền là sẽ rời đi. Mà chỉ cần Kurorimi Semi không có đến xuất sư thời điểm, cái này nam nhân nhưng sẽ không rời đi. Đây là hắn cùng người bình thường khác biệt. Chân chính trên ý nghĩa, hoàn toàn khác biệt, màn đêm dần dần giáng lâm. Ông đưa tay vung ra, vòng bài, huyễn bài thủng bài, ba tấm cloud card thì là nổi lên, cứ như vậy đem cloud vị trí gian phòng chỗ vây quanh, để hết thảy đều là trở về yên tĩnh. Sau đó, Lao có chút nói, lũ tiểu gia hỏa, làm phiền các ngươi. Phụ thân, ba tên tiểu gia hỏa đều là vui vẻ kêu, các nàng tinh linh thì là như ẩn như hiện, trên thực tế, huyễn bài, vòng bài, thủng bài vốn không tính thực chất tinh linh, các nàng tinh linh chính là các nàng bản thể, tương lai, Lao cũng sẽ vì các nàng cải biến. Đương nhiên, cái này không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, các nàng vốn là tinh linh, có sinh mạng, chỉ là không có sinh mệnh bản thể thôi, tương lai cải biến, hết thảy sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Hiện tại thế nào, Cloud thì là dự định thử nghiệm đem Cloud Card tiến hành cải tạo. Ở vào trong phòng, Cloud ngồi xuống, thì là giơ tay lên. Ông, từng trương mỹ lệ Cloud Card nổi lên, tiện tay co lại, mà một tấm trong đó Cloud Card thì là bị Cloud rút ra, cái khác Cloud Card cứ như vậy rơi vào trên mặt bàn. Mỗi một trương Cloud Card mơ hồ ở giữa phản phất đều là đang phát tán ra quang huy đồng dạng. Ha ha ha, Cloud ôn nhu khẽ cười nói, để ưa thích lời nói, liền đi ra chơi thích hơn, lũ tiểu gia hỏa. Hì hì ha ha, hắc hắc hắc, trong nháy mắt, một đám tiểu gia hỏa lập tức nổi lên, các nàng từng cái đều là vô cùng vui vẻ, liền vui vẻ như vậy du đãng trong phòng, bất quá càng nhiều tiểu gia hỏa thì là rơi vào Cloud bốn phía, làm người khác chú ý nhất liền là Thủy Tinh Linh. Nàng ngạo kiều hai tay vòng ngực, thì là ghé vào Cloud trên đỉnh đầu, với lại, bộ kia đáng yêu bộ dáng nhỏ xem xét liền là cảnh giác tất cả mọi người, đó là thật vô cùng chăm chú. Để Cloud cười không nói, bất quá rất nhiều người đều là không có cùng Thủy Tinh Linh tranh đoạt ý tứ. Ngược lại đều là tứ tán ra. Mỗi người đều là vô cùng vui vẻ. Các nàng cũng không phải là không có tự do, mà là đối với những tiểu tử này tới nói, có thể xác thực sinh hoạt tại phụ thân bên người, đối với những tiểu tử này mới là vui vẻ nhất. Ha ha ha, Cloud ôn nhu nói, liền một đám tiểu tử khả ái. Đối với những hài tử này, Cloud là thật vô cùng ôn nhu. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, những hài tử này nội tâm vô cùng đơn giản. Các nàng cũng không có càng nhiều ý nghĩ, mặc dù tính cách khác nhau, trên thực tế, các nàng nghĩ chẳng qua là thân nhân, hoặc là nói, các nàng nghĩ chẳng qua là một cái sủng ái phụ thân của mình. Những hài tử này đều là như thế. Ôn nhu nhìn xem những hài tử này, Cloud thật chính là vô cùng ôn nhu cùng yên tĩnh. Newgate mang theo con của mình tung hoành biến cả. Cloud lại là ưa thích bồi bạn nữ nhi của mình. Hai người đều là huynh đệ, đều là coi trọng người nhà. Nhưng là trên bản chất lại là hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói, hai người có được giống nhau địa phương, thế nhưng là cũng có được rất nhiều địa phương khác nhau a, liền như là giờ này khắc này đồng dạng. Dù Miruki Kaho, Ichiha Yuko, hai người thì là lần nữa nổi lên. Về phần sơ CP Med, ba cái thủ hộ thú bọn chúng ba cái hiện tại đang lúc bế quan nghỉ ngơi trạng thái, hoặc là nói hiện tại bọn chúng ba cái bởi vì ma pháp trượng dung nhập, thực lực bản thân lần nữa được tăng lên, cần một chút thời gian đến đem thực lực tiến hành chỉnh lý, đây là chuyện rất trọng yếu. Miruki Kaho hơi suy tư nói, y chủ nhân, ngài xác định sẽ không xuất hiện vấn đề sao? Hiển nhiên, chuyện này thật là phi thường trọng yếu dù sao. Không giống với trống không clao cạc tùy tiện thí nghiệm, cho dù là thất bại cũng là căn bản không quan trọng sự tình, thế nhưng là giờ này khắc này thì là hoàn toàn khác biệt. Vốn có clao cạc nếu là thất bại, như vậy nhưng chính là sẽ mang đến to lớn vấn đề. Vấn đề này là vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí là có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến clao cạc, nếu là như vậy, sẽ là cực kỳ chuyện phiền phức. Ta mới không sợ đâu phụ thân, chỉ cần đi chuẩn bị là có thể. Không sai, không sai, phụ thân lời nói, cũng không phải là không thể được. Kết quả, Miyuki Kaho vừa mới mở miệng, từng cái tiểu gia hỏa, lập tức bắt đầu bất mãn lên, các nàng đều là bất mãn vô cùng, tại các nàng xem đến, phụ thân có thể làm ra dạng này cải biến, đều là đối với các nàng ưa thích, kết quả, bây giờ lại có một nữ nhân muốn ngăn cản, đây là tuyệt đối không cho phép sự tình nha, ha ha ha, nhìn xem những này giữ gìn người các hài tử của mình, Clau lại là ôn nhu nói, giờ tốt tốt Kaho cũng là. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Các ngươi tốt, bất quá, Kaho yên tâm đi, nếu như không có vạn toàn chuẩn bị, ta cũng sẽ không đối những hài tử này động thủ. Miruki Kaho cũng không cảm thấy hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú nổi nóng, ngược lại là thở dài ra một hơi, chỉ cần không có vấn đề liền tốt, như vậy hết thảy liền là không thành vấn đề. Clau ngược lại là cũng không nổi nóng. Ngược lại là vô cùng vui sướng. Clau cạc, Miruki Kaho, mỗi người kỳ thật dựa theo thân phận để tính, đều là mình thân mật nhất người. Đối với một cái ma pháp sư tới nói, bên người thân nhân cũng tốt, cũng hoặc là những người khác cũng tốt, đều sẽ từ từ rời khỏi, cuối cùng lưu lại chỉ có ma pháp của mình mới là hạch tâm, trừ đó ra, cái khác hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào thôi. Clau thì là có chút hành động, rất nhanh. Dù, trương Clau cạc nổi lên. Chính là sáng tạo bài, mà lần này. Clau thì là lấy ra mặt khác một viên trái ác quỷ, rời đi băng hải tặc râu trắng thời điểm, mình đem bác kỳ đại xà trái cây cho New Gap lưu lại, dù sao, viên này trái ác quỷ mình tác dụng không lớn. Trên thực tế, tại Clau xem ra, hệ Mythican uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng là đối với ma pháp sáng tạo thật là ý nghĩa không lớn, thông qua ma pháp ngưng kết đi ra huyễn thú, cũng là mảy may không thành vấn đề, duy trì tình huống như vậy, mình tự nhiên là đối với hệ Mythican không có hứng thú. Nhưng là, mặt khác một viên trái ác quỷ, Phu Phu No Mi mình thì là đem ra, cái này một viên trái ác quỷ, tuyệt đối là đỉnh cấp trái ác quỷ. Bình thường tới nói, hẳn là cho người ta ăn mới là thích hợp nhất, bất quá, Clau lại là hoặc nhiều hoặc ít có một cái ý nghĩ, chính là bởi vì ý nghĩ này, Clau mới là đem Phu Phu No Mi lưu lại. Sự thật chứng minh, đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, mình đích thật là có minh xác ý nghĩ. Mình sáng tạo hoàn toàn mới Clau cạc đích thật là vẫn như cũ là thất bại, hoàn thành hơn 9 phần 10, còn lại một thành còn cần rất nhiều thời gian. Nhưng là hiện tại thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Clau tại đạt đến 9 thành về sau, đối với nguyên bản Clau cạc cũng là hoàn toàn phân tích hoàn chỉnh, cả người lập tức minh bạch, nội bộ đến cùng là có dạng gì tình huống, đem hết thảy lập tức đặt vào trong lòng bàn tay. Chính là như vậy tình huống, Clau hoàn toàn đem Clau cạc nắm giữ về sau. Từ từ đem Clau cạc hoàn toàn nắm giữ. Từ từ tới mức độ này. Ông, từng sợi quang mang nổi lên, Clau bàn tay rơi vào lòng bàn tay Clau cạc phía trên. Không sai. Cái này một viên Clau cạc chính là sáng tạo bài. Theo tiếng hừ nhẹ, sáng tạo tinh linh thì là từ sáng tạo bài phía trên nổi lên, liền là một bản mỹ lệ thư tịch, mà Clau mang theo một vòng tiếu dung, ôn nhu nói, để sáng tạo, có thể sẽ có một ít đau đớn, đừng quá mức tại khẩn trương. Thư tịch có chút lật xem, nghiêm túc nói, phụ thân nhân gia mới sẽ không khẩn trương, mà mang theo nụ cười như thế. Clau thì là cái tay còn lại tách ra đại lượng ma lực, trực tiếp dung nhập Phu Phu No Mi bên trong, trong nháy mắt Phu Phu No Mi hóa thành một sợi quang mang, cứ như vậy dung nhập sáng tạo bài bên trong. Hừ, sáng tạo bài phát ra thống khổ tiếng hừ nhẹ, nhưng là sau đó lại là từ từ hội tụ thành làm một thể. Ông, từng sợi hào quang sáng chói tỏa ra, vô tận khí tức phản phất là ngưng kết thành làm một thể. Cuối cùng, một sợi quang mang nở rộ, mà một đạo sáng chói thân ảnh thì là từ đó nổi lên. Ba, một cái chân ngọc điểm trên mặt đất, thì là nổi lên mỹ lệ hào quang. Chính tà hào quang tại trên người nàng hiện ra, tuyệt mỹ dung nhan giống như là một vị mỹ lệ ngự tỷ, tay trái vì thiên sứ cánh chim, tay phải làm ác ma cánh chim. Tay trái nắm giữ một bản trắng tinh sắc thư tịch cùng một cây màu đen nhánh bút lông. Mang theo một vòng thành thục, ổn trọng tiếu dung, nàng có chút không người, nói, lê phụ thân sáng tạo nghênh đón tân sinh cự. sáng tạo bài, hoàn toàn hóa thành hoàn toàn mới Cloud Card tại Bảo Lưu lấy vốn có ma lực cơ sở phía trên, Cloud vì đó dung nhập rất nhiều năng lực, cũng là vì nó sáng tạo ra cực mạnh năng lực. Cloud nhìn xem sáng tạo tinh linh, ôn nhu nói, y hài tử, đối với hoàn toàn mới mình, còn tính là hài lòng không? Sáng tạo tinh linh nháy mắt mấy cái, thành thục đoan trang nói, lời phụ thân ngài không cần trêu chọc thiếp thân. Ha ha, Cloud nhịn không được cười khẽ. Chương 233, 2 năm đản sinh hư vô, chương 67, 2 năm đản sinh hư vô, thời gian 2 năm. Trong khoảng thời gian này, Cloud chưa từng rời đi nước Wano. Nguyên nhân, kỳ thật vô cùng đơn giản, tại Cloud xem ra, tự hồ là căn bản không có rời đi tất yếu, Kurojimi Seimi không có xuất sư, với lại tại nước Wano cái này một chỗ yên tĩnh, mình lẳng lặng đi tìm nước Wano cảnh sắc mỹ lệ, không chỉ có là tại cái này thời gian 2 năm đem nước Wano đi toàn bộ, càng treo đặt chân quỷ đảo. Nói như thế nào đây? Quỷ đảo, tại phía trên kia có to lớn đầu lâu, mà cái kia đầu lâu, Cloud cảm giác được phi thường thú vị. Dựa theo hình thể đến tính toán, đó là muốn siêu việt ma nhân tộc hình thể, thậm chí là nói so với ác lang gia hỏa kia, đều không phải là một cái hình thể có thể so sánh được. Cái này khiến Cloud vô cùng cảm thấy hứng thú, hơi nghiên cứu về sau liền tiếp tục du lịch nước Wano. Cloud chưa từng vội vàng. Thời gian 2 năm, từng bước một đặt chân tại nước Wano mỗi một mảnh thổ địa phía trên. Đem trọn cái nước Wano du lịch toàn bộ, mà lần này đi xuống, Cloud cũng là có một số khác biệt cảm ngộ, nội tâm phát sinh khác biệt chính là. Nhiều khi, đặc biệt là đối với rất nhiều người tới nói, làm ngươi ổn định lại tâm thần. Như vậy hết thảy đều là trở nên hoàn toàn khác biệt. Thời gian 2 năm, Cloud thoạt nhìn không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là bất luận cái gì hiểu rõ Cloud người đều là cảm giác được, cái này nam nhân phát sinh rất nhiều biến hóa, đó là một loại tâm tính, đó là một loại cảnh giới biến hóa, cùng người bình thường tuyệt đối biến hóa khác, để cho người ta thoạt nhìn vô cùng kỳ quái chính là. Có thể nói, hiện tại Cloud so với đã từng trở nên hoàn toàn khác biệt, mà loại này khác biệt cũng không phải là đùa giỡn khác biệt, mà là chân chính trên ý nghĩa biến hóa long trời lở đất. Hô, một sợi khói xanh cuốn quanh lấy tự thân, ở vào trong đình viện, Cloud đối mặt đi qua thời gian 2 năm, bây giờ nhìn lại giống như là 15-16 tuổi thiếu niên Kurojimi Seimi, lẳng lặng nhìn thiếu niên này. Sư đồ hai người đều là rơi vào trong trầm mặc. Thật lâu, Seimi. Ta dạy bảo ngươi thời gian bao lâu, lão sư, ngài hết thảy dạy bảo tại hạ 2 năm 04 tháng cùng 5 ngày thời gian. Một hỏi một đáp. Ý tứ đã là phi thường rõ ràng. Cloud đã chuẩn bị muốn rời khỏi. Đi qua cái này thời gian hơn 2 năm, Cloud du lịch cũng là đã du lịch qua, mà pháp trượng cũng là đồng dạng rèn đúc đi ra, với lại thời gian 2 năm, Kurojimi Seimi cũng vậy xác thực đạt đến xuất sư tuổi tác, hắn đã trưởng thành phi thường xuất sắc. Cloud mỉm cười gật đầu nói, từ thời gian 2 năm rưỡi, nên giao cho ngươi đã đều giao cho ngươi, mà còn lại liền là để ngươi tự hành trưởng thành, Seimi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi con đường này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là tràn ngập khác biệt sắc thái. Lão sư, tại hạ nhớ kỹ, có chút không người quỳ ngồi dưới đất, Kurojimi Seimi lại là nghiêm túc nói, thời gian 2 năm, tại hạ minh bạch rất nhiều, cái này một con đường tràn ngập vô tận gian nan hiểm trở, mặc kệ là bất cứ lúc nào, lùi bước đều là tuyệt đối không được cho phép sự tình. Ánh mắt kiên định ngẩng đầu, hắn lẳng lặng nhìn Cloud, lại là nghiêm túc dị thường nói, đều lão sư đã, tại hạ đã đi lên con đường này, như vậy mặc kệ là như thế nào, tại hạ cũng sẽ không lùi bước, đây là trách nhiệm. Rất không tệ. Nhớ kỹ. Người không cần bỏ trách nhiệm của mình, người đã lựa chọn tiếp nhận cái này một phần trách nhiệm, như vậy thì muốn đi đến cùng, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, phần này trách nhiệm tầm quan trọng đều là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Khóe miệng mang theo một vòng ý cười, Cloud đối với Kurojimi Seimi lựa chọn là phi thường tán thành cùng hài lòng. Thời gian 2 năm rưỡi. Khoảng cách đã từng băng hải tặc rốc kết thúc, đã qua chính chính hảo hảo thời gian 10 năm. Tại 10 năm này ở giữa trong 5 tháng, Cloud thậm chí là đang suy tư, nếu như muốn treo không có đoán sai, còn có thời gian 3-4 năm. Roger liền muốn trở thành đại tặc vương. Mặc dù nói mình đối với vua hải tặc vị trí đương nhiên là không có hứng thú, thế nhưng là mình đối với Raptel đến cùng là có cái gì, lại là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá cũng không vội, và chính là đối với Cloud tới nói, bất cứ chuyện gì đều không cần vội vàng, từng bước một đi xuống liền tốt. Cái này vốn cũng không phải là cái gì cần vội vàng sự tình. Mình có được dài dằng dặc tuổi thọ, như vậy thì thông qua cái này dài dằng dặc tuổi thọ để cho mình tới kiến thức đến tất cả các. 3 ngày sau, Cloud hơi suy tư một lát sau đường 3, Thanh Minh, 3 ngày sau, ta muốn rời đi, đồng dạng sẽ đối ngươi tiến hành một bộ phận khảo thí, nếu như ngươi nếu là thất bại, như vậy thì đem bỏ qua hiện tại vốn có hết thảy, đi theo ta rời đi, tiếp tục đi học tập, nghe rõ chưa, làm lão sư, Cloud đáp ứng, như vậy tự nhiên là sẽ chỉ bảo hoàn tất. Kurojimi Seimi nếu như nếu là không hợp cách, như vậy thì đi theo mình rời đi tốt. Nhưng đồng dạng, mình làm lão sư, chẳng lẽ muốn bị đệ tử trói buộc chặt, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào làm lão sư tôn nghiêm. Làm lão sư tư thái, hết thảy cùng phổ thông đều là hoàn toàn khác biệt, đối với những này, Cloud vẫn là vô cùng chăm chú. đây không phải nói đùa. Mình làm lão sư, chẳng lẽ muốn bị đệ tử ước thúc ở, là, Kurorimi Semi sắc mặt nghiêm túc gật đầu, hắn vô cùng rõ ràng, lão sư tính cách là đếm một không hai người, đã nói, nếu là mình không hợp cách như vậy thì là muốn tùy tùng rời đi. Đương nhiên, Kurorimi Semi cũng không phải không cách nào rời đi, chỉ là Kurorimi Higurashi thân thể đã đạt đến cực hạn, mà nếu là mình rời đi, đây hết thảy liền muốn đặt ở Kurorimi Higurashi trên thân, chỉ có thể nói. Vẫn là có rất nhiều vấn đề. Cũng không phải là tùy tiện đi xử lý. Đi thôi. Là, lần nữa không người, Kurorimi Semi cái này mới là đứng người lên, dần dần rời đi, mà theo Kurorimi Semi rời đi loáng thoáng ở giữa, tại trong bóng râm hai bóng người giống như là như ẩn như hiện đồng dạng tiêu tán vô tung. Hô, theo Kurorimi Semi rời đi, mà Cloud thì là một sợi khói xanh phun ra, nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Đi Semi, đứa bé này, thật chính là vô cùng xuất sắc, năm đó ta chỉ là cho hắn một cái nhắc nhở, mà đi qua cái này thời gian hai năm, hắn đã đem hết thảy đều là đặt vào mình trái cây năng lực bên trong." Tán Dương gật đầu. Không thể phủ nhận. Kurojimi Semi sở tác sở vi thật chính là vô cùng xuất sắc chính là. Xoát, Ichiha Yuko trong nháy mắt nổi lên, đứng tại Cloud phía bên phải sau lưng, đồng dạng khói xanh phun ra, thì là suy tư nói, "Đi chủ nhân, Kurorimi Semi cũng không phải cái gì đơn giản đệ tử, phải nói, hắn liền như là một cái mảnh hổ đồng dạng, mạnh như vậy hổ, nếu là xuất lòng về sau thế nhưng là sẽ làm bị thương người. Muốn thuần phục mảnh hổ, ha ha ha, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, mặc kệ là cỡ nào ôn nhu người, khi mảnh hổ xuất lòng về sau, đều sẽ mang đến kinh khủng giết chóc." Lao gật đầu nói, đích thật là như thế, mà ta cũng là biết đến. Chỉ là, hô, một sợi khói xanh phun ra, lời nói xoay chuyển, Lao mang theo ý cười nói, "Để ta lại nghiên cứu. Ngoài trừ Semi bên ngoài, tại cái này thời gian 2 năm, ta cũng là đối bù lét, tích hai đứa bé này tiến hành dạy bảo, ta đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn phải chăng có thể trưởng thành, liền như là ta chỗ mong đợi như thế. Sinh mệnh cấp độ, như vậy nghiên cứu sẽ là như thế nào, cái thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu?" Nói xong. Lao trong mắt nổi lên thần sắc hưng phấn, giờ khắc này Lao liền như là một cái hưng phấn nghiên cứu cùng ma đồng dạng. Hoặc là nói, giờ khắc này Lao thật liền là một cái hưng phấn nghiên cứu cùng ma. Đây không phải là đang nói đùa, mà là đúng nghĩa cuồng ma. Đối với cái này nam nhân tới nói, du lịch, khai phát, mà pháp cùng nghiên cứu, những cái này mới là cảm thấy hứng thú nhất. Theo thực lực tăng lên, Cloud đối với ma pháp nghiên cứu đã không phải là thỏa mãn với hiện trạng, mà là muốn đối ngoại khuếch trương, liền như là đang nghiên cứu người cái thế giới này đồng dạng. Ha ha ha, thật sự là quá thú vị a, để cho ta nhìn kỹ một chút. Mang theo hứng thú tiếu dung, Cloud thế nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú, Kurorimi Semi. Con đường này đến cùng là có thể đi bao xa đâu, đây chính là thật phi thường để cho người ta mong đợi sự tình đâu, đến cùng sẽ là như thế nào, Cloud thế nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú. Miyuki Kaho đột nhiên nổi lên. Giờ này khắc này, Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói như thế nào đây? Nhà mình chủ nhân, thật là từ từ chạy nghiên cứu cuồng ma con đường này liền đi, để cho người ta thật là đau đầu, đồng thời cảm giác được bất đắc dĩ chính là, hai người liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tính toán, vẫn là liền dừng ở đây đi, đừng nói cái gì. Ba ngày thời gian đương nhiên, ba ngày này không hề chỉ vẻn vẹn là vì Kurojimi Semi chuẩn bị, đồng dạng là vì Cloud chuẩn bị. Ba, chậm rãi bước vào trong phòng, Cloud ánh mắt rất bình tĩnh, lại là từ từ lấy ra từng khỏa trái ác quỷ. Tổng cộng 5 viên trái ác quỷ. Thôn phệ trái cây. Lỗ đen trái cây. Cùng. Nói tóm lại, đây là 5 viên đều có thôn phệ năng lực trái ác quỷ, cũng có biến mất, hủy diệt, phá hư các loại. Những này đặc tính trái ác quỷ. Có thể nói, cái này 5 viên trái ác quỷ thả trên biển lớn đều là đỉnh cấp trái ác quỷ, mặc dù không cách nào đạt tới Hobi Nomi dạng này giống như là BUG đồng dạng trái ác quỷ, nhưng là thấp nhất tối thiểu cùng Gura Gura Nomi, Fuwa Fuwa Nomi tuyệt đối là đồng cấp. Thế nhưng là, giờ này khắc này cái này 5 viên trái ác quỷ chính là như vậy bày ra trên bàn, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái chính là mặt Lao thì là dũng động toàn thân ma lực, ôn nhu nói, "Y hai tử muốn tỉnh lại sao?" Lao tại cùng ai đối thoại không người rõ ràng, thậm chí là nói trong phòng này khí linh, lao cạc, thủ hộ thú, ai cũng không tồn tại, phản phất là hết thảy đều là tiêu thất vô tung đồng dạng. Hết thảy. Quỷ dị cũng tốt, kỳ quái cũng tốt, mặc kệ là như thế nào đều tốt, mà theo thời gian trôi qua, vô tận hắc ám thì là đem hết thảy nơi bao bọc, hư vô cùng hắc ám đem hết thảy bao phủ, loáng thoáng ở giữa, hết thảy tất cả đều là tiêu thất vô tung. Mà trong chớp mắt này, lưu lại chỉ có một cái thanh âm không linh. Phụ thân, theo sát phía sau. Cloud cũng cảm giác được cái kia đôi cánh tay đã cuốn chặt lấy cổ của mình. Vô cùng ôn nhu. Thậm chí là vô cùng nhẹ. Phản phất. Sợ sệt hơi dùng sức liền đem cổ của mình cho vỡ vụn đồng dạng. Trên thực tế, đứa bé này thật là người sở hữu lực lượng như vậy, đây là một cái người sở hữu kinh khủng ma lực hài tử, nàng trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, cho dù là Cloud đều là căn bản là không có cách tiếp nhận. cũng hoặc là nói Cloud mặc dù là với tư cách chủ nhân sáng tạo ra cái này một trương Cloud card, sáng tạo ra cái này một đứa bé, trên thực tế, mình căn bản không có chưởng khống đứa bé này lực lượng. Nói một cách khác, đứa bé này muốn rời khỏi, thậm chí là muốn giết mình, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Chỉ là, Cloud xưa nay sẽ không đi sợ sệt, những hài tử này đều là nữ nhi của mình a, chẳng lẽ nói, là một cái phụ thân sẽ bị nữ nhi của mình giết chết sao, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, mặc kệ là bất kỳ tính cách, mặc kệ là cái dạng gì, đây đều là con của mình, Cloud đối với mình hài tử có tuyệt đối tín nhiệm. Phụ thân, mà đúng lúc này, Cloud cảm thấy một cái thân ảnh kiều tiểu ghé vào trong ngực của mình, ôn nhu nhẹ giọng nói, đời phụ thân ta rất thích ngươi, không cần vứt bỏ ta, không cần vứt bỏ ta, vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Loáng thoáng ở giữa, Cloud phản phất là cảm thấy nước mắt rơi xuống tới, mà Cloud tiếu dung lại là dị thường ôn nhu, nhẹ nhàng lau sạch lấy đứa bé này nước mắt, cho dù là trong bóng đêm cái gì đều không nhìn thấy, vẫn như cũ là ôn nhu nói, hài tử, phụ thân xưa này sẽ không vứt bỏ bất kỳ hài tử. Với lại, bởi vì sự cường đại của ngươi mà sợ hãi ngươi, ngươi cảm thấy phụ thân là hạng người sao như vậy, thanh âm ôn nhu lau sạch nhẹ nhẹ lấy đứa bé này gương mặt. Cloud ôn nhu, để cho người ta có thể bình tĩnh lại mét. Nhiều năm như vậy thời gian, đứa bé này rốt cục ra đời. Cái này ở trong hư vô đản sinh hài tử. Nàng người sở hữu không có gì sánh kịp ma lực đồng dạng. Bởi vì nắm giữ ma pháp liền là căn bản nhất không ma pháp, đứa bé này cũng là tràn ngập trống vắng, nàng vô cùng sợ sệt, nàng sợ sệt cha của mình vứt bỏ, đối với bọn muội muội, nàng tình không để ý, thậm chí là nói. Tại không xem ra, tất cả bọn muội muội, cho dù là biến mất cũng là không sao, chỉ cần phụ thân của mình đang bồi bạn. Chỉ là, đứa bé này bởi vì yêu thích phụ thân của mình, cho nên ưa thích muội muội của mình nhóm, đây là một loại yêu ai yêu cả đường đi tình cảm, làm cho không người nào có thể phán đoán, lại là có thể khẳng định, liền là như thế. Chương 234, 3 ngày chuẩn bị, chương 68, 3 ngày chuẩn bị, ôn nhu đem đứa bé này ôm ở trong ngực. Cloud ôn nhu nói, nghỉ ngơi cho khỏe, ăn những thức ăn này, nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, thân thể vẫn là cần trưởng thành, dù sao, đơn thuần lấy ma lực của ta đến ngưng kết mà thành, vẫn là cần thời gian đến trưởng thành. Nghe được Cloud lời nói, đứa bé này ngược lại là kiên định lắc đầu, không linh mở miệng nói, phụ thân, ta sẽ ăn, chỉ là ta càng ưa thích phụ thân, lấy phụ thân ngài ma lực đến sáng tạo ta, cái này mới là ta muốn. Ăn 5 viên trái ác quỷ. Đứa bé này thân ảnh trong một chớp mắt tiêu thất vô tung, hắc ám cùng hư vô cũng là cùng một thời gian biến mất, lần nữa nổi lên thì là vô tận trống rỗng cùng mỹ lệ. Khi hết thảy khôi phục bình tĩnh thời điểm, Cloud thì là ngồi xuống. Ha ha ha, ôn nhu cười khẽ, bởi vì mình cảm giác được, đứa bé kia không hề rời đi, không có tiến vào ma đạo thư bên trong, mà là tiến vào trong thân thể của mình, cứ như vậy tại thân thể của mình bên trong nghỉ ngơi. Cảm thụ được đứa bé này động tác, Cloud cũng là phi thường ôn nhu lắc đầu, nhẹ giọng nói, đầy đáng yêu hài tử. Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko đồng thời nổi lên. Hai người sắc mặt đều là phi thường ngưng trọng. Cái này tuyệt đối không phải đang nói đùa, mà là chân chính trên ý nghĩa vô cùng ngưng trọng. Miyuki Kaho vẫn nhìn bốn phía, nói khẽ, chủ nhân đứa bé kia. Ichiha Yuko mặc dù chỉ là phun ra một sợi khói đặc, nhưng chỉ cần là cá nhân đều là cảm giác được, Ichiha Yuko áp lực tuyệt đối là phi thường lớn, đó là phát ra từ linh hồn áp lực. Cloud ôn hòa nói, để đứa bé kia đã về nghỉ ngơi, tốt không cần khẩn trương như vậy, đứa bé kia thế nhưng là một cái cực kỳ tốt hài tử, chỉ là bởi vì tính cách quá mức trống rỗng, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Cloud vô cùng rõ ràng, đứa bé kia, người sở hữu đáng sợ ma lực, lấy lực lượng của nàng, nếu là bạo tẩu lời nói, như vậy mang tới kết quả sẽ là phi thường khủng bố. Thậm chí là nói, một bộ phận hết thảy đều sẽ bị phá hủy, đứa bé kia liền là như thế kinh khủng, hiện tại thế nào đứa bé kia hay là tại nghỉ ngơi cho khỏe. Đương nhiên, đối với đứa bé kia tới nói, Cloud tồn tại liền như là trói buộc chặt nàng dinh thự, nếu là khi Cloud biến mất, như vậy cái này một cái kinh khủng giả thú sẽ triệt để điên cuồng, không sai liền là như thế, có lẽ là không cách nào tưởng tượng, thậm chí là không dám tin. Nhưng Cloud cùng đứa bé kia quan hệ liền là như thế, chính mình cái này làm phụ thân liền là đứa bé kia người thân cận nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, phàm là cho dù là một chút xíu ngoài ý muốn, mang tới kết quả đều sẽ là phi thường trí mạng hơn nữa là đáng sợ. Có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud vô cùng ôn hòa nói, đợi các ngươi hai cái cũng không cần quá mức khẩn trương, mỗi cái hài tử đều là hảo hài tử, chỉ là tính cách khác biệt thôi. Là, Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là cung kính cúi đầu xuống, hai người kỳ thật cũng là vô cùng rõ ràng. Mỗi một trương Cloud card, đối với Cloud tình cảm đều là không thể nghi ngờ. Nhưng sẽ không xuất hiện cái gì hiếu nữ sinh vật như vậy. Chỉ là, cho dù là như thế, đối với hoảng sợ cùng khẩn trương vẫn như cũ là tất nhiên kết quả, đây thật ra là không thể nghi ngờ kết quả, không cần hoài nghi, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, khẩn trương cùng hoảng sợ đều là như thế, dù sao đứa bé kia ma lực thật sự là quá cường đại, đạt đến một cái căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả trình độ. Đáng sợ như vậy tồn tại, khẩn trương cùng ngưng trọng là tất nhiên. Ha ha ha, nhìn xem hai người kia khẩn trương, Lao ngược lại là mỉm cười lắc đầu, từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh. Đứa bé kia cũng là nghỉ ngơi, cái này nghỉ ngơi không cần thời gian bao lâu, tầm 5-3 tháng khi nàng đem trái ác quỷ lực lượng thôn phệ hết, chân chính hoàn toàn khôi phục lại, như vậy cũng liền là chân chính đến hoàn toàn mới trạng thái. Trên thực tế, Lao cũng là từ từ phát hiện, lấy ma lực của mình sáng tạo Lao cạc, tựa hồ là hơi suy yếu, nói như thế nào đây bởi vì chính mình ma lực không đủ hùng hậu, cho nên mình sáng tạo Lao cạc, hoặc nhiều hoặc ít đều là có một tia suy yếu. Mặc dù cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ, nhưng đích thật là vô cùng phiền phức chính là. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, Cloud đều là vô cùng bình tĩnh, những này cũng không phải cái gì quá lớn khó khăn, cũng hoặc là nói, cái này vốn là phi thường sự tình đơn giản, theo thời gian từ từ đến bổ sung liền tốt. Ba, dậm chân đi tới bên cửa sổ, Cloud nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nâng tẩu thuốc, nương theo lấy khói mù lượn lờ, khóe miệng thì là khơi gợi lên một vòng ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói, để thật là để cho người ta chờ mong đâu, Sammy, tại cái này 3 ngày thời gian, người sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Nếu như không cách nào làm đến để cho ta hài lòng, như vậy ngươi không cách nào tiếp tục như vậy đơn giản lưu lại. Một vòng ý cười nổi lên, Cloud thế nhưng là phi thường chờ mong tiếp xuống. Thiếu niên này đến cùng là sẽ làm ra dạng gì sự tình, cũng hoặc là nói, tiếp xuống kết quả sẽ là như thế nào cái này mới là để cho nhất người mong đợi sự tình, hoặc là nói, cái này mới là để cho nhất người cảm thấy hứng thú sự tình. Một bên khác, phủ tướng quân bên trong, ba, Kurojimi Semi về tới trong đình viện. Giờ này khắc này, Kurojimi Semi, thần sắc lại là vô cùng nghiêm túc, sắc mặt của hắn vô cùng sắc bén. Khụ, mặt nặng nề quần áo, Kurojimi Higurashi đi ra, hơi khàn khàn ho khan, sau đó nhẹ giọng hỏi, về Seimi tộc trưởng, ngài thế nào có tâm sự phải không, đi qua thời gian 2 năm. Hiện tại Kurojimi Higurashi, sinh mệnh cơ hồ có thể xưng là chạy tới cực hạn, cơ hồ là đã không cách nào tiếp tục đi tới đích. Nhưng cho dù là như thế, Kurojimi Higurashi vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh, đối với nàng tới nói, đây hết thảy đã là căn bản vốn không để ý sự tình. Cho dù là sinh mệnh đi tới cực hạn lại có thể như thế nào, đây là căn bản không quan tâm sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại, Kurojimi nhất tộc đã có được một vị hoàng mỹ quân vương, cái kia chính là Kurojimi Semi. Mình bồi dưỡng thiếu niên đã trưởng thành lên, hắn sẽ là nhất là hoàng mỹ vương, như vậy cái khác hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, Kurojimi Higurashi căn bản không cần để ý. Cũng chính vì vậy, Kurojimi Higurashi mới có thể tiếp tục sống tiếp, nàng hiện tại nghỉ ngơi lấy lại sức, để thân thể của mình thoải mái khôi phục, bằng không, nếu là tiếp tục phi thường mệt mỏi mệt nhọc lời nói, Kurojimi Higurashi mặc kệ là cỡ nào cố gắng, hiện tại đoán chừng đã là đạt đến cực hạn, liền chết đi như thế. Cuối cùng, Kurojimi Higurashi đã là chân chính đạt đến cực hạn. Hô, nhìn xem Kurojimi Higurashi, Kurojimi Semi thì là khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Cái này một vị, làm vị trưởng bối của mình, cho tới nay đều là bồi dưỡng lấy mình, có thể nói, Kurojimi Semi có thể đi đến một bước này, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này một vị trợ giúp, từng bước một phụ tá lấy chính mình trưởng thành. Có thể nói, nếu như không có cái này một vị trưởng bối trợ giúp mình, mình chân chính căn bản là không có cách đạt đến bây giờ trình độ. Kurojimi Semi đối với Kurojimi Higurashi cũng là vô cùng tôn trọng. Chính là bởi vì tôn trọng. Chính vì vậy, Kurojimi Semi mới là không thể rời đi, không nói từ bỏ hiện tại hết thảy tất cả, mà là mình nếu là rời đi, như vậy hết thảy tất cả đều là muốn giao cho Kurojimi Higurashi đến xử lý. Mình hy vọng mệt nhọc cả đời Kurojimi Higurashi có thể đủ nhiều sống một đoạn thời gian. Nếu là hiện tại cứ như vậy kết thúc lời nói, như vậy hết thảy mới là nhất là chuyện phiền phức. Ai, có chút thở dài, Kurojimi Semi khôi phục bình tĩnh, đem chính mình hết thảy đều là ẩn giấu đi, thì là bình tĩnh nói, thì Higurashi bà, cũng không phải cái gì đại sự, lão sư khảo hạch, 3 ngày sau sẽ bắt đầu, cũng không vấn đề gì. Thì ra là thế, Kurojimi Higurashi hiểu rõ gật đầu nói, nguyên lai là Cloud khảo hạch, xem ra, Cloud cũng là muốn rời đi, bất quá, cũng là không nghĩ tới chính là, Cloud vậy mà lại ở chỗ này thời gian 2 năm rưỡi, đối với Cloud tới nói, đích thật là có chút không dám tin. Lắc đầu, Kurojimi Higurashi cũng là không ngờ tới tình huống như vậy. Nói thật, đối với Cloud tới nói, vậy mà lại tại nước Wano thời gian 2 năm rưỡi, cái này đích xác là rất kỳ quái chính là. Bất quá, hơi suy tư một chút, Kurojimi Higurashi cũng là biết, đối với Cloud coi trọng như vậy hứa hẹn, với lại phi thường chăm chú người mà nói, cái này cũng không kỳ quái. Tốt, nếu là Cloud khảo hạch, như vậy vẫn là muốn chăm chú một điểm, Semi tộc trưởng, người muốn coi trọng một chút, Cloud khảo hạch, cũng sẽ không là dễ dàng như vậy. Converter Midak, Kurojimi Higurashi ôn hòa nói, đi qua thời gian dời đổi, cái này đã từng giống như là như độc xà âm hiểm nữ nhân, hiện tại cũng là khôi phục bình tĩnh, thì là mang theo một vòng tiếu dung. Mặc kệ là như thế nào, để hài tử mình đến trưởng thành mới là trọng yếu nhất, điểm này là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Kurojimi Seimi mỉm cười nói, Higurashi bà yên tâm đi. Nói xong, Kurojimi Seimi rời đi, mà Kurojimi Higurashi thì là bất đắc dĩ nói, về Seimima, Cloud muốn rời đi, nếu là lần này Seimi tộc trưởng khảo hạch thất bại, sợ rằng sẽ bị mang theo cưỡng chế tính rời đi, dù sao Cloud chính là như vậy tính cách. Kurojimi Seimima từ trong bóng tối đi ra, hắn lạnh lùng gật đầu, đích thật là như thế. Làm tại cùng một cái băng hải tặc hơn 10 năm người, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Cloud đến cùng là một cái dạng gì người? Trên bản chất, Cloud là một cái chăm chú người phụ trách, cũng là một cái nói một không hai người, đã Cloud muốn rời đi, nếu như Kurojimi Seimi không cách nào làm cho Cloud hài lòng khảo hạch lời nói, như vậy Cloud liền muốn mang theo Kurojimi Seimi rời đi. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, không cần hoài nghi, Cloud tuyệt đối sẽ làm như vậy, cái này cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Ai, có chút thở dài, Kurojimi Higurashi bất đắc dĩ nói, về mặc kệ là như thế nào, đây đều là Seimi tộc trưởng mình muốn đi làm sự tình, nếu là ngoại nhân tham dự vào trong đó, như vậy, muốn thông qua Cloud khảo nghiệm coi như không phải dễ dàng như vậy. Đồng dạng là gật gật đầu Kurojimi Seimima thì là vô cùng bình tĩnh, hắn dù sao cũng là một cái tình cảm vô cùng đạm bạc tử sĩ, mà Kurojimi Seimima chủ nhân chỉ có một người, cái kia chính là Kurojimi Higurashi, mà tại Kurojimi Higurashi chết đi về sau, chủ nhân của hắn liền là chỉ có Kurojimi Seimi. Đây chính là làm một cái tử sĩ phải làm đến. Đúng, Kurojimi Higurashi đột nhiên mở miệng hỏi, Ekoruki Oden hiện tại thế nào? Kurojimi Higurashi báo cáo, Dekan Yuru bên kia đã truyền tới tình báo, bọn hắn hiện tại cũng là nằm ở nước Wano bên ngoài, mà Koruki Oden thì là cùng băng hải tặc Roger vẫn như cũ là cùng một chỗ. Nâng lên nơi này, Kurojimi Higurashi thì là mi tâm hơi nhíu nói, bọn hắn hiện tại vị trí là ở nơi nào? Koruki nhất tộc tuyệt đối là địch nhân lớn nhất, những người này là tuyệt đối không thể chủ quan, bất luận cái gì chủ quan đều là trí mạng, đối với điểm này Kurojimi Higurashi là phi thường rõ ràng. Nâng lên chuyện này, Kurojimi Seimima thì là bình tĩnh nói, Emokomo Dukendom, Minkuru, Dù chi quốc, bất quá, vị trí cụ thể không cách nào xác định, tại Kanjuru trên thân, tất cả định vị sinh mệnh thẻ đều là bị cướp đi, chúng ta căn bản là không có cách tìm tới Dù chi quốc vị trí cụ thể. Nghe đến đó, Kurojimi Higurashi cũng là gật gật đầu. Quả nhiên, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm đều là không thể đối Koyuki nhất tộc có chỗ chủ quan, cho dù là tại bất luận cái gì tình huống phía dưới, chủng tộc này đều là có khả năng làm ra phi thường trí mạng sự tình, cái chủng tộc này tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Có thể nói, đang suy nghĩ đến rất nhiều tình huống về sau, Kurojimi Higurashi tiếp tục nói, tiếp tục tìm đến Du vị trí, đã Minkuju cũng là tham dự vào chuyện này bên trong, như vậy thì đem tin tức khuếch tán ra, ta tin tưởng, đối với Minkuju tình huống, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Trong mắt lóe ra một vòng tàn nhẫn thần sắc, Kurojimi Higurashi sát ý băng lãnh. Đối với Kurojimi nhất tộc tới nói, Koyuki nhất tộc, cái kia chính là nhân vật nguy hiểm nhất, gia tộc này, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy bỏ mặc xuống dưới. Hết thảy đều là phải xử lý rơi, gia tộc này mức độ nguy hiểm, lớn vô cùng. Đặc biệt là, Koyuki nhất tộc tại nước Wano người sở hữu kinh khủng uy vọng, nếu có một ngày, Koruki Oden nếu là vung tay hô to, như vậy mang khả năng tới liền là hoàn toàn khác biệt. Không nên nhìn Shimazu Yumaru phi thường dễ dàng chết đi. Nhưng là, Koruki Oden thì là hoàn toàn khác biệt, mà một bên khác Kurojimi Seimi thì là đang chuẩn bị lấy. 3 ngày thời gian, Kurojimi Seimi cái này 3 ngày để mọi chuyện cần thiết đều là giao cho những người khác, mình muốn phi thường chăm chú đến chuẩn bị sau 3 ngày khảo hạch, hắn muốn vô cùng chăm chú. Chương 235, Bóng đen vương quốc bóng đen Đao Nô, chương 69, Bóng đen vương quốc bóng đen Đao Nô, sau 3 ngày, thời gian. Tóm lại là thoáng qua tức thì. Ba, thiếu niên tiến bước chân phi thường chậm chạp, Kurojimi Seimi dậm chân đi trên đường, thần sắc lại là vô cùng nghiêm túc, treo ở bên hông trường đao đã tiêu thất vô tung, mà lưu lại chỉ có nâng ở trong tay tẩu thuốc. Phải nói, đi theo Cloud học tập đệ tử, thật là đem tẩu thuốc học tập vô cùng nhường nhuyễn, mặc kệ là Cloud còn treo bán nguyên Yuko, cũng hoặc là treo Kurojimi Seimi, bọn họ đều là học xong điểm này. Kurojimi Seimi dừng bước, đứng ở Cloud đình viện ngoài cửa, cả người chậm rãi ngẩng đầu, phản phất là rơi vào trong trầm mặc. Sau một lát, Kurojimi Seimi thì là lau rơi bụi bặm trên người, từng bước một đẩy ra đình viện đại môn. Dù, trong chốc lát, một vòng quang mang nở rộ mà ra, Cloud thanh âm thì là tại vang lên bên tai, nói: "Ê Seimi, từng bước một đi tới, làm ngươi đi vào trước mặt của ta thời điểm, cũng chính là đại biểu ngươi xuất sư." Là, giờ khắc này Kurojimi Seimi, nhìn xem cảnh sắc trước mắt cùng đã từng hết thảy đều là hoàn toàn khác biệt. Phản phất, cái kia mỹ lệ một màn, khiến người ta cảm thấy đã khác biệt sắc thái. Hoặc là nói, đây xưng là kỳ huyễn cùng lộng lẫy, căn bản là không có cách nhìn thấy chân chính cảnh sắc đến cùng là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận cảnh sắc bên trong. Mà giờ này khắc này, Kurojimi Seimi lại là không có hắn biết đây là lão sư năng lực, hiện tại chỉ cần bước ra một bước là có thể. Ba, rầm rầm khi Semi cái này bước ra một bước, liền như là Kyoka Suget bình thường, mỹ lệ cảnh sắc tiêu tán, hết thảy đều là biến mất không còn tâm tích, nổi lên thì là hoàn toàn khác biệt sắc thái. Dết, dết, tiếng la dết, tiếng gầm gừ, điên cuồng âm thanh. Những này phản phất đều là ở bên tai gào thét đồng dạng. Kurorimi Semi ngẩng đầu, liền thấy mẹ của mình bị nhất đao lưỡng đoạn. Semi mau cứu thiếp thân, nỉ non dơ lên thu, mẹ của mình trong nháy mắt bị mất mạng. Khụ khụ khụ, nương theo lấy ho kịch liệt, mà Kurorimi Higurashi cũng là khàn khàn nói, dây Semi tộc trưởng, đi mau, theo tiếng gào thét, tiếng gầm gừ. Kurorimi Semi không có nổi nóng, không có phẫn nộ, ngược lại là duy trì một loại khác biệt bình tĩnh, hắn lẳng lặng vẫn nhìn bốn phía, từng cái nhìn xem, đem ánh mắt đặt ở mỗi người trên thân. Phản phất, giờ này khắc này đều là trở nên khác biệt đồng dạng. Mà Kurorimi Semi, từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Những này, đối với Kurorimi Semi mà nói, tự hồ là căn bản vốn không tính là cái gì, hắn nhìn xem từng cái người quen trước mặt mình chết đi, nhưng là từ đầu đến cuối, ngược lại là duy trì vô tận tỉnh táo. Xoát, Kurorimi Kanjuru cũng là bị ném vào Kurorimi Semi trước người. Kurorimi Kanjuru khàn khàn nói, Semi tộc trưởng đi mau chỉ cần ngài còn sống, như vậy Kurorimi nhất tộc liền không có biến mất, ngài liền là hy vọng cuối cùng a. Hoa, một ngụm máu tươi phun ra, Kurorimi Kanjuru triệt để đã mất đi ý thức. Ngay tại lúc này, đinh đinh đang đang, theo kịch liệt giao chiến âm thanh, Kurorimi Semi ma đã ngăn trở tất cả mọi người tiến công. Kurorimi Semi ngẩng đầu nhìn phương xa, đó là lấy Koyuki Oden cầm đầu người, bọn hắn đang tại điên cuồng giết chóc, từng bước một tàn sát tới. Mà mỗi một cái cả gan ngăn cản bọn hắn bước chân người đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. À, Koyuki Oden lên cơn giận dữ nói, các ngươi những này rác rưởi ngươi, đều tránh ra cho ta, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều cút ngay cho ta a. Theo dạng này tiếng gầm gừ, càng nhiều người chết đi. Mà đi theo tại Koyuki Oden bên người thì là mỗi một vị gia thần, Kinemon, Denjiro, Kikuno, Iyo, Asurado mỗi người đều là điên cuồng giết chóc, ý chí của bọn hắn đều là dị thường kiên định. Phản phất không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản bọn hắn đồng dạng. Mà từ đầu đến cuối, Kurorimi Sumi đều là chưa từng mở miệng. Bạp, Oden Nitori To gần Tosuka, đột nhiên. Koruki Oden xuất thủ, còn hắn thì cướp đi Kurorimi Sumima sinh mệnh. Giờ khắc này, mang theo tất cả gia thần, Koruki Oden dết tới Kurorimi Semi trước mặt. Ha ha ha, nương theo lấy điên cuồng tiếng cười to, Koyuki Sukiyaki linh hồn thậm chí là đều nổi lên, mà hắn giữ tận cười to nói, tiểu quỷ lão tử đã từng mất đi hết thảy, hôm nay chung quy là đem sẽ trở lại, nước Wano chẳng qua là chúng ta Koyuki nhất tộc vật trong bàn tay, các ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới thôi, chỉ là Kurorimi nhất tộc, chỉ là Kurojimi nhất tộc, các ngươi liền chết đi như thế a, vĩnh viễn liền chết đi như thế a. Tàn nhẫn ánh mắt nổi lên dữ tợn sắc thái, Koruki Sukiyaki giờ này khắc này đã hóa thành dữ tợn ác quỷ đồng dạng sắc thái. Bất quá, Kurojimi Semi ngược lại là duy trì bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Đối với những này, phản phất là căn bản cũng không thèm để ý, cũng là mảy may không để trong mắt thôi. Thậm chí là nói, Kurojimi Semi bình tĩnh đến một loại khiến người ta cảm thấy kỳ quái trình độ. Dù sao, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đây hết thảy rõ rệt phát sinh ở trước mắt, nhưng là vẫn sẽ có phản ứng mới đúng. Thế nhưng là đâu, Kurorimi Semi không có chút nào phản ứng chút nào, phản phất đối với những này căn bản đều là không nhìn đồng dạng. Kỳ thật, Kurorimi Semi phi thường bình tĩnh nói, từ những này đối với ta mà nói, ta biết đây là huyễn cảnh, nhưng một số thời khắc, huyễn cảnh đáng sợ nhất cũng không phải khiến ngươi không biết đây là huyễn cảnh, mà là ngươi biết rất rõ ràng đây là huyễn cảnh, nhưng là vẫn như cũng muốn đi xuống dưới, cái này mới là chuyện đáng sợ nhất. Nghe được câu này, phản phất là mỗi người đều rơi vào trong trầm mặc. Hết thảy cảnh sắc đều là trở nên yên tĩnh. Các ngược lại là lâm vào trong trầm tĩnh. A a a, Kurorimi Semi nhàn nhạt khẽ cười nói, điều chính vì vậy, ta mới là ngược lại cảm thấy tình không để ý thôi, đó cũng không phải cái đại sự gì, huyễn cảnh chung quy là huyễn cảnh, mà đối với ta mà nói, dù là chân chính đây hết thảy phát sinh, ở trước mắt lại có thể như thế nào, coi ta đi đến con đường này thời điểm. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Vương giả, ta đã đi lên con đường này, ta đi lên đầu này kiêu hùng con đường, ta liền sẽ không lùi bước mảy may, bởi vì ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước, có bản lĩnh vậy liền đến thử xem tốt, giờ khắc này. Kurorimi Semi đột nhiên bỏ đi nửa người trên quần áo, lộ ra mình Kurorimi nhất tộc tộc huy, mà Kurorimi Semi thì là hai tay mở ra, ngạo nghễ nói, để có bản lĩnh như vậy thì cướp đi tính mạng của ta, ta Kurorimi Semi ở đây thề nếu như các ngươi không cách nào cướp đi tính mạng của ta, như vậy tại ta đồ đao phía dưới, Koruki nhất tộc sẽ triệt để hủy diệt, hết thảy cũng sẽ không bị lưu lại. Đáng sợ sát ý giờ khắc này hoàn toàn hiện ra đi ra, phản phất cái này nam nhân đã đạt đến cực hạn đồng dạng. Kurojimi Seimi, cái này tên là Kurojimi Seimi nam nhân thì là phi thường xuất sắc, từng bước một cho thấy mình toàn bộ hết thảy. Dù, theo Kurojimi Seimi mở miệng, trong nháy mắt, hết thảy giống như là Kyoka Suige cứ như vậy tan thành mây khói, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, khiến người ta cảm thấy một loại khác biệt, bất quá nhưng cũng đích thật là như thế. Cái này ảo cảnh thật là tiêu tán, giống như là tiêu tán lưu quang bình thường, hết thảy đều là tại trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán vô tung. Hừ, trong mắt lóe ra một vòng ngạo nghễ sắc thái, Kurojimi Seimi lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng, thì là bình tĩnh mặc vào quần áo, đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều là đương nhiên thôi, hoặc là nói tại Kurojimi Seimi xem ra, đây bất quá là phi thường bình thường sự tình. Kurojimi Seimi cũng sớm đã rõ ràng. Thậm chí là nói, Kurojimi Seimi tại Kurojimi Higurashi bồi dưỡng phía dưới, tình cảm là vô cùng đạm bạc, thậm chí là một cái đã mờ nhạt đến cực hạn một người. Hiển nhiên, từ nơi này chính là nhìn ra được, Kurojimi Seimi đến cùng là tình cảm cỡ nào mờ nhạt người. Nhưng như thế mờ nhạt người đến cùng là bởi vì cái gì? Kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản, Kurojimi Seimi liền là bị xem như một vị kiêu hùng, một vị vương giả đến bồi dưỡng, mà xem như kiêu hùng, với tư cách vương giả, là tuyệt đối không thể có nhiều hơn tình cảm, đây là không thể nghi ngờ sự tình, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế. Đây chính là vương giả phong phạm, cũng là kiêu hùng chỗ kinh khủng. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là như thế. Tình cảm, đối với những người này tới nói, mới là lớn nhất ước thúc, đánh vỡ tình cảm của mình, như vậy lấy được cải biến sẽ là hoàn toàn khác biệt. Trong mắt lóe ra khác biệt sắc thái, Kurojimi Seimi cứ như vậy lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, đây hết thảy đối với hắn mà nói, căn bản không cần quan tâm, thậm chí là căn bản không để trong mắt. Cái này tính là cái gì? Kiêu hùng, tại sao là kiêu hùng? Đây chính là chuyện đáng sợ nhất bởi vì một cái kinh khủng kiêu hùng. Thực lực còn là tiếp theo, đáng sợ nhất chính là nội tâm của mình, cái này mới là kinh khủng nhất. Bọn hắn không có bất luận cảm tình gì, càng là không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, bọn hắn chỉ có từng bước một đi xuống cũng đã đủ rồi. Giờ này khắc này ba, hành lang bên trong, Cloud nhìn xem từng bước một đi tới Kurojimi Higurashi, thì là bình tĩnh nói, "Đệ Higurashi, liền như là ngươi chỗ mong đợi như thế, Seimi đích thật là một cái đệ tử xuất sắc." Hắn đã đạt đến bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng trình độ cũng hoặc là nói nội tâm của hắn đã đầy đủ ma luyện. Mà hắn hiện tại năm gần 7 tuổi thôi, con đường tương lai còn rất dài, mà Seimi con đường tương lai cũng là vô cùng hoàn thiện. Khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Lao thế nhưng là cảm thấy thú vị phi thường, tương lai Kurojimi Seimi sẽ là như thế nào? Nói thật, đối với Lao tới nói, như là Kurojimi Seimi dạng này không tình cảm chút nào người, bình thường mà nói, mình là tuyệt đối sẽ không cảm thấy hứng thú, đối với mình tới nói, mặc kệ là thân tình hữu nghị vẫn là cái khác, mình là một cái cực kỳ coi trọng tình cảm người. Mà Kurojimi Seimi dạng này người, dạng này không tình cảm chút nào người, Cloud bình thường tới nói là tuyệt đối chướng mắt, đương nhiên, cũng không phải là xem thường, mà là chướng mắt, một cái liền tình cảm đều không có người, có thể như thế nào, nhưng là không thể phủ nhận. Cloud nhìn xem từng bước một đi tới Kurojimi Seimi, nhưng cũng là vô cùng tán thành thiếu niên này, năm gần 7 tuổi, Kurojimi Seimi đã chân chính có kiêu hùng tư thái, đó là chân chính giống như là quái vật đồng dạng tư thái. Dạng này tư thái là phi thường xuất sắc, tương lai mặc kệ là như thế nào, Kurojimi Seimi đều đem sẽ trưởng thành là một cái hợp cách kiêu hùng. Đây cũng là để Cloud rất phiền phức. Dù sao, mình bây giờ thân phận không phải là đối thủ, mà là một cái lão sư, nhìn xem mình đệ tử chân chính trưởng thành, điểm này vẫn là vô cùng chăm chú cùng xuất sắc. Bình tĩnh gật đầu. Cloud biết. Mặc kệ là như thế nào, Kurojimi Seimi đã cơ hồ là hợp cách. Bình tĩnh gật đầu, Cloud nói, "Về Higurashi, ngươi tự mình bồi dưỡng được tới một cái quái vật, một cái căn bản vốn không quan tâm bất luận cái gì, nhưng cũng là tại rất nhiều quái vật, nói thật trên thế giới này nhìn thấy dạng này kiêu hùng, nhìn thấy dạng này tên điên, kỳ thật ta đều là phi thường mong đợi, ta đặc biệt hiếu kỳ, dạng này tên điên, tương lai kết quả sẽ là như thế nào?" Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, Lao đối với đây hết thảy thế nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú. Dù sao, một người điên cường đại đến đấy là có thể đạt tới loại trình độ gì đâu, cái này thế nhưng là phi thường để cho người ta cảm thấy hứng thú sự tình. Mà Kurojimi Seimi hiển nhiên chính là như vậy tên điên. Không, phải nói đây là một cái thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta kiêu hùng. Đây chính là Kurojimi Seimi, một cái đáng sợ gia hỏa, một cái kinh khủng quái vật, mà dạng này quái vật đến cùng là có thể đi đến một bước nào không người rõ ràng cũng là không người nào biết, nhưng là có thể khẳng định là, kẻ như vậy, tương lai có thể đi xuống con đường, tuyệt đối là vô cùng rộng lớn, thậm chí là càng thêm kinh khủng. Dù sao, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, kể như vậy, đi ra con đường đều là càng thêm xa xôi. Ha ha ha, Kurojimi Higurashi càng thêm điên cuồng, thậm chí là giữ tận cười nói, đi quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời, lão thân chỗ mong đợi liền là Seimi tộc trưởng dạng này người xuất hiện, dạng này ngút trời anh tài xuất hiện a, tương lai, chính là chúng ta Kurojimi nhất tộc tương lai, nước Wano thậm chí đề nói, càng xa con đường, đầy hết thảy, đều là lão thân nhất là hài lòng. Khóe miệng toét ra. Một màn kia điên cuồng Tiếu Dung căn bản không có bất kỳ che giấu, giờ khắc này Kurorimi Higurashi là thật không có chút do dự nào. Bởi vì Kurorimi semi nam nhân như vậy mới là mình muốn bồi dưỡng ra được, cái khác hết thảy căn bản vốn không để ý thôi lúc này. Màu đen nồng mây từ từ bao trùm hết thảy. Bóng đen vương quốc, bóng đen Đao Nô, những này Kurojimi Semi sáng tạo chiêu số, đều là đem ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 236, Semi người có thể xuất sư, chương 70, Semi người có thể xuất sư, đụng, chiến đấu đã rời đi màn che. Giờ này khắc này, chiến đấu dị thường kịch liệt. Thậm chí là, tình hình chiến đấu đã vô cùng kinh khủng. Kurorimi Semi cùng Koruki Oden. Hai người đã khai chiến. Kịch liệt chiến cuộc, phản phất là muốn đem hết thảy đều thanh lý mất. Oanh, sóng nhiệt điên cuồng bốc lên, giống như là muốn đem hết thảy đều là thôn phệ hầu như không còn, mà liền là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Kurorimi Semi lại là nhanh chóng lui về phía sau, phản phất là muốn chạy trốn. Trốn chỗ nào, ngay tại lúc này, Koyuki Oden lập tức lấn người mà lên, tốc độ thật nhanh. Cùng nhau đi tới. Kurorimi Semi đã thông qua được từng đạo cửa ải. Từ từ đi đến cuối cùng, nếu như nói, trước đó khảo nghiệm đối với Kurorimi Semi càng nhiều hơn chính là năng lực khảo nghiệm, như vậy cuối cùng này thì liền là thuần túy thực lực khảo nghiệm. Dù sao, ở cái thế giới này, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều tốt, cho dù là ngươi có cỡ nào kinh người năng lực, cỡ nào kinh người tư chất, nhưng là nếu như ngươi nếu là cũng không có đủ thực lực, như vậy hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là như thế, mặc kệ là bất kỳ thời điểm. Cái thế giới này, chung quy là một cường giả vi tôn thế giới. Cường giả ở cái thế giới này thực lực cùng địa vị mới là đáng sợ nhất, cũng là trọng yếu nhất. Liền như là giờ này khắc này đồng dạng, thời gian ngắn ngủi bên trong, chiến đấu kịch liệt điên cuồng bắn ra, giống như là muốn đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn, mà hết thảy này phát sinh thật sự là quá nhanh, như là đạo đạo tàn ảnh. Hết thảy, đều vẹn vẹn chỉ là tại thời gian ngắn ngủi, mà Koyuki Oden tất cả gia thần đều là đã bị trói lại, vô số cái bóng từ trong bóng đen nổi lên, bọn chúng hóa thành quỷ binh đội đồng dạng thân ảnh, mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là số lượng to lớn. Không giống với những người khác, Kurorimi Semi học tập chính là tinh thần rèn luyện, tại cường đại dưới tinh thần, đã sáng tạo ra đại lượng bóng đen. Một chiêu này bị Kurorimi Semi mệnh danh là bóng đen vương quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, tại vô tận trong bóng đen, cái này vương quốc có thể đem hết thảy đều nuốt hầu như không còn, cái này mới là đáng sợ nhất, vô số cái bóng sẽ là vô cùng vô tận đi tới, đây chính là Kurorimi Semi thực lực. Với lại, nhưng không nên cảm thấy cái bóng này là e ngại ánh nắng, vừa vặn tương phản nó có thể thôn phệ hết ánh nắng, chỉ cần Kurorimi Semi tinh thần đầy đủ, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều có thể từ cái bóng bên trong triệu hồi ra vô số màu đen cái bóng tới này chút màu đen cái bóng, liền là trung thành nhất người hầu, cho dù là bị ánh nắng bao phủ, những cái bóng này vẫn như cũ là Kurorimi Semi kinh khủng nhất nanh vuốt, có thể xé rách hết thảy quái vật. Lóp bóp, đương đương, chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ là tại tiếp tục, vô số bóng đen bên trong quỷ binh đội được triệu hoán mà ra, bọn chúng liền như là chân chính quỷ một dạng. Cho dù là bị đánh bại cũng chỉ là dung nhập trong bóng râm, đợi đến bóng ma tiêu tán, lần nữa nổi lên thời điểm, thì là lần nữa sát nhập vào trong cuộc chiến. Phản phất. Đây hết thảy đều là vô cùng vô tận đồng dạng. Nhưng là, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Kurorimi Semi cái trán đã nhỏ xuống từng giọt mồ hôi, hắn chung quy là quá mức tuổi nhỏ, mặc kệ là cỡ nào chăm chú, tinh thần của hắn còn chưa đủ cường đại, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng đến. Chính vì vậy, Kurorimi Semi tiếp nhận áp lực cũng là vô cùng to lớn. Giờ này khắc này Kurorimi Semi thừa nhận cái này áp lực cực lớn, lại là đối mặt với kinh khủng tiến công. Chỉ là Oden Nitorito gần Tosuka, chỉ trong nháy mắt, Koruki Oden cũng là lại một lần nữa xuất thủ. Lần này xuất thủ, liền là cực kỳ khủng bố một kích toàn lực đinh đương, liền trong nháy mắt này, hai đạo bóng ma lại là nổi lên, bọn hắn cứ như vậy chặn lại Koruki Oden thế công không hẳn là xưng là bọn chúng đã không phải là hoàn chỉnh thanh âm, hẳn là bị bóng ma khống chế tồn tại. Hoàn toàn bị bóng ma bao phủ, loáng thoáng ở giữa có thể nhìn ra được bọn chúng là hình người sinh vật, nhưng là trừ cái đó ra đâu nhất là minh xác ngược lại là bọn chúng trong tay Meito. Bên trái người nắm giữ nước Wano quốc bảo Meito, Shusui, người bên phải nắm giữ chính là đại khoái. 21 công thứ nhất Nidai Kiket, hai người nắm giữ đều là kinh người Meito. Đao Nô, bọn hắn được xưng là Đao Nô, không bọn chúng được xưng là Đao Nô, bởi vì chúng nó đã từng là con người thực sự, mà bây giờ đâu bọn chúng bị bóng ma thôn phệ, bị bóng ma chỗ hoàn toàn ăn mòn rơi, triệt triệt để trở thành Kurorimi Semi chỗ thao túng Đao Nô. Nếu như nói Moria khống chế cái bóng, chỉ là đem người cái bóng cướp đi, cuối cùng ban cho cương thi sinh mệnh, từ đó có hoàn toàn mới sinh mệnh lời nói. Như vậy hiện tại liền là hoàn toàn khác biệt. Kurojimi Semi năng lực cùng Moria là hoàn toàn khác biệt, có thể nói Kurojimi Semi khống chế đã không đơn thuần chỉ là cái bóng, mà là chân chính sinh mệnh, đó là thực sự sinh mệnh à, từng cái thân ảnh chính là như vậy bị Kurorimi Semi khống chế. Với lại, nếu như nói ban sơ lúc bị khống chế, còn có thể tránh thoát lời nói, như vậy theo thời gian trôi qua, chỉ cần bị khống chế thời gian càng dài, càng là căn bản là không có cách tránh thoát. Bọn hắn liền sẽ như là từng cái khôi lỗi đồng dạng, vĩnh viễn bị ăn mòn sạch sẽ, cuối cùng, bọn chúng trên bản chất tồn tại chẳng qua là bị bóng ma chỗ ăn mòn khôi lỗi thôi, bọn chúng trở thành Kurorimi Semi khôi lỗi. Đây chính là chuyện đáng sợ nhất. Nắm giữ Meito Shusui người, chính là đã từng tiến nhập phủ tướng quân võ sĩ, Shimaoshu Yumaru mà nắm giữ Nidai Kiket người, cũng là một vị nước Wano tiếng tăm lừng lẫy võ sĩ. Hiện tại, hai người bọn họ đã bị Kurojimi Semi nơi bao bọc bao phủ, trở thành bóng ma một bộ phận, trở thành Kurojimi Semi trung thành nhất khôi lỗi. Bản thân thần chí cũng sớm đã bị ăn mòn hầu như không còn mặc kệ là lúc nào. Bọn hắn đều đã có thể nói là đạt đến cực hạn, chân chính đã bị ăn mòn hầu như không còn, cuối cùng trở thành trung thành với Kurojimi Semi khôi lỗi. Kể như vậy khống chế lại thế nhưng là phi thường dễ chịu, căn bản không cần tiêu hao Kurorimi Semi bao nhiêu tinh thần lực. Dù sao, trên bản chất bọn chúng vẫn là có sinh mạng, chỉ là hiện tại hoàn toàn trung thành với Kurorimi Semi, thay lời khác mà nói bọn chúng liền như là ma pháp sư triệu hoán khô lâu binh, mặc dù nói chỉ có bản năng, lại là thủ hạ trung thành nhất. Những này trung thành thủ hạ sẽ vĩnh viễn trung thành với Kurorimi Semi, với lại không cần tiêu hao càng nhiều kinh lực đến thao túng. Lốp bốp, đinh đinh đang đang, chiến đấu vẫn như cũ là tại tiếp tục. Mà Kurorimi Semi trong mắt chỉ có vô tận bình tĩnh, mặc kệ là như thế nào, chiến đấu nếu là đã tới mức độ này, như vậy mình cũng sẽ không lui lại. Khảo nghiệm, mình nhất định phải hoàn thành. Đây là Kurorimi Semi chăm chú. Rầm rầm, nước trà bày tại lao cùng Kurorimi Higurashi trước người, một bên thì nữ thì là cung kính lui ra, thận trọng lui ra phía sau. Hồ, nâng tẩu thuốc phun ra khói xanh, lao thì là ôn hòa nói, về Semi đối với bóng đen trái cây khai phát thật chính là vô cùng xuất sắc, phải nói, Semi mặc dù tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng là tại từng cái phương diện, đều là dị thường ưu tú. Lao cũng không keo kiệt tán mỹ, bởi vì không cần thiết chút nào, Kurojimi Semi xuất sắc liền là xuất sắc, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Đã như vậy lời nói, làm gì keo kiệt tán mỹ đâu, xuất sắc liền là xuất sắc. Hết thảy liền là đơn giản như vậy, đây không phải cần keo kiệt sự tình. Ha ha ha, Kurojimi Higurashi khang khang cười, cả người thậm chí là hưng phấn dị thường nói, đây đúng vậy a Semi tộc trưởng trưởng thành thật là siêu việt lão thân tưởng tượng. Kỳ thật có thể đạt đến một bước này, lão thân đã vô ngại, cho dù là chết lại có thể như thế nào, ha ha ha, khang khang cười, đối với Kurorimi Higurashi tới nói, nàng cả đời này tất cả chờ mong đã thành công, hoặc là nói đối với Kurorimi Higurashi tới nói, nàng cả đời này tất cả mong đợi kỳ thật chính là vì để Kurorimi nhất tộc lần nữa đứng tại nước Wano đỉnh điểm. Mà bây giờ, Kurorimi Semi đã có thể hoàn thành Kurorimi Higurashi sở tác sở vi. Làm Kurorimi nhất tộc bản gia người, Kurorimi Higurashi cũng không có như thế giả tâm, nhưng là đồng dạng. Nàng là không thể nào tiếp thu được Kurorimi nhất tộc kết quả như vậy, nàng về tới nước Wano, đem nước Wano hết thảy đều cải biến. Để Kurorimi nhất tộc lần nữa đi tới tướng quân vị trí, đây hết thảy hao phí Kurorimi Higurashi thời gian mấy chục năm, nhưng là Kurorimi Higurashi căn bản vốn không quan tâm. Chỉ cần thành công cũng đã đủ rồi. Lao nhìn thoáng qua đã đạt đến cực hạn. Nói thật, lấy thực lực của mình nhìn ra được, Kurorimi Higurashi sinh mệnh tối đa cũng liền là còn có thời gian 3-4 tháng, đây chính là cực hạn. Tại cái kia về sau, Kurojimi Higurashi chung quy là sẽ chân chính hạ màn kết thúc. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là nội tâm lại cũng là có một tia cảm khái. Đã từng, tất cả mọi người là băng hải tặc tróc một thành viên, mà cho đến ngày nay đâu hiện tại Kurojimi Higurashi đã đạt đến cực hạn, nàng đã không thể tiếp tục đi tới đích, cuối cùng tại băng hải tặc tróc phổ thông thành viên cùng thuyền trưởng từ từ ngã xuống hôm nay. Hoặc là nói, tại chính phủ thế giới thanh trước phía dưới, hiện tại còn lại còn có bao nhiêu người ân kỳ thật đây là một cái phi thường cần suy nghĩ sự tình, có lẽ lưu lại người chỉ có một bộ phận, thậm chí là cực kỳ ít một phần. Thậm chí là nói, lưu lại chỉ còn lại có đã từng các cán bộ, phổ thông thành viên cũng sớm đã toàn bộ đều ngã xuống. Cái này cũng không kỳ quái, đối với bất kỳ thời điểm, bất luận cái gì thế lực đều là như thế, theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ từ từ tiêu tán, từ từ trở nên càng thêm nhỏ yếu, cho dù là băng hải tặc rốc đều là như thế. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Mặc kệ là bất kỳ thế lực đều là dạng này. Hô, lần nữa phun ra một sợi khói xanh, Lao cũng là từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, nói khẽ, Jay Sammy đã thông qua được toàn bộ khảo nghiệm. Ba, ngay tại lúc này, toàn bộ cảnh tượng đột nhiên vỡ nát, hết thảy phản phất đều là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, chỉ có cái kia cho dù là suy yếu không thôi, nhưng như cũ là kiên định đứng thẳng người, mặc kệ là như thế nào, tuyệt đối không có bất kỳ ngã xuống ý tứ Kurorimi Sammy đứng ở nơi đó. Kurojimi Sammy ý thức hơi có chút mê mang. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, vẫn nhìn bốn phía, lại là đột nhiên nỉ non nói, hết thảy đều đã kết thúc rồi à. Hiển nhiên, Kurorimi Semi cũng là thấy được gương ảnh biến mất, không thể phủ nhận Kurorimi Semidick thật là vô cùng xuất sắc, thế nhưng là cuối cùng tuổi của hắn vẫn là quá nhỏ, cho dù là đi qua tôi luyện cũng là cũng giống như thế. Năm gần 7 tuổi Kurorimi Semi, giờ này khắc này thở hồng hộc. Hoặc là nói, hiện tại mới năm gần 7 tuổi Kurorimi Semi có thể làm đến bước này đã là vô cùng không dễ dàng, thậm chí là không dám tin, đây là gần như không cách nào tưởng tượng sự tình, thế nhưng là Kurorimi Semi vẫn như cũ là làm được. Thật sâu thở hổn hển. Kurorimi Semi từ từ quay đầu, đem ánh mắt đặt ở Cloud trên thân. Về phần Kurorimi Higurashi, nàng thì là đã rời đi, Kurorimi Higurashi vô cùng rõ ràng, mình làm dưới, mặc kệ là quan hệ ra sao, có nhiều thứ, như vậy liền không phải mình hẳn là thấy mặc kệ là bất kỳ thời điểm, những chuyện này đều là muốn tuân thủ, đây là thuộc hạ ở giữa quy tắc, đây là lẫn nhau ở giữa quy tắc, cũng không phải là đùa giỡn. Hoặc là nói, Kurorimi Higurashi muốn làm gương tốt, nói cho tất cả mọi người, có một số việc, không phải là các ngươi hẳn là đụng vào, các ngươi làm thủ hạ, như vậy thì hẳn là trung thành, cái này mới là trọng yếu nhất, mà cái này, Kurorimi Higurashi đích thật là lấy tự thân tới làm đến, nàng mặc kệ là tại bất luận cái gì vị trí đều là làm vô cùng hoàn thiện, nữ nhân này, chân chính làm được hết thảy, nàng tự tay đem đã gần như hủy diệt Kurorimi nhất tộc, lần nữa phát triển đến hôm nay trình độ như vậy. Kurorimi Seimi mặc dù là xuất sắc người thừa kế, nhưng là càng nhiều cũng chỉ là một cái người thừa kế mà thôi, không thể xem như vừa mới bắt đầu cùng khai sáng người. Đương nhiên, Kurorimi Seimi ưu tú cũng là Kurorimi Higurashi đúc tạo nên, đối với Kurorimi Higurashi tới nói, có lẽ nàng cả đời này nhất là tự ngạo sự tình, chính là mình rèn đúc đi ra tên là Kurorimi Seimi thiếu niên. Thiếu niên này chính là mình bồi dưỡng được đến nhất là hoàng mỹ tồn tại, cũng là mình đời này lớn nhất kiêu ngạo. Ba, Kurorimi Semi từng bước một hướng về Cloud đi tới, cùng kính nói, đệ lão sư tại hạ là không thông qua được khảo nghiệm. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhìn xem Kurorimi Semi, nhìn xem cái này mình dạy bảo 2 năm rưỡi thiếu niên, thì là gật đầu nói, đệ Semi ngươi có thể xuất sư thời gian 2 năm rưỡi, ngươi thật sự là vô cùng ưu tú cùng xuất sắc. Chương 237, rời đi nước Wano, trở về Moby Dick. Chương 71, rời đi nước Wano, trở về Moby Dick. Kurorimi Semi xuất sư. Cloud tự nhiên mà vậy cũng là chuẩn bị rời đi. Không có gì cần thu thập. Thời gian 2 năm. Cloud đã đem nước Wano đi toàn bộ, hết thảy đều là đã đủ rồi, mà cho đến ngày nay, Cloud tự nhiên mà vậy cũng là muốn rời đi. Ba, cứ như vậy đi tại một tòa cánh đồng hoa bên trong. Cloud mang theo Kurorimi Semi cứ như vậy lẳng lặng tiến lên. Cloud dò hỏi, "Đi Semi, con đường tương lai, người muốn thế nào đến đi?" Kurorimi Semi nói, lão sư tại hạ tương lai đem thống nhất nước Wano, quét sạch Kozuki nhất tộc, cuối cùng, tại hạ sẽ khai quốc, để nước Wano trở thành trên thế giới cường quốc, về phần bước kế tiếp. Trong bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mắt xẹt qua sắc bén quang mang. Kurorimi Semi tiếp tục nói, vậy tại hạ sẽ đi trở thành cái thế giới này đỉnh điểm thứ nhất, chính phủ thế giới quái vật khổng lồ này đã thống trị thế giới 800 năm thời gian, tại hạ cho rằng tại hạ đồng dạng có thể trở thành loại này quái vật khổng lồ. Cloud gật gật đầu, tiếp tục nói, không sai, mình xác con đường của mình mới là một kiện chuyện quan trọng nhất, dựa theo nội tâm của mình đi xuống liền tốt, làm lão sư, ta đã không có cái gì có thể dạy bảo ngươi. Dù sao, con đường của ngươi đã cửa hàng tốt, hết thảy tất cả đều là đã chuẩn bị sẵn sàng, phải nói, tiếp xuống con đường cùng kết quả đến cùng là như thế nào, liền là xem chính ngươi đi tiếp thôi, tương lai đến tột cùng là như thế nào, dù ai cũng không cách nào ngăn một, cũng không phải ta có thể cải biến. Chỉ là, Lao dừng bước, nhìn một chút Kurorimi Semi cái kia non nớt bộ dáng, năm gần 7 tuổi, giờ này khắc này, Kurorimi Semi đã học tập Lao nâng tẩu thuốc, không chỉ có như thế, thân mang màu đen nhánh kimono, phía trên có trắng đường vân, có một đầu ô màu đen tóc dài. Kurorimi Semi vô cùng xuất khí, loại kia xuất khí không giống với người bình thường xuất khí, thậm chí là để cho người ta nhịn không được say mê ở trong đó. Lao mỉm cười nói, tiếp xuống con đường liền là thuộc về ngươi, Semi tự mình đi xuống dưới, tương lai. Ngươi cùng ta có lẽ là địch nhân, nhưng đồng dạng lão sư càng ưa thích nhìn thấy là một cái xuất sắc Kurorimi Semi, mà không phải một cái bó tay bó chân đệ tử. Nói xong, Ba, Cloud liền đã rời đi, mà mắt thấy Cloud bóng lưng rời đi, Kurorimi Semi lại là cúi người chào, lấy ngồi quỳ chân tư thế, cùng kính nói, "Đệ lão sư cảm ơn ngài dạy bảo, giờ khắc này." Kurorimi Semi không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, sẽ không làm địch nhân vĩnh viễn, sẽ không đứng tại mặt đối lập vĩnh viễn, ngài đều là lão sư của ta. Những này, đối với Kurorimi Semi tới nói, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, hắn chính là như vậy nam nhân, đã như vậy, căn bản cũng không cần làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, bất luận cái gì nam nhân, nếu như đã tới mức độ này, vốn là chuyện đương nhiên đứng ở chỗ này. Từ đầu đến cuối, Kurorimi Semi cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên Cloud thân ảnh càng ngày càng xa, từ từ triệt để biến mất tại lầu 2 trước mắt. Cho đến giờ phút này, Kurorimi Semi mới là quay đầu, bình tĩnh nỉ non nói, hết thảy đều đã đi qua, đã từng nước Wano đã hạ màn, tiếp xuống sẽ là khởi đầu hoàn toàn mới, bóng đen sẽ bao trùm hết thảy, mang đến chân chính hắc ám, mà cái này hắc ám, không chỉ là sẽ bao phủ nước Wano, càng là sẽ đem bao trùm hết thảy. Nước Wano, thế giới mới, Grand Line, chính phủ thế giới, hừ, nhếch miệng lên, lóe ra một vòng nụ cười dữ tợn, mà Kurorimi Semi thì là từng bước một bước ra, từ từ tiêu thất vô tung. Một bên khác, Cloud thì là lần nữa khởi hành. Rầm rầm, Cloud Trang chậm rãi đi thuyền trên biển lớn, mà Cloud đứng tại trang viên cửa chính chỗ, nhìn xem dưới chân rầm rầm rung động nước biển, lại là không thèm để ý chút nào, lẳng lặng nhìn dần dần càng ngày càng xa nước Wano. Oanh, Cloud Trang cứ như vậy thông qua thác nước đã rời đi nước Wano vị trí phạm vi, triệt triệt để rời đi nước Wano. Tại nước Wano, Cloud sinh sống thời gian 2 năm rưỡi. Ha ha ha, mang theo một vòng ý cười, Cloud đi trở về cho trong đình viện. Kẻo kẹt, theo Cloud trở về, đại môn cũng là trong nháy mắt đóng lại. Mà tại trong đình viện, Miyuki Kaho, Ichiha Yuko, Sir, City, Met bọn người là đã ở chỗ này chờ đợi Cloud trở về. Mỗi người đều là mang theo một vòng tiếu dung. À, Sir nằm ở nơi đó lăn lộn, không vui nói, vì Cloud đại nhân, thật nhàm chán a, Cloud ôn hòa nói, vì nếu là cảm thấy lời nhàm chán, Sir, người có thể đi cùng những hài tử kia chơi a, trong nháy mắt. Sir cả người đều là trung thực, ngoan ngoãn ngồi dậy, cúi đầu xuống, đó là một câu đều không nói. Ha ha ha, tất cả mọi người là nhịn không được trêu chọc nở nụ cười, dù sao mặc kệ là thế nào nói, Cloud cạc theo thời gian trôi qua, thực lực càng ngày càng mạnh, mặc dù nói, Sơ là Cloud sáng tạo tam đại thủ hộ thú thứ nhất. Đại biểu mặt trời thủ hộ thú, nhưng là muốn là Cloud cạc số lượng quá nhiều lời nói, vẫn là sẽ bị đè lên đánh, dù sao nhân số nhiều lắm. Ichiha Yuko thì là nói, y chủ nhân, rời đi. Là, Miyuki Kaho tiếp tục nói, y chủ nhân, là thời điểm nên bắt đầu trạm tiếp theo. Trở về xem một chút đi. Là, hai nữ người điều khiển Cloud Trang thì là hướng về phương xa đi thuyền mà đi. Mà Cloud thì là quay đầu, mang theo một vòng nụ cười thần sắc, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì đồng dạng. 2 năm ở giữa, mình tại nơi này rèn đúc ra duy nhất thuộc về mình ma pháp trượng. 2 năm ở giữa, mình tại nơi này nhận lấy vị thứ nhất đệ tử. Trong năm, mình tại nơi này cải tạo vốn có Cloud Cạc, hoàn toàn mới Cloud Cạc cũng là tiến độ tiến thêm một bước. 2 năm ở giữa, mình vị kia hài tử đã sinh ra, mặc dù vẫn là ở vào một loại nghỉ ngơi cùng khôi phục trạng thái, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Hô, nâng lên tẩu thuốc, Cloud một sợi khói xanh phun ra, cả người trạng thái lại là đã trở nên hoàn toàn khác biệt, mang theo một vòng ý cười, ôn nhu nhẹ giọng nói, thời gian 2 năm, đích thật là cải biến rất nhiều, thậm chí là khiến người ta cảm thấy không dám tin biến hóa, bất quá thật chính là vô cùng dễ chịu đâu. Tiếu dung đầy rẫy, Cloud cũng là không ngờ tới, ngắn ngủi thời gian 2 năm, vậy mà phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Có lẽ, đây là vận mệnh hai chữ này có thể giải thích đi, nhiều khi, vận mệnh hai chữ, liền là đã đại biểu hết thảy. Mà, Cloud tự nhủ, đi trạm thứ nhất đã đi qua, tiếp xuống liền tiếp tục đi xuống xe một chút tốt, nhìn một chút con đường tương lai sẽ là như thế nào, tại cảm giác của ta bên trong, con đường tương lai tự hồ là tràn ngập niềm vui thú. Âm tàn độc ác tàn nhẫn là một cái tuyệt đại kiêu hùng, chỉ hướng liền là tranh bá thiên hạ Kurorimi Semi. Đây là Cloud vị thứ nhất đệ tử. Cloud không biết là có hay không chỉ có cái này một vị đệ tử. Thế nhưng là, mặc kệ là tương lai kết quả đến cùng là như thế nào, nhưng Cloud vẫn như cũ là phi thường kiêu ngạo, Kurorimi Semi, đích thật là một vị đệ tử xuất sắc. Làm lão sư, có lẽ tương lai đệ tử của mình sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người mình, thế nhưng là loại kia kiêu ngạo không cách nào cải biến. Với lại, Cloud nỉ non nói, y từ Semi trên thân, ta thấy được rất nhiều không tệ, cái thế giới này sinh mệnh cấp độ cùng sinh mệnh tiến hóa, tự hồ là đang chỗ đó xuất hiện đứt gãy, tại quan sát Semi thời điểm, ta đã mơ hồ đã nhận ra, tiếp đó, để cho ta tiếp tục nhìn xem tốt. Tiếp xuống tuế nguyệt, thì liền là phi thường bình tĩnh. Màn đêm phía dưới, ầm ầm, lôi đình rung động, nơi này đã bị cuồng phong, mưa to bao phủ, hiển nhiên nơi này cùng chỗ bình thường không giống nhau lắm. Bất quá, cũng không kỳ quái chính là, thế giới mới thời tiết liền là như thế, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, thế giới mới đều sẽ tại thời gian ngắn bạo phát ra kinh khủng thời tiết, mà thế giới mới thời tiết liền là nhiều như vậy biến. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là phát sinh cái gì đều là bình thường. Mà giờ này khắc này, tại mưa to gió lớn phía dưới, bị bao phủ thì là một chiếc quái vật khổng lồ đồng dạng thuyền hải tặc. Băng hải tặc râu trắng, Moby Dick, ra biển vẹn vẹn chỉ là thời gian 7 năm, nhưng là cái này một chi băng hải tặc thực lực đã biến đến không gì sánh kịp kinh khủng, để cho người ta căn bản chính là đạt đến một loại không dám tin trình độ. Có lẽ, căn bản không người tưởng tượng ra được, một chi băng hải tặc đến cùng là như thế nào tăng lên nhanh như vậy. Băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc Roger, băng hải tặc Kairoku. 2 năm trước, ba đại băng hải tặc là cái này ba đại băng hải tặc xưng hào, bọn hắn được vinh dự tam đại truyền kỳ hải tặc. Thế nhưng là, cho đến ngày nay đã trở nên hoàn toàn khác biệt, hiện tại băng hải tặc râu trắng loáng thoáng ở giữa đã siêu việt cái này cái gọi là ba đại hải tặc, nhưng đất vị trở nên hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, cái này cái gọi là siêu việt chỉ là một đám chuyện tốt người thuyết pháp, cụ thể phải chăng đạt đến loại trình độ gì thì là căn bản không người rõ ràng. Dù sao, rất nhiều người đều biết, nếu như bây giờ nếu là 15 năm sau. Như vậy băng hải tặc râu trắng tuyệt đối là có tư cách xưng chi là cường đại nhất băng hải tặc, dù sao đợi đến băng hải tặc râu trắng đám kia tiểu quỷ trưởng thành, thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, đây đều là một giả thiết thôi, đợi đến 15 năm sau, làm ngươi trưởng thành lên thời điểm, cái khác băng hải tặc chẳng lẽ sẽ không trở nên càng thêm cường đại sao? Đó là hoàn toàn chuyện không thể nào, chính là bởi vì như thế, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, băng hải tặc râu trắng rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không khả năng đạt tới như thế vô địch trình độ chính là. Moby Dick liền là đứng tại nơi này, về phần cái này mưa to gió lớn đó là căn bản không cần để ý sự tình, Moby Dick khủng bố như thế quái vật khổng lồ, nếu là e ngại chỉ là sóng gió lời nói, mới là nhất là chuyện kỳ quái. Chiếc này kinh khủng quái vật khổng lồ, nói cho tất cả mọi người, cái này một chiếc quái vật khổng lồ đến cùng là đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tại cái này 7 năm trong 5 tháng, nói cho tất cả mọi người, cái này một chiếc quái vật khổng lồ thực lực đến cùng là kinh khủng cỡ nào. 7 năm, từ băng hải tặc râu trắng ra biển đã thời gian 7 năm. 2 năm, từ ma pháp sư rời đi băng hải tặc râu trắng, mai danh ẩn tích cũng là đi qua thời gian 2 năm. 3, 3, 3, nương theo lấy một tiếng này âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Một thân ảnh thì là từ từ đi tới Moby Dick kình ngư đầu. Thời gian 2 năm. Râu trắng. Edward U. Newgate. Cái này nam nhân tự hồ là phát sinh biến hóa rất lớn, lại tự hồ là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này, sau đó khoanh chân ngồi xuống, thì là khóe miệng toét ra, tùy tiện nói, ê đại ca thời gian 2 năm rưỡi, rất lâu không gặp, bất quá a ta hiện tại mạnh lên, với lại, những cái kia tiểu quỷ nhóm cũng là mạnh lên. Cô lạp lạp lạp, Newgate đưa tay bên cạnh Murakami đem thả xuống, cho tới nay, đối với Newgate tới nói đều là Murakami gần như không rời đi bên người. Vì cái gì? Bởi vì cái này đại ca đưa quà cho mình, đối với Newgate tới nói, có nhiều thứ, nắm chặt đó là tuyệt đối không thể đem thả xuống, đối với những này, Newgate cũng không phải là đang nói đùa, mà là chân chính vô cùng chăm chú. Bất quá, ngẩng đầu, Newgate nhìn xem hết thảy trước mắt, thì là khóe miệng toét ra cười nói, đây đại ca mặc dù thật lâu không gặp, nhưng là nói thật, cuộc sống như vậy kỳ thật rất kỳ quái, mà không nói những thứ này, uống rượu a, nói xong. Newgate lấy ra hai cái hồ lô rượu, phân biệt thả trên mặt đất, khóe miệng đều là mang theo một vòng tiếu dung vô cùng nồng đậm. Cầm lấy bên trong một cái hồ lô rượu, Newgate cũng không uống rượu, ngược lại là đang lẳng lặng chờ đợi cái gì đồng dạng. Ha ha, nương theo lấy một vòng tiếu dung, một cái giọng ôn hòa tại Newgate sau lưng truyền đến, lại là nhẹ nhàng chậm chạp cười nói, tiểu tử thúi, nhiều năm như vậy thời gian, ngươi vẫn là không có cải biến, vẫn là ưa thích một người ở chỗ này uống rượu. Cô lạp lạp lạp, đại ca, Newgate phóng khoáng cười lớn, quay đầu, khóe miệng tiếu dung là như vậy nồng đậm, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì kinh hỉ sắc thái. Phải nói zero. Đây là cảm giác của mình. Newgate cảm thấy mình chó ca muốn trở về, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, nhưng là đích thật là như thế, hai người mặc dù không phải thân sinh huynh đệ, nhưng cũng có một loại đặc thù cảm giác, mà loại này cảm giác liền là hai huynh đệ đáng sợ nhất. Ba ba ba, lao từng bước đi tới Newgate bên người, thì là đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, nâng tẩu thuốc, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười nói, như vậy tiểu tử thúi, cái này thời gian 2 năm, thoạt nhìn, ngươi cũng không có vấn đề gì lớn, nhìn xem tên tiểu tử thúi này, lao tiếu dung là như vậy nồng đậm, thời gian 2 năm đi qua, tên tiểu tử thúi này không có vấn đề gì, thế nhưng là phi thường không tệ a. Chương 238, nói chuyện với nhau, long trọng tiệc rượu, chương 72, nói chuyện với nhau, long trọng tiệc rượu, đụng, chén rượu va chạm, huynh đệ hai người từng ngụm uống rượu, đều là mang theo một vòng tiếu dung. Không thể phủ nhận. Thời gian qua đi thời gian 2 năm, khi hai cái huynh đệ lần nữa nhìn thấy đối phương thời điểm, ngược lại không có bất kỳ ngôn ngữ, thậm chí là nói, không cần bất kỳ nói nhảm, liền là đơn thuần ngồi ở chỗ này uống chút rượu cũng đã đủ rồi. Cô lạp lạp lạp, nghe Lao giảng thuật 2 năm này kinh lịch, mà Newgate thì là cười lớn, đại ca không nghĩ tới, ngươi vậy mà đi nước Wano, với lại Roger gia hỏa kia trên thuyền thêm ra gọi là Koyuki Oden gia hỏa, cũng là từ nước Wano đi ra, với lại a ngươi vậy mà thu một cái đệ tử, thật là để cho người ta không nghĩ tới a, nói xong nói xong. Newgate nhìn xem mình nhà đại ca, đây là thật không nghĩ tới, nhà mình đại ca tính cách vậy mà lại thu một cái đệ tử, đích thật là để cho người ta không ngờ tới. Lao gật đầu nói, đi một cái tư chất phi thường trác tuyệt thiếu niên, mặc dù ban sơ đích thật là bởi vì giao dịch, bất quá không thể phủ nhận, Sammy thiên phú cùng từng cái phương diện đều là dị thường xuất sắc, thời gian 2 năm, để hắn đã đi vào quỹ đạo, tương lai, hắn sẽ là trở thành một cái cường giả, có lẽ, Lao nhìn thoáng qua Newgate, treo chọc nói, vì tiểu tử thúi, tương lai ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn đâu, à, khóe miệng toét ra, Newgate tùy tiện nói, ê đại ca ngươi đây không phải đang nói đùa mà lão tử không phải là đối thủ của hắn không nên ồn ào lão tử thế nhưng là râu trắng a nếu là e ngại một cái tiểu quỷ lời nói, vậy nhưng thật là quá mất mặt, để hắn đến tốt, lão tử nếu là sợ, vậy lão tử cũng không phải là râu trắng. Tiểu tử thúi, ngươi. Đại ca, thật xin lỗi, ta sai rồi, Newgut lập tức nhận sợ, nói đùa, nhà mình đại ca cái này bạo tính tình, mình nếu là nói một chút cái gì cái khác lời nói, đây chính là thật dễ dàng bị đánh, cho nên nói, vẫn là lão giả thực thật tương đối tốt, nhận sợ bảo mệnh. Nhìn xem tên tiểu tử thúi này dây sợ, Cloud cũng là lắc lắc đầu nói, vì thời gian 2 năm càng nhiều hơn chính là bình tĩnh chính là, bất quá, nhìn ra được cùng Roger cùng một chỗ Koruki Oden, cũng là xông ra rất lớn uy danh. Newgut gật đầu nói, đại ca đích thật là sáng chế ra uy danh hiển hách, vẻ mặt thực lực cũng không cần nói, thực lực của tên kia thế nhưng là tương đương không tệ, về phần những phương diện khác, lắc đầu. Newgut tiếp tục nói, lời muốn nói là những phương diện khác lời nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì để nói, ngược lại cũng chính là như vậy chuyện thôi. Mặc dù nói vô cùng nhẹ nhàng. Hiển nhiên, tại cái này thời gian 2 năm bên trong, Newgut tuyệt đối là gặp băng hải tặc Roger người, với lại đụng phải Koruki Oden, bất quá hiển nhiên đã không có nguyên tác bên trong kinh lịch về sau. Hiện tại Newgut đối với Koruki Oden là không thèm để ý chút nào. Đặc biệt là, tại biết Koruki Oden tại nước Wano tình huống về sau, Newgut cái kia càng là mảy may xem thường Koruki Oden, cái này nam nhân, vậy mà trốn tránh trách nhiệm của mình, tại Newgut xem ra, mặc kệ là bất kỳ thời điểm. Một cái nam nhân đều không nên trốn tránh trách nhiệm của mình, đây là làm một cái trách nhiệm của nam nhân, nếu là chính mình cũng trốn tránh lời nói, như vậy còn có tư cách làm một cái nam nhân sao? Hiển nhiên, loại người này tại Newgut xem ra, là căn bản không thể đủ xem như một cái nam nhân, thấp nhất tối thiểu ngay cả trách nhiệm của nam nhân đều không có, loại người này chẳng lẽ còn có tư cách nói cái gì sao? Rác rưởi, phế vật, xưng hô như vậy, tại Newgut xem ra ngược lại là thích hợp nhất. Lão cha, lão cha, lão. Nguyên bản tiếng gọi ầm ĩ, theo thời gian trôi qua, lại là im bặt mà dừng, đi tìm tới thác không dám tin nhìn trước mắt một màn. Đại bá cùng lão cha đang uống rượu. Ta. Há to miệng, thanh âm lại là cấm ở trong cổ họng, thác căn bản không biết nên nói gì. Ha ha ha, kho rơi ôn hòa khẽ cười nói, Từ Thác, đã lâu không gặp, tiểu gia hỏa đi qua thời gian 2 năm trưởng thành rất nhiều mà bất quá, tiểu gia hỏa, đi cho hai chúng ta chuẩn bị một chút thức ăn, đúng, không cần kinh động cái khác người biết sao, đại bá. Thác há hốc mồm, nhìn xem Cloud cái kia vĩnh viễn đều là ôn nhu như vậy thần sắc, cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Kiên định gật đầu. Thác lập tức rời đi chỉ là, khóe miệng tiếu dung lại là căn bản đều khắc chế không được, Thác đích thật là muốn đi thông tri các huynh đệ, nhưng là cân nhắc đến đại bá nhắc nhở. Vẫn là im lặng, tính toán vẫn là đừng đi nói cho. Thác, ngươi không nghỉ ngơi sao? Ha ha ha, ta cho lão cha chuẩn bị một chút thức ăn. À, những người khác ngược lại là cũng không thèm để ý, bọn hắn cũng biết, lão cha có ăn tối thói quen, lại là không biết, hôm nay Thác cho chuẩn bị là lão cha cùng đại bá thức ăn. Rất nhanh. Thác chính là chuẩn bị tốt tinh xảo thức ăn, mang theo thức ăn rời đi. Đi qua thời gian 2 năm, Thác nấu ăn trình độ thế nhưng là đạt được phi thường to lớn tăng lên. Đem thức ăn đem thả xuống về sau, Thác hiển nhiên là không muốn rời khỏi. Ha ha ha, Lao ôn nhu cười nói, tốt, tiểu gia hỏa, ngồi xuống đi, đã tới, như vậy thì ngồi xuống nghe một chút a. Hắc hắc hắc, Thác lập tức cười khúc khích ngồi xuống, cẩn thận đem thức ăn cho hai người chuẩn bị kỹ càng là xuất ra chén rượu, cho hai người rót đầy rượu ngon, Thác ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, một bức lão tử là ngoan bảo bảo dáng vẻ. Chỉ là, trên biển lớn, Thác thanh danh cũng là từ từ vang vọng ra ngoài, phải biết Thác nương tựa theo trong tay hai thanh trù đao, cho thấy thực lực thế nhưng là phi thường kinh người. Tại cái này trên biển lớn cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Có lẽ, cũng chỉ có tại Cloud cùng Newgut trước mặt, Thác mới có thể như là một đứa bé đồng dạng, bộ dáng này a. Cười hi hi bộ dáng, để Cloud cười lắc đầu, nhưng cũng là chưa từng nói gì nhiều, mà là tiếp tục nói, vì tiểu tử thúi, cái này thời gian 2 năm, ta liền xem như tại nước Wano, cũng là nghe được nhiều vô cùng tin tức a. Nước Wano, Thác cả người đều là ngây ngẩn cả người. À, phải biết, 2 năm này Chamelen mỗi một năm đều sẽ tiến về nước Wano, chính là vì giao dịch. Kết quả đây mỗi một năm đều là căn bản không có nhìn thấy Cloud, tự hồ là nhìn ra Thác nghi hoặc, Cloud ôn hòa giải thích nói, là ta để Higurashi không cần đem ta tại nước Wano nói ra, dù sao, nếu là ta tại nước Wano tin tức truyền đi, các ngươi những tiểu tử này đều muốn tiến về nước Wano, ta thế nhưng là rất ưa thích nước Wano cảnh sắc. À, hiểu rõ gật đầu, Thác lần nữa ngoan ngoãn nghe, mà Cloud thì là tiếp tục nói, vì tiểu tử thúi, các ngươi hai năm này thế nhưng là náo động lên động tĩnh rất lớn. Toàn bộ băng hải tặc râu trắng đều là náo loạn lên nha. Lao thú vị nhìn xem Newgut, ngược lại là muốn nhìn một chút Newgut muốn làm sao nói. Cô lặp Newgut phóng khoáng cười to nói, đại ca cái này không là chuyện đương nhiên sao, ta mang theo các con của ta, tại trên thế giới này, khẳng định là muốn xông ra uy danh hiển hách. Hi hi ha ha, Thác cũng là cười theo, bọn họ đều là vô cùng vui sướng. Đúng vậy a, thời gian 2 năm, băng hải tặc râu trắng tên tuổi đã là càng thêm vang dội. Mà thực lực cũng là càng thêm kinh người, thậm chí là nói còn có rất nhiều người muốn gia nhập băng hải tặc râu trắng trở thành phụ thuộc băng hải tặc. Bất quá a cùng nguyên tác bên trong không giống nhau lắm, hiện tại Newgut cũng không phải nguyên tác bên trong gia hỏa kia, ngược lại là càng thêm chăm chú gia hỏa. Mặc dù nói ngươi muốn gia nhập băng hải tặc trâu trắng, nhưng là lão tử cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt, dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy, hết thảy tất cả đều là bị cự tuyệt. Mà băng hải tặc trâu trắng đâu, hiện tại chỉnh thể nhân số đã tăng lên tới 4.500 người, nhân số phương diện cũng là phi thường khổng lồ. Đơn thuần chỉ là bản bộ nhân số đạt tới 74.500 người, số lượng này đã cũng không nhỏ, với lại nâng lên nơi này liền không thể không nâng lên Newgate tình huống, làm có tình huống đặc biệt nhi tử trái cây năng lực giả. Newgate thế nhưng là có phi thường năng lực đặc thù, mà những này năng lực đặc thù đến cùng là cái gì kỳ thật đã không cần nói cũng biết, chính là Newgate các con, từng cái đều là tư chất dị thường trác tuyệt tiểu quỷ, nói thật lao một số thời khắc đều là tại hiếu kỳ, Newgate là thế nào làm đến trong biển người mênh mông, cứ như vậy dạng tinh chuẩn đem những này có tư chất tiểu quỷ tuyển ra đây này, lao là vẫn cảm thấy có thể là Newgate tình huống, bất quá cân nhắc đến, cân nhắc đi, khả năng vẫn là có nguyên nhân khác a. Vận mệnh vận khí, đây hết thảy, chỉ có thể quy công tại hai điểm này phía trên. Lắc đầu. Cloud nhưng cũng là cũng không thèm để ý nói, vậy ta cũng chính là hỏi một chút, bất quá băng hải tặc râu trắng đương nhiên là càng mạnh càng tốt ca, đúng vậy a, ha ha ha, huynh đệ hai người liếc nhau, đều là không nhịn được nở nụ cười. Một đêm, liền là tại huynh đệ nói chuyện phím phía dưới cứ như vậy đi qua, huynh đệ hai người uống rất nhiều. Cuối cùng theo ánh nắng chậm rãi dâng lên, cái này mới là đều đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, tất cả mọi người là phi thường hoang mang. Lão cha đâu, ai biết a, lão cha thời gian này đã sớm hẳn là đi lên a, đúng vậy a, ngay tại tất cả mọi người hoang mang thời điểm, Sơ lại là mơ mơ màng màng bay ra, tùy tiện hô to, Thác tiểu gia hỏa, chuẩn bị cho ta thức ăn, ta đói ta đói, Sơ thúc thúc, a, ngoa tào, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vỡ tổ. Mà lúc này đây, Thác thì là lớn tiếng hô to, Y Sơ thúc thúc, lập tức chuẩn bị cho ngươi thức ăn, tất cả các huynh đệ, đều là cho ta náo nhiệt lên, hôm nay muốn tổ chức một cái nhiệt nhiệt nháo nháo long trọng tiệc rượu, đại bá trở về, đại bá trở về, a, đại bá trở về, ha gọi, tất cả các huynh đệ lập tức đều là gào lên, có một cái tính một cái sau một cái hưng phấn, bọn họ đều là điên cuồng gào thét, mang theo hưng phấn tiếng gầm gừ, lập tức đều là bắt đầu bận rộn. Mỗi người đều là dị thường kích động. Nói đùa, đây chính là đại bá a, đặc biệt là cái khác chưa từng gặp qua đại bá người, bọn hắn cho tới nay huấn luyện đều là cơ sở huấn luyện. Bởi vì căn cứ nó lối nói của hắn, cần chờ đến đại bá trở về, đối bọn hắn tiến hành chuyên nghiệp tính chỉ đạo. Cho tới nay, bọn họ đều là được xưng là thực tập thuyền viên, chỉ có trải qua đại bá chỉ đạo về sau, tiến hành khắc khổ huấn luyện, mới có thể gia nhập cái khác phiên đội, trở thành chân chính thuyền viên. Đây là băng hải tặc trâu trắng cho tới nay quy củ. Vừa mới tỉnh lại, Clau rời đi trang viên, liền thấy một đám tiểu quỷ đều là giữ ở ngoài cửa, cái này khiến Clau nhịn không được nói, để các ngươi những tiểu tử này, từng cái đều là ở đâu trông coi làm gì ân, hì hì ha ha, từng cái đều là nở nụ cười, mỗi người đều là vô cùng vui vẻ, mà Clau thì là cười lắc lắc đầu nói, các ngươi a thật là một đám để cho người ta nhức đầu tiểu gia hỏa, đi đi đi thôi. Ha ha ha, tất cả mọi người là vây quanh Clau vui vẻ hướng về tiệc rượu đi đến. Mỗi người đều là vô cùng vui vẻ. Cô lạp lạp lạp, tiệc rượu mặc dù còn chưa có bắt đầu, bất quá mỗi người đều là nhiệt nhiệt nháo nháo, mà Newgate nhìn xem bị chen chúc, mà đến Clau thì là trêu chọc nói, thì các ngươi những này tiểu tử thúi, còn không mau một chút buông ra đại ca, cái này là cái dạng gì a? Clau cười nhẹ nhìn xem Newgate, tên tiểu tử thúi này a, bất quá loại này người nhà cảm giác đích thật là vô cùng dễ chịu, chính là ngẩng đầu, Clau ôn hòa nhìn xem tất cả mọi người, khẽ quét mà qua, mỉm cười nói, vì tiểu tử thúi, người thế nhưng là chuẩn bị cho ta không ít tiểu gia hỏa a, những tiểu tử này căng rất cũng không tệ, xem ra vẫn luôn là đang tiến hành cơ sở huấn luyện a. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói, đây đây không phải là đương nhiên mà ca, bọn hắn thế nhưng là còn không có bị đại ca ngươi chỉ đạo huấn luyện, đều chỉ có thể xem như thực tập thuyền viên, đương nhiên là phải thật tốt huấn luyện. Thật là. Clau treo chọc lắc đầu khẽ cười nói, ở ngươi gia hỏa này thế nhưng là chuẩn bị cho ta không ít làm việc. Newgate tùy tiện nói, mà đại ca ngươi đương nhiên là không thành vấn đề. Clau cũng là không thèm để ý, đều là cháu của mình, chất nữ, có gì cần để ý đâu, ngược lại đều là nhà mình tiểu gia hỏa, cũng không cần quá mức để ý, chính là. Bất quá, tiếp đó. Toàn bộ băng hải tặc râu trắng thì liền là theo yến hội bắt đầu, lập tức náo nhiệt. Mỗi người đều là dị thường vui mừng. Mặc kệ là như thế nào, đại bá trở về, đây đối với tất cả mọi người là phi thường chuyện vui. Nhiệt nhiệt nháo nháo long trọng tiệc rượu, bắt đầu, chương 239, Little Oát thuế biến đáng sợ ma nhân, chương 73, Little Oát thuế biến đáng sợ ma nhân, ha ha ha, hắc hắc hắc, đại bá uống rượu, mỗi người cười đều là phi thường vui vẻ. Hai năm. Bọn hắn đã thật lâu không có làm sao vui vẻ, dù sao tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng, theo đại bá rời đi muốn như là đã từng đồng dạng cơ hồ là chuyện không thể nào, mà bây giờ đâu đại bá trở về, tự nhiên là càng thêm vui vẻ. Đã nghiêng, dễ chịu, uống rượu, từng cái gia hỏa đều là cười lớn, gọi là một cái vui vẻ, bọn gia hỏa này cười đều là hi hi ha ha, mà cùng Newgate ngồi tại trung ương nhất Clau thì là bị liên tiếp mời rượu, những tiểu tử này, từng cái tự hồ là có đem Clau chút say, Clau liền sẽ không rời đi ý tứ. Clau cười nhìn xem những tiểu tử này, nhưng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là vấn đề là, theo tiệc rượu từ từ tiếp tục, những tiểu tử này một cái hai cái đã ngã trên mặt đất. Nhìn xem tiệc rượu đã không sai biệt lắm, Clau thì lại dò hỏi, tiểu tử thúi, Little Oak đứa bé này đâu? Hoàn toàn chính xác. Mình không nhìn thấy Little Oak, bất quá, tất cả mọi người đều không có để ý, mình cũng là không có hỏi thăm cái gì. Cô lạp lạp lạp. Nâng lên chuyện này, Newgate thì là cười lớn, đại ca Little Oak tiểu gia hỏa này đã đến cuối cùng bế quan giai đoạn, với lại tiểu gia hỏa này tìm được một viên trái ác quỷ nuốt vào. Clau hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nói, đi trái ác quỷ thích hợp Little Oak tiểu gia hỏa này trái ác quỷ sao? Newgate ngậm xì gà, cũng là đang suy tư nói, lời muốn nói đặc biệt phù hợp ta cảm thấy cũng chính là như vậy chuyện a hẳn là có thể tính là phù hợp, nhưng là muốn nói đặc biệt phù hợp, cái này đích thật là khó mà nói chính là. Cân nhắc đến những vấn đề này, Newgate hiện tại cũng là đang suy tư điểm này. Hoàn toàn chính xác. Ăn trái ác quỷ là không thể nghi ngờ, nhưng là ngươi nếu là nói đặc biệt phù hợp cái này thật sự chính là khó mà nói chính là, Clau cũng là bình tĩnh nói, đây cũng tốt, Little Oak nếu là mình làm ra lựa chọn, hẳn là thích hợp nhất hắn trái ác quỷ, một người lựa chọn là rất trọng yếu, đứa bé kia rất ngây thơ, nhưng cũng là muốn trưởng thành. Bất cứ người nào theo thời gian trôi qua, đều là muốn trưởng thành, đều là muốn làm ra lựa chọn. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế. Cho dù là Little Oak tiểu gia hỏa này. Khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, Clau vô cùng ôn hòa cùng bình tĩnh, tiểu gia hỏa trưởng thành là chuyện đương nhiên, nhưng cũng là không thể nghi ngờ sự tình, chính vì vậy, hắn cần mình tới làm ra lựa chọn. Một số thời khắc liền là như thế. Thậm chí là nói. Bất kỳ thời điểm đều là như thế, người cần trưởng thành, để một người từ từ trưởng thành, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Lựa chọn thì là trọng yếu nhất, dù sao, theo thời gian trôi qua, một người tóm lại là muốn trưởng thành, mà tại quá trình lớn lên bên trong, bất luận cái gì người đều là muốn làm ra lựa chọn, là thuộc về mình lựa chọn, vô cùng trọng yếu. Ha ha ha, mà từ đầu đến cuối, Clau đều là mang theo một vòng ý cười, ôn hòa nói, từ những tiểu tử này, xem ra tại cái này thời gian 2 năm đều là tiến bộ rất nhiều a. Clau vẫn nhìn bốn phía lũ tiểu gia hỏa, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười ấm áp. Tiệc rượu đã kéo dài thật lâu. Hiện tại, hoàn toàn thanh tỉnh người chỉ còn lại Clau cùng Newgate hai người, mà những người khác đều là từng cái đã ngủ mê man, bao quát những cái kia màu hồng y tá tiểu tỷ tỷ mỗi một cái đều là đã ngủ mê man, các nàng cũng là uống rất nhiều rượu. Đối với rất nhiều người tới nói là căn bản là không có cách lý giải, đối với một cái băng hải tặc, một người vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy, thế nhưng là đối với băng hải tặc râu trắng tới nói đúng là như thế. Tại băng hải tặc râu trắng, trọng yếu nhất liền là Clau, vị này đại bá, khi vị này đại bá rời đi thời điểm, mặc dù băng hải tặc râu trắng cũng không có cái khác biến hóa, nhưng thì rất nhiều thời điểm, vẫn là phát sinh khác biệt. Hiện tại thế nào thì là trở nên hoàn toàn khác biệt, theo đại bá trở về, mỗi người đều là vô cùng vui vẻ. Nụ cười của bọn hắn đều là vô cùng nồng đậm. Giờ này khắc này, đều là mang theo tiếu dung nặng nề thiếp đi, bao quát sơ, CP cùng mét bọn chúng đều là bị rót rượu rót nhiều nặng nề ngủ thiếp đi. Từ nơi này chính là nhìn ra, những tiểu tử này, từng cái đến cùng là đạt đến loại trình độ gì, mà nhìn xem những tiểu tử này, Clau tiếu dung là thật vô cùng ôn nhu, đều là một đám tiểu tử khải, những tiểu tử này trưởng thành cùng tương lai, chính là mình kim bộ a. Nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng đảo qua tất cả tiểu gia hỏa, Clau chỉ là mỉm cười lắc đầu, ngược lại là không có nói gì nhiều. Sau đó, Clau nói, "Gen Newgate, thời gian hơn 2 năm, những tiểu tử này đều là trưởng thành rất không tệ, ngươi đây?" Ngạc, khóe miệng có chút co rúm, Newgate nói, "Đi đại ca ta cảm thấy ta cũng không tệ lắm." "Có đúng không?" Clau đảo qua Newgate, sắc mặt vẫn là có chút hài lòng nói, "Cũng không tệ lắm, mặc dù thân thể thật là có một chút vấn đề nhỏ, nhưng là chỉ cần hảo hảo điều dưỡng liền không có vấn đề, không có để lại bất kỳ ám thương." Newgate liên tục gật đầu, giờ này khắc này cảm giác trán của mình mồ hôi lạnh đều là muốn nhỏ giọt xuống, đại ca thật sự là quá mức kinh khủng. Không phải nói đùa à, đại ca tính tình, Newgate thế nhưng là phi thường rõ ràng, nhà mình đại ca đối với rất nhiều chuyện, vậy cũng là không thèm để ý chút nào, thế nhưng là đại ca cũng là có dị thường chăm chú, dị thường để ý đồ vật, liền là người thân thể vấn đề. Tại đại ca xem ra, một người mặc kệ là dạng gì, đều muốn cam đoan thân thể của mình tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nếu không, cho dù là ngươi trưởng thành đến loại trình độ gì thì có ích lợi gì đâu, thân thể của ngươi đã phế bỏ, ngươi cũng đã là một người phế nhân, Clau đối với đây đều là vô cùng chăm chú, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Mà đối với ý nghĩ của đại ca, Newgate cũng là phi thường rõ ràng, tự nhiên mà vậy là phi thường thành thật. Cũng là rất rõ ràng đại ca tính cách rốt cuộc là ý gì. Cho nên, cái này thời gian 2 năm, mặc kệ là cỡ nào chiến đấu kịch liệt, Newgate đều là thành thật thật khôi phục thân thể của mình, không phải vậy, đợi đến đại ca trở về thời điểm. Nhưng chính là khó làm, trời mới biết đại ca có thể hay không trực tiếp giết chết mình. Không cần hoài nghi, y theo nhà mình đại ca tính cách, ra tay tuyệt đối là sẽ không hạ thủ lưu tình, thậm chí là nói, sẽ dị thường tàn nhẫn, cái này cũng không phải nói đùa, tại những này chuyện trọng yếu phi thường phía trên, đại ca cho tới nay đều là vô cùng chăm chú. Tốt. Cloud khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, ôn hòa nói, đây chỉ cần không có càng nhiều vấn đề liền tốt, chậm rãi đến xử lý liền tốt, tốt, nghỉ ngơi cho khỏe a. Nói xong, Cloud khoát tay, đại lượng ma pháp trận toét ra nổi lên, mỗi một đạo ma pháp trận đều là rơi vào từng cái tiểu gia hỏa trên thân. Xuyên, phụ thân, xuyên tinh linh nổi lên, mang theo một vòng tiếu dung, đại lượng ma lực hiện lên mà ra, trực tiếp đem mỗi người hài tử đều là mang đi, đưa về gian phòng của mình. Đứng người lên, Cloud cũng là mỉm cười nói, y tiểu tử thúi, qua mấy ngày, ta sẽ đối với cho ngươi cùng cái khác tiểu gia hỏa hơi khảo hạch một cái, nhớ kỹ, nếu để cho ta biết các ngươi không cho ta hài lòng mà nói. Nhếch miệng lên một vòng dị thường nụ cười ôn nhu, cái kia một vẻ ôn nhu lại là để Newgate cái này thẳng thắn cương nghị nam nhân, vang vọng thế giới râu trắng, giờ này khắc này là rung lẩy bẩy a, Newgate cảm giác mình đều muốn khóc. Thật là muốn khóc, đây không phải nói đùa a, từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần khi nhà mình đại ca hiện ra nụ cười như thế thời điểm, đều là kinh khủng nhất thời điểm, cái dạng này đại ca là thật vô cùng đáng sợ, đơn giản liền như là quái vật a, vẻn vẹn chỉ là nghĩ đến cái dạng này, Newgate hiện tại liền là rung lẩy bẩy, thật là căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan. Lập tức liền là nghiêm túc gật đầu nói, "Ê đại ca ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề." Ân, Cloud mỉm cười nói, "Tốt nhất là như thế a, cũng đừng làm cho người thất vọng, nếu không." Lần nữa nương theo lấy một vòng tiếu dung, Cloud khoát tay mang theo ba cái biến mất tiểu gia hỏa đã rời đi, mà Newgate thì là cẩn thận suy tư, bắt đầu chuẩn bị đem khảo nghiệm vượt qua, nói đùa, y theo nhà mình đại ca tính cách, đây chính là thật sẽ xảy ra chuyện. Cái này thật không phải là nói đùa a, Newgate là thật phi thường chăm chú, cái này không phải đùa giỡn thời điểm. Ngày thứ hai, Cloud đang tại trong đình viện nghỉ ngơi, lại là nghe được cái kia to lớn thanh âm tiếng gọi ầm ĩ. Converter Midas. Đại bá, oanh, mặc dù toàn bộ Moby Dick đều là đi qua đặc thù cải tạo, to lớn trọng lực cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là, Little Oak hình thể như vậy to lớn, đương nhiên vẫn là sẽ có một chút vấn đề nho nhỏ. Cloud ngẩng đầu, đi ra đình viện, nhìn xem cái kia to lớn từng bước một đi tới thân ảnh, thì là ôn hòa nói, "Về Little Oak, đã lâu không gặp." Đại bá, Little Oak vui vẻ nổi lên tiếu dung. Sau đó, trong nháy mắt, cả người vậy mà trong nháy mắt rút nhỏ, trong nháy mắt, để cho người ta kinh ngạc sự tình phát sinh, Little Oak vậy mà thu nhỏ đến chỉ có 30cm khoảng chừng. Mà Cloud nhìn xem Little Oak, khóe miệng thì là nổi lên tiếu dung, mỉm cười nói, y thì ra là thế, hệ Paramecia Mini Mini Nomi, giờ khắc này trái ác quỷ. Đích thật là một viên phi thường đặc thù trái ác quỷ, có thể để người ta duy trì 5mm, 30cm cùng bình thường hình thể ở giữa lớn nhỏ, nếu là người bình thường ăn, cơ hồ là ý nghĩa không lớn thời kỳ. Nhưng là nếu để cho Little Oak dạng này ma nhân tộc ăn cái kia chính là khác biệt. Một cái di động cây nấm đạn có thể thu nhỏ, tự mình đi đến địa phương khác, cuối cùng đột nhiên mở rộng, cái này mang tới cải biến thế nhưng là hoàn toàn khác biệt sự tình, thậm chí là nói cái này đã căn bản cũng không phải là một cấp bậc chiến đấu. Không cần hoài nghi, cái này tuyệt đối là không cần chất vấn cùng hoài nghi sự tình. Little Oak có được mini hình thái, lại thêm có thể tùy thời khôi phục cự nhân hình thái, thực lực như vậy đã là đạt được phi thường to lớn tăng lên. Dù sao, Little Oak mặc dù rút nhỏ hình thể, nhưng là cũng không phải nói mình đã mất đi hết thảy tất cả thực lực, chuẩn xác mà nói, chỉ là đem tất cả thực lực áp súc, mà không phải biến mất, cái này thật cũng không phải là chuyện đùa. Mà là thực sự hạch tâm, cần đem mỗi người đều là xử lý tốt hạch tâm. Điểm này, tuyệt đối không phải cần chất vấn sự tình. Khi một người thu nhỏ về sau, thực lực là không sẽ có được tăng lên đâu, Little Oak nói cho ngươi, đây chính là hạch tâm, thực lực của hắn không có bất kỳ cái gì giảm bớt, chỉ là theo thân thể rút nhỏ. Cho nên thực lực đạt được càng lớn tăng lên, cái này thế nhưng là chuyện cực kỳ kinh khủng. Phải biết, phương diện này mang tới tăng lên thế nhưng là phi thường đáng sợ a. Tình huống như vậy phía dưới, rất nhiều đồ vật nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Hì hì ha ha, Little Oak tại Cloud trước người ngừng lại, cười híp mắt nói, "Đây đại bá đã lâu không gặp, ngài trở về." Cloud ôn hòa nói, "Đi Little Oak, ngươi là thế nào ăn mini mini nomi đó a?" À, Little Oak cười hì hì nói, lại một lần nữa ăn trái cây thời điểm, căn bản cũng không có nhìn, kết quả là đem mini mini nomi ăn hết. Hắc hắc hắc, ân, Lao gật gật đầu, biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Có thể nói, Little Oak liền là bắt kịp một đời trước năng lực giả tử vong, từ đó trái ác quỷ tại hoa quả bên trong sinh trưởng lên, chính là như vậy Little Oak trở thành trái ác quỷ năng lực giả, bất quá, hơi cân nhắc đến tình huống như vậy, kho rơi nói, Little Oak, chuyện như vậy, mặc dù phát sinh xác suất phi thường thấp, bất quá về sau vẫn là muốn chú ý một chút, đừng quá mức tại chủ quan. Biết không, ân, ân, Little Oak ngoan ngoãn gật đầu, đích thật là, không có trở thành trái ác quỷ năng lực giả còn tốt, mà trở thành trái ác quỷ năng lực giả về sau, chuyện như vậy, nếu là lần nữa phát sinh, cái kia ăn hai viên trái ác quỷ, nhưng chính là sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Không phải ai đều là Kaido như thế quái vật thể chất, liền xem như ăn hai viên trái ác quỷ cũng sẽ không bạo tạc, chỉ là không có trái ác quỷ năng lực thôi. Đúng, đúng, Little Oak đột nhiên vui vẻ nói, đây đại bá ta rốt cuộc học xong Busoshu Haki cùng Kenbun Sao Haki. ta hiện tại thế nhưng là rất mạnh, vui vẻ giơ tay lên. Little Oak cánh tay bao trùm Busosuk Haki, để Cloud Tiếu Dung càng thêm nồng đậm. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại Little Oak trở nên thật rất mạnh, Mini Mini Nomi song sắc Haki, mà nhân tộc kinh khủng đã hoàn toàn hiện ra đi ra. Chương 240, tiến bộ nghỉ ngơi dạy bảo, chương 74, tiến bộ nghỉ ngơi dạy bảo, có thể không chút khách khí nói hiện tại Little Oak chân chính đem ma nhân tộc toàn bộ thực lực hoàn toàn hiện ra đi ra. Ma nhân tộc, đây là cự nhân tộc một cái á loại, có được kinh khủng thân cao, người sở hữu lực lượng kinh khủng, Devil Oak được xưng là Continent Oak, từ nơi này liền nhìn ra được, ma nhân tộc lực lượng đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Đỉnh phong thời kỳ ma nhân tộc, có thể đem một hòn đảo nâng lên đến mang lấy liền rời đi. Đây chính là ma nhân tộc kinh khủng nhất thời điểm. Mà Little Oak đâu không thể phủ nhận, trong nguyên tác Little Oak đích thật là phát dục bất lương, vậy mà chỉ có 39 mét, so với mình gia tổ tông 60 mét thân cao, đơn giản liền không là cùng một đẳng cấp, không cần hoài nghi đối với những này thể trạng cự hình gia hỏa tới nói, cái này 20 mét chênh lệch đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Dựa theo trị số đến tính toán, nếu như nói 60 mét thân cao, lực lượng là 100, như vậy 40 mét thân cao, lực lượng nhiều nhất chỉ có 60, cái này là tuyệt đối chênh lệch. Mà bây giờ đâu, Rose từ khi gia nhập băng hải tặc râu trắng, đó là ăn được uống tốt, tăng thêm Cloud cung cấp phương pháp huấn luyện, một thân kinh khủng cơ bắp, tăng thêm hiện tại thân cao đã cơ hồ đến 70 mét độ cao. Đương nhiên, đây cũng là đạt đến cực hạn, đây là ma nhân tộc vượt qua thể trạng phát dục mức cực hạn, bình thường tới nói, ma nhân tộc cũng liền là bộ dáng này, dù sao ma nhân tộc cùng cái này thể trạng đã là vô cùng kinh khủng. Về phần ác lang gia hỏa kia, gia hỏa kia thuần túy liền là đột biến gen, không thể tính tại bình thường bên trong, cùng người bình thường khẳng định là không giống nhau lắm chính là, chỉnh thể tới nói, hiện tại ma nhân tộc thể phách, liền đã quái vật cực hạn. Mà đẳng cấp này Little Oak, thân cao vượt qua bình thường ma nhân tộc, lực lượng cũng là vượt qua bình thường ma nhân tộc. Mấu chốt nhất chính là, thông qua Cloud cho chuẩn bị nhất là hoàn mỹ phương thức huấn luyện, hiện tại Little Oak đã tu luyện ra song sắc Haki phải biết đẳng cấp này thể phách, tu luyện ra song sắc Haki thế nhưng là chuyện phi thường khó khăn. Nhưng là, Little Oak chân chính làm được, mà lại là phi thường khủng bố làm được, từ nơi này chính là nhìn ra được, Little Oak đến cùng là cỡ nào kinh người, đó là tuyệt đối không thể nghi ngờ, quái vật cấp bậc gia hỏa. Tăng thêm nước Wano cho chuyên môn chế tạo vũ khí, hiện tại Little Oak, thuần túy thực lực đã đạt đến thực sự đại tướng cấp. Không sai, chính là như vậy đơn giản, hiện tại nhỏ việc đông tư liền là thực sự đại tướng cấp, thậm chí là đạt đến phổ thông đại tướng cấp cũng không là đối thủ trình độ, cái này cũng chưa tính là cái gì, hiện tại Little Oak vẫn là ăn Mini Mini Nomi. Mà Mini Mini Nomi lực lượng nhưng chính là không thể nghi ngờ, đối với người bình thường tới nói hiệu quả có lẽ là không lớn, nhưng là đối với Little Oak tới nói, cái kia chính là hoàn toàn khác biệt. Đây chính là một cái cuồng chiến sĩ, đột nhiên hắn học xong chạy nhanh, người cảm thấy hiệu quả sẽ là như thế nào quả thực là kinh khủng để cho người ta trí mạng, ha ha. Nhìn xem hàm hàm Little Oak, Cloud ôn nhu khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, tiếp đó, ngươi cũng là có thể tiến thêm một bước đi học tập, song sắc Haki, ngươi đã học xong, tiếp đó, liền là tiến thêm một bước học tập. Ai, Little Oak thậm chí là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, đại bá ta còn có tiếp theo giai đoạn sao, Cloud gật đầu nói, thì hoàn toàn chính xác, ban sơ ta chính là tại an bài cho ngươi kế tiếp giai đoạn huấn luyện, bất quá, không nghĩ tới ngươi vậy mà ăn Mini Mini Nomi, nếu như vậy, ngươi kế tiếp giai đoạn huấn luyện, liền cần càng nhiều suy tính. Bất quá, vấn đề không lớn, cái này là một chuyện tốt, chờ một chút, 3 năm ngày thời gian, ta liền có thể cho ngươi xử lý đi ra. Bất quá, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Lao thế nhưng là phi thường muốn nhìn một chút, thời gian 2 năm rưỡi đi qua, hiện tại băng hải tặc trâu trắng thực lực đến cùng là như thế nào? Nếu như không thể để cho mình hài lòng, ha ha ha, những này hiển nhiên là hơi có chút buông lỏng tiểu gia hỏa, Lao tuyệt đối không để ý thật tốt giáo dục một chút bọn hắn, hiện tại những tiểu tử này thế nhưng là buông lỏng rất nhiều a, có chút hít mắt lại. Trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Lao thế nhưng là không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. 3 ngày sau, giờ này khắc này, ở vào một tòa trên đảo hoang. Băng hải tặc trâu trắng đám người từng cái ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, đương nhiên, bọn họ đều là đã khảo nghiệm kết thúc, hiện tại đã hoàn toàn nằm rạp trên mặt đất. Có ít người thông qua được khảo nghiệm. Có ít người thì là khảo nghiệm thất bại thêm thông qua được khảo nghiệm giờ này khắc này nhanh vô cùng suất, cuối cùng là trốn qua một kiếp. Về phần không có thông qua khảo nghiệm, hiện tại bọn hắn đơn giản chính là muốn khóc, nhà mình đại bá đặc huấn thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, cái kia nhưng là chân chính quái vật cấp bậc thủ đoạn, không cẩn thận nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến nơi này, bọn hắn ghé vào cũng đều là run lẩy bẩy. Minh, thậm chí là có người muốn khóc, bi thương nói, các ngươi nói một chút, tiếp xuống làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ rau trộn da không biện pháp, chờ xem, chờ đợi vận mệnh bi thảm ban thưởng nha. Ai, cuối cùng nương theo lấy thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Mỗi người đều là phát ra bi thương thở dài. Bọn hắn đơn giản đều là muốn khóc, thế nhưng là có thế có biện pháp nào đâu, đây là thật không có biện pháp a, đã lười biếng, như vậy tự nhiên là cần phải trả giá thật lớn. Trên thực tế, tại cái này thời gian 2 năm rưỡi bên trong, tiến bộ của bọn hắn cũng là có, chỉ là không đạt được Cloud mong muốn bên trong tiêu chuẩn. Tại Cloud mong muốn bên trong, bọn hắn không phải là thực lực như vậy, trên thực tế cũng đích thật là như thế. Dù sao, Cloud suy tính cường độ cũng là phi thường thấp. Phải biết, vì cái gì nguyên tắc bên trong băng hải tặc trâu trắng người tại râu trắng tử vong về sau nhanh chóng xuống dốc, kỳ thật nguyên nhân chính là nguyên nhân này. Bọn hắn phát sinh rất lớn ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này liền là ở chỗ này. Bọn hắn bình thường huấn luyện cũng không đủ chăm chú, tại New Gate chiến tử về sau, những người khác thực lực không đủ để gánh vác được đại lương, không thể phủ nhận, Marco cũng không tệ lắm, nhưng là một người không tệ, đại biểu toàn bộ băng hải tặc, dù sao băng hải tặc không là chuyện của một cá nhân. Rầm, giờ này khắc này. Đứng tại Cloud sau lưng lũ tiểu gia hỏa, từng cái đều là run lẩy bẩy, bọn hắn không cần nói, đương nhiên chính là còn không có huấn luyện lũ tiểu gia hỏa, hiện tại bọn hắn đơn giản đều muốn khóc. Bọn hắn làm sao không biết đại bá huấn luyện khủng bố như vậy đâu, mỗi một cái đều là dọa đến hoảng sợ không thôi. Nghĩ đến mình tiếp đó, có thể muốn xuất hiện kinh khủng tình huống, liền là run lẩy bẩy a hoảng sợ sợ sệt đương nhiên, càng nhiều vẫn là vô cùng kiên định. Nếu là gia nhập băng hải tặc râu trắng, mỗi người đều là tràn đầy kiên định tín niệm. Trên thực tế, hải tặc vấn đề lớn nhất chính là nơi này tiền tài, mỹ nhân thanh danh, đây đều là sẽ để cho hải tặc đặc biệt điên cuồng, nhỏ yếu băng hải tặc theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ từ từ quên đi đây hết thảy. Mà là đi điên cuồng hưởng thụ đây hết thảy. Lại là quên đi. Đến cùng là cái gì chống đỡ lấy bọn hắn thực lực? Không sai, liền là thực lực khủng bố chống đỡ lấy hải tặc trưởng thành chính là thực lực. À thế nhưng là phần lớn hải tặc đều là quên đi đạo lý này, vốn có hết thảy về sau bọn hắn ngược lại liền là đồi phế. Chính vì vậy, rất nhiều thời điểm, hải tặc thoạt nhìn mới có thể là như vậy khác biệt. Băng hải tặc rất nhiều đều là phù dung sớm nở tối tàn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà bây giờ đâu, Cloud chính là muốn triệt để cải biến băng hải tặc râu trắng ý nghĩ. Theo thời gian trôi qua, tại trong ảo cảnh từ từ bị ném ra tiểu gia hỏa càng ngày càng nhiều, bọn hắn có thông qua được khảo nghiệm, có khảo nghiệm thất bại, cuối cùng những người còn lại cũng chỉ còn lại có tất cả cán bộ. Những người khác đều là đã cơ hồ bị đào thải giờ này khắc này tại trong ảo cảnh. Oanh, oanh, oanh, Marco, Kingu, Chameleon ba người bay ở giữa không trung, nhưng là ba người đơn giản đều muốn khóc, cái kia hoàn toàn liền là điên cuồng công kích đồng dạng thế công. Đi qua cái này thời gian 2 năm, Cloud thực lực thế nhưng là trở nên càng thêm kinh khủng. Đã từng, tại 2 năm trước đó, Cloud liền là được người xưng là một người bể Mỹ một cái băng hải tặc thực lực cường đại, mà bây giờ đâu, Cloud không ngoài dự liệu trở nên càng thêm kinh khủng, chân chính giống như là quái vật thực lực khiến người ta cảm thấy chỉ có vô tận hoảng sợ a, đó là chân chính hoảng sợ, không phải đùa giỡn. Giờ này khắc này, mỗi người đều là tại run lẩy bẩy, bọn hắn thật là muốn khóc, từng cái đơn giản đều là muốn đầu nhân đau. Cái này tính là cái gì a, làm trò cười đó sao? Không thể phủ nhận, bọn hắn thật là muốn khóc, cái này kinh khủng công kích, để bọn hắn hiện tại là thật càng ngày càng đau đầu. À, theo một tiếng hét thảm âm thanh, rốt cục có cán bộ bị đào thải, Foxa, Raquio hai người đồng thời bị đào thải. Nhìn thấy bị đào thải hai cái tiểu gia hỏa, Cloud có chút híp mắt lại, thản nhiên nói, điều khoảng cách ta trong dự tính thời gian đại khái là kém 30 phút thời gian, hai tiểu gia hỏa này, xem ra cần thật tốt xử lý một chút. Mà ngồi ở Cloud bên người thì liền là Little Oa. Dù sao Little Oak trưởng thành thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, thời gian 2 năm rưỡi, hiện tại Little Oak đều là trưởng thành là một cái quái vật, với lại Little Oak là một cái ngu ngơ, chỉ cần ăn no rồi liền là ngoan ngoãn mà nghe lời, nhưng không có cái gì hưởng thụ thuyết pháp. Little Oak liền là mỗi một ngày đều là tại khắc khổ huấn luyện, cũng chính bởi vì vậy, Little Oak thực lực mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Mà theo thời gian trôi qua, ngay tại Cloud cái này tử vong nhìn chăm chú phía dưới, từng cái tiểu gia hỏa bị đào thải, hiện tại nhóm đơn giản đều là muốn khóc. Nếu như nói người bình thường thuyền viên tỷ lệ đào thải đại khái là 3 thành lời nói cách khác có 3 thành không hợp cách lời nói. Như vậy hiện tại cán bộ, bọn hắn cơ hồ liền là đều không hợp cách, mỗi người đều là có một chút buông lỏng, cái này khiến Cloud là phi thường không hài lòng, đối với những tiểu tử này tôi luyện mặc dù càng thêm chăm chú cùng yêu cầu cao, nhưng là đây không phải bọn hắn lý do thất bại a. Theo thời gian trôi qua, rốt cục, tại sau 5 tiếng tất cả mọi người là thoát ly huyễn cảnh, chỉ là Cloud mặc dù là đang mỉm cười. Nhưng là, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều có thể cảm giác được Cloud giờ này khắc này vô cùng nguy hiểm. Cái này nam nhân nhưng không có bất kỳ cái gì muốn thật dễ nói chuyện ý tứ, phi thường để cho người ta khó chịu, thậm chí là nói, Cloud hiện tại tiếu dung, khiến người ta cảm thấy chỉ có vô tận nguy hiểm. Mỗi một vị cán bộ đều là đem đầu chôn ở trong đất, căn bản vốn không dám nhìn Cloud dáng vẻ. Tại sau 3 tiếng, Newgate cũng là đi ra, đồng dạng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cloud nhìn xem tất cả mọi người, thì là ôn hòa nói, để các vị, xem ra cái này thời gian 2 năm rưỡi, ngoại trừ Little Oak bên ngoài, các ngươi tự hồ là hoang phế rất nhiều a. Nghe Cloud lời nói, tất cả mọi người là run lẩy bẩy, bọn hắn hiện tại là thật sợ hãi. Trên thực tế, Cloud cơ hồ là sẽ không nổi giận, hoặc là nói, Cloud liền là một cái tính cách ôn hòa người, thậm chí là ôn nhu người, dạng này người ngươi để hắn sinh khí, nổi giận, cơ hồ liền là một kiện phi thường chuyện không thể nào. Thế nhưng là, đúng là như thế, mỗi người lúc này càng thêm cảm giác được hoảng sợ, càng nhiều thì là thật sâu tự trách, cho dù là Newgate đều là như thế, bọn họ đích xác là có một chút buông lỏng, mỗi người đều là như thế. Newgate hẳn là tại 3 giờ đồng hồ trước đó kết thúc chiến đấu, y theo Newgate bình thường trưởng thành, kết quả lại còn là bị kéo riêng thời gian lâu như vậy. Tốt, tiếp xuống thời gian nửa tháng, mỗi người đều phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, ta sẽ chỉ bảo những tiểu tử này, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ không rời đi, các ngươi, cũng đều phải cho ta nghiêm túc. Là, mỗi người đều là ngoan ngoãn gật đầu, sau đó Cloud liền là rời đi, mà tất cả tiểu gia hỏa đều là run lẩy bẩy a, đó là chân chính cảm thấy một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả hoảng sợ. Đại bá thật sự là quá mức đáng sợ. Một lạp, Newgate mặc dù là đang cười, nhưng là, lại là ngàn cười gãi đầu nói, để đám mắt con lần này cũng không nên nhìn lão tử, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là chuẩn bị một chút a, tiếp xuống liền là địa ngục, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút địa ngục đến cùng là dạng gì a. Ha ha, cứng nhắc mà cười, mặc dù nói là đang cười, nhưng là người sáng suốt đều là nhìn ra, hiện tại Newgate đơn giản chính là muốn khóc, thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy nhức đầu nhà mình đại ca cái kia tính cách, nếu là tiếp tục nửa trời mới biết cái kia sẽ là dạng gì địa ngục thức huấn luyện, tính toán, cũng là không có cách, ai bảo bình thường không cố gắng. Chương 241, ngươi gặp qua địa ngục sao? Chương 75, ngươi gặp qua địa ngục sao? Tại vô tận trong trầm mặc. Băng hải tặc râu trắng. Tất cả cán bộ đều là tụ tập ở chỗ này. Cái kia. Mặc dù là một phiên đội trưởng, bất quá tuổi tác phi thường nhỏ Marco thì là gãi đầu nói, để ta hỏi một chút, đại bá đặc huấn thật chính là vô cùng kinh khủng sao? À, cái này. Kingu nháy mắt, tự hồ là muốn nói cái gì, chốc lát sau nói như thế nào đây không thể nói là kinh khủng, chỉ có thể nói, ngươi gặp qua địa ngục sao? Địa ngục, Marco trầm mặt, giờ khắc này, trong mắt của hắn đã không có hết. Ai, mà ngoại trừ Marco bên ngoài, Bullet cùng Tích. Hai người này, hiện tại thế nhưng là run lẩy bẩy, thậm chí là than thở đều là không quá đáng. Hai người thậm chí là muốn khóc. Thật, không chút nào đùa giỡn nói, hai người này hiện tại là thật muốn khóc a, đó cũng không phải là nói đùa a, đại bá ra tay thế nhưng là thật vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là, không nói những cái khác, băng hải tặc râu trắng trong mọi người, ai tư chất là kinh khủng nhất kỳ thật, chỉ có hai người. Tịch, Bullet. Hai người kia tư chất là đáng sợ nhất, bọn hắn là chân chính có thể vượt qua đại tướng cấp, đến đặc biệt cấp thực lực. Trừ cái đó ra, mặc kệ là Kingu, Chamelen, cũng hoặc là Marco, Tamago các loại. Những tiểu tử này, tối đa cũng liền là trưởng thành là đại tướng cấp, muốn tiến thêm một bước cũng không phải là không thể được, nếu như chờ đến Cloud đem tình huống của cái thế giới này nghiên cứu không sai biệt lắm, đó là không sai biệt lắm, nếu không muốn tiến thêm một bước, coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, một cái tư chất là có cực hạn, mà một người cực hạn đến cùng là đạt đến loại trình độ gì cái này không phải dùng ngôn ngữ có thể miêu tả, chính là thực sự cần thông qua từng cái phương diện đi cải biến sự tình. Trừ cái đó ra lời nói, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nói tóm lại, một cái người tư chất cơ hồ là trời sinh liền là nhất định, liền như là YT Bay, Squat, Raquio bọn người tới nói, tư chất của bọn hắn yếu sao không kém cơ hồ trưởng thành, đạt tới trung tướng thực lực tuyệt đối là không thành vấn đề. Thế nhưng là, đây cơ hồ liền là cực hạn của bọn hắn, một số thời khắc, tư chất vật này, thật không phải là người muốn siêu việt liền có thể siêu việt, tư chất mang tới hết thảy căn bản không phải đơn thuần thuyết pháp có thể cải biến. Cho dù là có một vị lão sư tốt, Cloud dạy bảo năng lực, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, tại Cloud dạy bảo phía dưới, nhóm từng bước một trưởng thành, tương lai trở thành bản bộ trung tướng, hoặc là nói hơi siêu việt một chút xíu, cũng đã là cực hạn. Không có cách nào. Tư chất của bọn hắn liền là như thế, tiến thêm một bước đã là gần như không có khả năng. Bằng không. Vì cái gì nói một câu, ma pháp là thiên tài trò chơi, bởi vì rất đơn giản, tư chất ngươi nhỏ yếu, thậm chí là ngay cả học tập ma pháp tư cách đều không có, đây chính là trọng yếu nhất một điểm, đối với tất cả mọi người tới nói đều là như thế. Cũng không có đủ tư chất, ngươi thậm chí là ngay cả học tập tư cách đều không có. Mà những tiểu tử này, tư chất của bọn hắn đều là có hạn mức cao nhất, tự nhiên mà vậy đối với mỗi người yêu cầu Cloud cũng là khác biệt. Kết đâu, những tiểu tử này vậy mà không có một cái nào đột phá khảo nghiệm của mình, đây là Cloud nhất là không thể nào tiếp thu được, cũng là không thể chịu được sự tình một đám tiểu gia hỏa, vậy mà dám can đảm cái dạng này, nhìn lão tử thế nào thu thập các ngươi những tiểu tử này. Đây là Cloud khó chịu nhất sự tình, từng cái vậy mà dám can đảm không chăm chú. Đây cũng là Cloud nhất là không thể nào tiếp thu được sự tình. Phải biết, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, một người trưởng thành đều là tuyệt đối không thể rơi xuống cảnh giác, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm đều là như thế. Đặc biệt là làm hải tặc, râu trắng tạc đoàn có phi thường chăm chú ý nghĩ kết quả đây, vậy mà không đủ chăm chú đây quả thực là tại tìm đường chết đâu. Nói tóm lại, Tích thở dài bất đắc dĩ nói, Lê một cái đều là làm tốt nửa chết nửa sống chuẩn bị đi, y theo đại bá tính cách sẽ không giết chết chúng ta, nhưng là để cho chúng ta nửa chết nửa sống tuyệt đối là không thành vấn đề. Không sai, không sai, Bullet cũng là muốn khóc gật đầu nói, để các ngươi đều là cẩn thận một chút, nói thật. Tích cùng Bullet hai người đã từng cũng bởi vì buông lỏng cảnh giác, kết quả bị khắc khổ huấn luyện qua, vốn cho rằng những chuyện này đã qua, từng bước một trưởng thành là có thể, kết quả đây vậy mà bởi vì huấn luyện không đủ chăm chú, kết quả lần nữa tiếp nhận thống khổ như vậy. Hai người bọn họ tiểu gia hỏa nhưng là muốn khóc. Đương nhiên. Những tiểu tử này thảo luận còn dễ nói, bọn hắn hiện tại cũng đều là biết, bởi vì chính mình không cố gắng tạo thành tình huống như vậy, tiếp đó, chỉ cần thật tốt cố gắng chính là có thể, đây là phi thường trọng yếu, cũng là phi thường chăm chú sự tình. Trừ cái đó ra lời nói, hiện tại nhức đầu nhất chính là Newgate, hiện tại Newgate mới là thật muốn khóc đâu, không có cách nào, đối với những tiểu tử này, Cloud mặc dù nghiêm ngặt, nhưng là càng nhiều vẫn là duy trì ôn nhu, nhưng là Newgate, ha ha ha, thảm, giờ này khắc này. Newgate quỳ ngồi dưới đất, cái này tung hoành thế giới râu trắng, giờ này khắc này liền cùng một đứa bé bị giáo huấn đồng dạng, thật là ngoan ngoãn cúi đầu xuống, một câu lời cũng không dám phản bác. Hô, có chút phun ra một ngụm khí đốt, Cloud cả người ngữ khí phi thường nghiêm khắc nói, vì tiểu tử thúi ta rời đi thời điểm, phải chăng nói cho ngươi băng hải tặc râu trắng muốn trưởng thành, tuyệt đối không thể buông lỏng, cũng không phải là nói không thể nghỉ ngơi, mà là phải bảo đảm tự thân tiến bộ, hiện tại thế nào hiện tại thế nào, hiển nhiên. Nếu như nếu là ngoại nhân ở chỗ này, đơn giản liền là không dám tin sự tình, Cloud cho tới nay đều là vô cùng ôn nhu, cực ít sẽ sinh khí, mà bây giờ, vậy mà nhìn thấy Cloud như thế nghiêm khắc trăng dạy người nào đó, đơn giản liền là không dám tưởng tượng sự tình. Đại ca! Đại ca! Newgate há hốc mồm, đều là không biết nên nói gì. Tiểu tử thúi, ngươi nhớ kỹ cho ta, băng hải tặc râu trắng muốn trở thành một quốc gia, Eastwood gia tộc muốn trở thành thế giới quý tộc, không phải dựa vào một người nào đó liền có thể làm được, mà là muốn dựa vào tất cả mọi người. Với lại, càng là muốn nhất định tương lai, ngươi xem một chút tích cùng Bullet hai tiểu gia hỏa này, tư chất của bọn hắn kinh người như thế, mà ngươi đây, vậy mà để hai người bọn họ tiểu gia hỏa sinh ra lười biếng tâm lý, ngươi có biết hay không, đối với một cường giả tới nói lười biếng đến cùng là đáng sợ cỡ nào, ngươi muốn để băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người trở thành phế vật sao? Ta tại nước Wano vị thứ nhất đệ tử, Kurorimi Semi hắn chăm chú trình độ, dạ tâm của hắn, cố gắng của hắn ngươi biết không? Ai, giờ khắc này, Cloud thật là vuốt vuốt mi tâm, ít có ý nhưng lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia, Newgate vội vội vàng vàng nói, đây đại ca ngươi buông lỏng một điểm, không cần khẩn trương như vậy đại ca thật, nói thật, ngươi buông lỏng một điểm, không cần chọc tức thân thể, hoàn toàn chính xác là ta sai lầm, yên lặng cúi đầu xuống. Newgate cũng là biết, lần này thật là tự trách mình, tâm tình của mình không có chuyển đổi tới, phàm là nói tâm tình của mình nếu là chuyển đổi đến đây, cũng sẽ không là hiện tại kết quả như vậy. Làm một cái hải tặc, ăn ngon uống say cái này là chuyện đương nhiên. Kết quả, theo Cloud rời đi, trong lúc nhất thời, băng hải tặc râu trắng lần nữa bạo lộ ra những vấn đề này, Cloud đối với những này thật chính là vô cùng đau đầu. Vì cái gì cho tới nay, băng hải tặc râu trắng không thích những cái kia đã trưởng thành lên gia hỏa, thà rằng là lựa chọn những hài tử này bồi dưỡng, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Ngoại trừ là bởi vì Newgate thu nhi tử cuồng ma tính cách bên ngoài. Điểm thứ hai, cũng là bởi vì, những hài tử này đã trải qua không tốt tuổi thơ, người sở hữu tốt hơn tương lai, những cái kia hải tặc đâu ăn ngon uống say đi ngươi để bọn hắn khắc khổ rèn luyện làm sao có thể, ai, Cloud trên ghế ngồi xuống, vuốt vuốt mi tâm nói, vì tiểu tử thúi thật là để ngươi cho ta làm tức chết, cái này mới là rời đi thời gian 2 năm rưỡi, băng hải tặc râu trắng so với ta trong dự tính thấp nhất tối thiểu kém 2 thành, ta nếu là rời đi càng lâu thời gian đâu, Newgate cũng là biết mình thật là sai. Cho tới nay, Cloud chỉ có tại Newgate phi thường tuổi nhỏ thời điểm, như thế chăm chú răng dạy qua Newgate một lần, vẹn vẹn chỉ là theo một lần. Kết quả, bây giờ lại lần nữa khiển trách Newgate, đây cũng là để Newgate biết, lần này thật là để đại ca tức giận. Ai, lần nữa có chút thở dài, Cloud thì là từ từ bình tĩnh lại, duy trì tâm tính bình tĩnh nói, để tính toán hết thảy sự tình phát sinh còn không tính quá muộn, nhưng là tiểu tử thúi, ngươi nhớ kỹ cho ta, muốn càng thêm tương lai tốt đẹp, như vậy thì sẽ không thể buông lỏng cảnh giác, tu luyện muốn khổ nhàn tập hợp. Người khác ta đều không nói, tích. Bullet, Chameleon, Kingu, cái này 4 cái hài tử chăm chú trình độ cơ hồ là không thể nghi ngờ, kết quả, vẹn vẹn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.